Chương 620, một quyền kinh động phủ. Lúc Thu Nguyệt đến phủ bá thể học, Vương Chiến đã dẫn theo không ít người đứng ở cửa học phủ nghênh đón. Thu Nguyệt là viện trưởng của vạn đạo học phủ, mà đối phương lại chỉ cho phó viện trưởng ra nghênh đón, có thể thấy được đối phương cũng không có quá nhiều tôn trọng với vạn đạo học phủ. Nhưng chuyện này cũng bình thường, Thu Nguyệt cũng không phải khách tới làm, nàng đến để đập phá quán rượu, song phương đánh cược, tất nhiên sẽ mang theo loại ngăn cách này. Đó là viện trưởng của vạn đạo học viện sao, đẹp quá, nghe nói viện trưởng của phủ vạn đạo là một mỹ nhân hạng nhất, dù mới 150 tuổi nhưng còn động lòng hơn cả nữ tử khuynh thành 20 tuổi bình thường. Thánh hiền cảnh 150 tuổi, thật ra cũng chỉ hơn cảnh giới siêu phàm 20 tuổi mà thôi. Đừng nhìn nàng sống quá lâu, ngươi nên biết, thọ mệnh của nàng là mấy ngàn năm đấy. Chậc chậc, 100 năm sau, chờ khi ta đạt tới thánh hiền cảnh, ta sẽ theo đuổi nàng. Ngươi thôi đi, người khác có thể để ý tới ngươi. Cho dù ngươi đã đến thánh hiền cảnh, nhưng trước mặt nàng vẫn như cái rắm, Thu Nguyệt cũng thuộc loại tồn tại hàng đầu trong thánh hiền cảnh. Bên cạnh nàng là Diệp Phàm phải không? Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, dáng dấp cũng giống Tiểu Bạch Kiểm. Kha kha, lần này vạn đạo học phủ tới đây chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi, chỉ là thiên tài của vạn đạo học phủ, không cần các vị sư huynh xuất thủ, một tay ta cũng có thể nghiền ép. Ha ha, sao không thêm một cái tiền đặt cược, nếu vạn đạo học phủ thua, thì để viện trưởng Thu Nguyệt múa thoát y trước mặt mọi người, chậc chậc, dung mạo này, ta tin tưởng chúng ta nên tốn thời gian. Giọng nói đa số bất kính vang lên liên tiếp. Hiển nhiên bá thể học phủ cũng không coi Diệp Phàm ra gì, càng không tồn tại tôn kính Thu Nguyệt. Thu viện trưởng đường xa đến đây, đi nghênh tân các nghỉ ngơi một ngày trước. Vương Chiến cất cao giọng nói, không cần, chúng ta không có thời gian liền trực tiếp đi diễn võ trường, lát nữa còn phải tới ngũ hành học phủ. Thu Nguyệt nghe vậy không khách khí nói, Vương Chiến nhất thời mỉm cười, sốt ruột chịu đựng sao. Mấy người nhanh chóng đi tới diễn võ trường, toàn bộ đệ tử của phủ bá thể tập hợp lại, đồng thời một trận pháp hình chiếu khổng lồ xuất hiện. Chiến đấu ở đây xuất hiện ở vạn đạo học phủ và học phủ cân bằng. Vốn dĩ cũng muốn chiếu hình đến ngũ hành học phủ và thần nguyên học phủ, nhưng cân nhắc đến việc Diệp Phàm muốn độc chiến ba đại học phủ, sớm để cho các học phủ khác biết át chủ bài của Diệp Phàm, như vậy bọn họ cũng thắng không vẻ vang, cho nên vì sợ người nói chuyện phiếm, thần nguyên học phủ và ngũ hành học phủ cự tuyệt hình chiếu. Diệp Phàm thì không sao cả, lấy thực lực trước mắt của hắn, đệ tử siêu phàm của tam đại học phủ còn chưa có ai có thể bức hắn ra át chủ bài. Diệp Phàm, hãy nhớ kỹ ước định của chúng ta. Viện trưởng, người muốn dẫm lên cái gì? Dẫm vào trong chỗ chết đi. Thu Nguyệt cất cao giọng nói, không chút cố kỵ Vương Chiến bên cạnh. Nhất thời, không ít đệ tử học phủ bá thể hai người đang nói chuyện phiếm khó chịu. Cũng không biết là học phủ nào bị tam đại học phủ chúng ta đánh bại hoàn toàn, lúc này không biết xấu hổ như thế. Ha ha, ta còn có một khối thủy tinh ký ức, chậc chậc, một đám phế vật. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn dẫm đạp chúng ta, Diệp Phàm đúng không, trực tiếp đánh thành chó lá. Thể tu bình thường tính tình nóng nảy, từng tráng hán tức giận nói, Diệp Phàm chỉ lộ ra một nụ cười nhạt, tiếp đó dậm chân một cái, bay đến trên diễn võ trường, chắp hai tay sau lưng, nhìn tất cả đệ tử bá thể học phủ, quát to, trừ Mạnh Tay, những người khác có thể cho ta ra hai quyền, đều coi như ta thua. Cái gì? Lập tức, toàn bộ bá thể học phủ sửng sốt, một trận liền ngông cuồng như thế, để hắn ra hai quyền thì coi như hắn thua, bọn họ là thể tu, người có tư cách đối quyền cùng chúng ta sao? Lý Bá Sư Huynh, đi lên dạy hắn cách làm người đi. Hạng Long Sư Huynh, một quyền đánh chết hắn. Vũ Hồng Ảnh trực tiếp không nhịn được cười ra tiếng, ở thể tu học phủ nói người khác không thể để hắn ra hai quyền, sợ là đầu óc bị lừa đá, đại ca của các ngươi đúng là ngu muội vô tri. Ếch ngồi đáy giếng, người vĩnh viễn không biết thiên tài chân chính mạnh bao nhiêu, đại ca ta nếu đã nói câu này, trong những người này không ai có thể ngăn cản một quyền của hắn. Diệp Tàn thờ ơ nói, phải đó, nếu thua thì đùa à. Có người khó chịu Diệp Tàn thổi phồng đại ca mình như vậy. Đại ca ta tuyệt đối sẽ không thua. Diệp Quỷ hư lạnh, lãnh đạm nhìn người vừa lên tiếng. Trên mặt người nọ lộ ra một nụ cười khinh thường, tiếp theo mọi người lại lần nữa nhìn về phía hình chiếu. Vạn đạo học phủ, các đệ tử tự phát hội tụ ở diễn võ trường, những khuất nhục ngày ấy bọn họ vẫn ghi nhớ trong lòng, hôm nay chính là ngày rửa nhục của bọn họ. Sự kiêu ngạo của Diệp Phàm dường như lập tức đốt lên nhiệt huyết của bọn họ, chỉ có loại thái độ kiêu ngạo đến cực điểm này mới có thể rửa sạch khuất nhục mà bọn họ phải chịu. Giọng nói của bá thể học phủ của Diệp Phàm lại vang lên, ngoại trừ Mạnh Mẽ, các ngươi cùng lên đi. Đấu nhau, nhất thời đám người Hạng Long bị tức đến bật cười, đây là lần đầu tiên bị người khác khinh thường như thế. Ngươi có thể từ trong tay ta đi ra nửa quyền, thì coi như ta thua. Hạng Long quát lạnh một tiếng, tiếp theo nhảy đến phía trước Diệp Phàm, trên thân ảnh cường tráng là lực lượng có tính bùng nổ. Thật sao, ta đứng ở chỗ này, ngươi cứ ra quyền. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi đạm mạc nói, không biết trời cao đất rộng. Hạng Long cất cao giọng nói, tiếp theo sau lưng xuất hiện một hư ảnh man long cực kỳ to lớn, tiểu tử, một quyền này, ta phải đem ngươi đập thành chó, thứ giống như phế vật, cũng xứng với sự kiêu ngạo của bá thể học phủ ta. Là Long khiếu ảnh của Hạng Long sư huynh. Hạng Long sư huynh cho hắn một chút màu sắc nhìn xem, một quyền đập lên tấm biển. Đánh thành chó, đánh thành chó, đông đảo đệ tử của bá thể học phủ lớn tiếng gào thét, đồng thời, Hạng Long giống như một con thương long chân chính, nháy mắt bắn về phía Diệp Phàm, uy thế như cầu vồng, cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt bộc phát, cho dù là hợp thánh tam trọng cũng phải nhường hắn ba phần, chỉ là một Diệp Phàm thì tính là cái gì? Tất cả đệ tử của bá thể học phủ đều đang hào hứng bừng bừng nhìn công kích của Hạng Long, chờ mong Diệp Phàm bị một quyền đánh bay. Đệ tử của vạn đạo học phủ thì nắm chặt nắm đấm, bọn họ chờ Diệp Phàm phát huy, bọn họ không thể thua nữa, lần này mà thua nữa, vậy thì thua chính là vinh dự của một học phủ. Diệp Phàm lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, phảng phất như hoàn toàn không kịp phản ứng, nguyên lực cũng không vận chuyển, ngay khi Hạng Long đến gần, Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng long khiếu, quát lớn, không chịu nổi một kích. Oanh, cực kỳ bình thường một quyền đập ra, như hổ như rồng, kéo theo âm thanh mãnh liệt, cương lực sóng gợn trong nháy mắt hiện ra. Tiếp theo, nắm đấm hai người mạnh mẽ chạm vào nhau, theo ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người, hư ảnh Hạng Long man long trực tiếp bị nghiền nát, tiếp theo cả người ả giống như diều đứt dây vô lực bay ngược trở về phía trước, nặng nề nện xuống diễn võ trường, phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo cả người tràn đầy kinh ngạc. Yên tĩnh, toàn bộ bá thể học phủ đều yên tĩnh trở lại, Hạng Long đã sử dụng ra man long ảnh, đây là thiên cương kỹ cực kỳ đáng sợ, còn Diệp Phàm chỉ tùy ý tung ra một quyền. Sao lại mạnh đến như vậy? Đồng hành học phủ cũng yên tĩnh trở lại, vừa rồi mọi người châm chọc Diệp Tàn cũng ngậm miệng, một quyền này trực tiếp đánh lừa tất cả mọi người. 621, kiêu ngạo không ai bì nổi. Vạn đạo học phủ trong nháy mắt sôi trào, vô số đệ tử bắt đầu gào thét điên cuồng, bọn họ một tuần nay thậm chí còn không có dũng khí để bọn họ đi ra khỏi vạn đạo học phủ, bọn họ chịu không nổi ánh mắt đầy ý vị sâu xa của các võ tu khác. Thế nhưng, khi một quyền này của Diệp Phàm nện xuống, tất cả mọi người đều hung hăng nắm chặt nắm đấm, nhịn không được mà phát ra từng tiếng thét điên cuồng, con đường rửa nhục của bọn họ bị một quyền này đập nát. Bá thể học phủ, Diệp Phàm lạnh nhạt thu hồi nắm đấm, hai mắt sáng như điện nhìn tất cả đệ tử của bá thể học phủ cất cao giọng nói, chỉ bằng thực lực rác rưởi như các ngươi, có tư cách gì mà đi vạn đạo học phủ ta mà kiêu ngạo. Chuyện rõ ràng chỉ cần một hơi là có thể kết thúc, đừng lãng phí thời gian của ta nữa, cùng lên đi. Lý Bá từng tuyên bố chuyện có thể kết thúc trong một hơi thở ở vạn đạo học phủ mà hắn có thể chấm dứt lãng phí 10 hơi thở, hôm nay Diệp Phàm sẽ trả lại câu nói nguyên si trong cuộc chiến vạn đạo học phủ, mà thủy tinh trí não trong trận chiến vạn đạo học phủ đã truyền rộng cho đệ tử của ngũ đại học phủ, mọi người đều rất rõ ràng, Diệp Phàm đang cố ý vả mặt hắn. Diệp Phàm, người không cần quá kiêu ngạo, chỉ đánh bại Hạng Long mà thôi, không có kiêu ngạo gì. Lý Bá cất cao giọng nói, sau đó một người vọt lên đứng trước mặt Diệp Phàm. Năm nhân viên chiến đấu, vốn Lý Bá là mạnh nhất, cũng là áp trục, nhưng lúc này lại không thể không ra ngoài đối chọi gay gắt với Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm dùng lời hắn nói châm chọc bá thể học phủ. Ngươi chính là Lý Bá. Đúng vậy, chính là ta, ba thiên tài học viện các ngươi đều bị ta một quyền đánh bại, chỉ là thiên tài rác rưởi mà thôi, hôm nay, ta cũng sẽ đánh bại ngươi, để cho vạn đạo học phủ các ngươi biết rõ thực lực của mình đến tột cùng như thế nào. Chỉ bằng ngươi, chỉ là một thiếu niên chí tôn. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường, chỉ là một thiếu niên chí tôn, đây là lời cuồng vọng cỡ nào, đừng nói tầng đệ tử, coi như là tầng trưởng lão cũng bị lời nói của Diệp Phàm chọc cười, người này rốt cuộc điên đến trình độ nào rồi. Ha ha, ta không nhớ rõ trong vạn đạo học phủ từng có thiếu niên chí tôn, dũng khí ngươi lấy đâu ra để miệt thị thiếu niên chí tôn. Lý Bá lãng cười nói, ở trước mặt ta, cho dù là thiếu niên chí tôn cũng phải quỳ xuống cho ta. Diệp Phàm quát to, sau đó gập chân. Trong nháy mắt nổ tung. Nói khoác không biết ngượng, một quyền, đưa muội về nhà. Lý Bá hét to, trên nắm tay phải có vô số cương lực hội tụ, hình thành một trận văn cực kỳ huyền ảo, trận văn bao vây phía trên nắm đấm của hắn, toàn bộ nắm đấm phát ra hào quang sáng ngời. Thiên cương kỹ cao cấp thiên giai, vô động linh ba quyền. Oanh, Lý Bá đánh ra một quyền, toàn bộ không gian diễn võ trường đều bị đánh nứt dưới quyền của hắn, áp lực kinh khủng chấn động toàn bộ đệ tử phủ đệ tử bá thể. Đánh bại hắn. Mọi người ở phủ bá thể học đều im lặng nhìn, trong lòng gào thét điên cuồng, sự kiêu ngạo của Diệp Phàm khiến cho tất cả mọi người hận không thể hung hăng hành hạ hắn một trận. Diệp Phàm, vô địch, các đệ tử của vạn đạo học phủ âm thầm gào thét, một quyền bình thường, nhưng không ai có thể ngăn cản siêu phàm cảnh. Diệp Phàm đã có thể chính diện chiến một trận với hư tu cảnh, võ tu siêu phàm cảnh bình thường kém hơn rất nhiều. Phá, Diệp Phàm quát lớn một tiếng, tiếp theo, nắm đấm hai người hung hăng nện vào nhau, ầm. Côn bằng lực điên cuồng nổ tung, lấy hai người làm trung tâm, cương lực sóng điên cuồng hướng xung quanh quét qua, tiếp theo, là tiếng hét điên cuồng khó tin của Lý Bá, không có khả năng. Phốc, máu tươi đỏ tươi phun ra, Lý Bá ngay lập tức bay ngược ra sau, tuyệt vọng và bất lực. Một tiếng nổ vang lên thật lớn, Lý Bá nện mạnh xuống dưới diễn võ đài, ánh mắt tuyệt vọng cô đơn kia bắt mắt, học phủ bá thể hoàn toàn yên tĩnh trở lại, các đệ tử đều không thể tin tưởng hiện thực trước mắt, lại một quyền, Lý Bá mạnh nhất của bọn họ đã bị đánh bại. Bọn họ không sợ thất bại, nhưng bọn họ không thể chấp nhận thất bại này, bọn họ chính là tu sĩ luyện thể, chính diện là nơi mà bọn họ am hiểu nhất, tại sao lại bị đánh bại ở lĩnh vực mà bọn họ am hiểu nhất? Đây chính là sự kiêu ngạo đáng buồn của các ngươi sao? Diệp Phàm quát to, khóe miệng cong lên trào phúng, còn kém, kém đến không thể cứu dược, ta nói rồi, ngoại trừ đại lực, những người khác có thể khiến ta đánh ra hai quyền coi như ta thua. Mà cái gọi là người đứng đầu các ngươi, ngay cả ta một quyền còn không thể đỡ được, đây chính là thiên tài của phủ bá thể, khiến ta thất vọng, các ngươi quá yếu. Diệp Phàm không chút khách khí vả vào mặt, lúc này đây đã thành công khơi dậy lửa giận của tất cả đệ tử bá thể học phủ, nhưng sau lửa giận lại cụt hứng, quá mạnh mẽ, Diệp Phàm mạnh đến mức bọn họ không nghĩ ra cách gì ngăn cản nổi. Trên đài cao, Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm kiêu ngạo bá đạo trên sân khấu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mê người. Tên nhóc này đúng là mê người, không sai, đây chính là phương thức vô sỉ mà nàng muốn. Các ngươi muốn dẫm đạp vạn đạo học phủ của ta phải không? Vậy đừng trách ta dẫm lên. Diệp Phàm, dù ngươi có chút thực lực, cũng không nên quá cuồng, làm người lưu một đường. Có đệ tử phủ đệ tử bá thể học quát to, cuồng, ta không có cuồng như các ngươi, ba đại học phủ cùng nhau đi tới vạn đạo học phủ của ta. Đánh mặt vạn đạo học phủ của ta, sao các ngươi không muốn để lại đường sống cho người khác, hôm nay ta sẽ ngông cuồng thì sao chứ? Đừng nói đệ tử siêu phàm cảnh, cho dù là đệ tử hợp thánh cảnh, ta cũng có thể đánh các ngươi thành chó. Diệp Phàm cất cao giọng nói, lập tức, toàn bộ bá thể học phủ đều hung hăng kìm nén một hơi, loại khuất nhục này, thật khiến bọn họ phát điên. Vạn đạo học phủ thì điên cuồng, toàn bộ học phủ đều đang hoan hô, bọn họ muốn có loại cảm giác này. Cái tên Diệp Phàm lấy âm điệu từ từ trở nên mạnh mẽ không ngừng vang lên trong vạn đạo học phủ. Sắc mặt đám đệ tử cân đối học viện đều ngơ ngác nhìn Diệp Tàn và Diệp Quỷ, Quân Mạc cũng có chút kinh hãi. Đến giờ phút này, bọn họ mới hiểu được hai người Diệp Tàn căn bản không hề khoa trương, thậm chí lời nói của bọn họ cũng đã là khiêm tốn rồi. Ta đã nói rồi, cho dù chúng ta đều cân bằng học phủ thiên tài siêu phàm đi lên cùng nhau, cũng không phải là đối thủ của đại ca ta. Diệp Tàn lạnh nhạt nói, Vũ Hồng Ảnh trực tiếp ngậm miệng. Không cười nhạo, càng nhiều là chấn động. Lý Bá là thiếu niên chí tôn nhen, thế nhưng trước mặt Diệp Phàm, thiếu niên chí tôn cũng phải quỳ, cuồng vọng tuyên ngôn như thế, lại dám nói ra từ trong miệng của người trẻ tuổi này, đây là hào hùng cỡ nào chứ? Phủ bá thể học có chút yên tĩnh, sắc mặt Vương Chiến vô cùng khó coi, Lý Bá cũng bị một quyền đánh bại, những người khác đi lên thì có ích lợi gì chứ? Không đúng, Diệp Phàm nhiều lần đề cập qua một người, đại lực, đây là một đệ tử có thiên phú rất thấp kém, hắn có gì khác nhau? Để Diệp Phàm đều không nắm chắc một quyền đánh bại, những người còn lại cùng nhau lên đi, không cần lãng phí thời gian của ta nữa, bá thể học phủ chẳng qua chỉ đến thế, nếu như thật sự muốn chiến, cũng đại lực đủ tư cách để cho ta nóng thân. Diệp Phàm cất cao giọng nói tiếp, Vương Chiến nghe vậy đứng lên, những người khác không cần lên, đại lực, ngươi lên chiến với Diệp Phàm một trận, toàn lực ứng phó, chớ để những người khác khinh thường bá thể học phủ ta. Đại lực nghe vậy lập tức đứng lên, nhìn Diệp Phàm một chút, lại nhìn về phía Vương Chiến. Chất phác nói, Phó Viện trưởng, ta đánh không lại Diệp Phàm. Lời nói rất chân thành thế nhưng lại khiến cho đông đảo đệ tử của học phủ bá thể rất khó chịu, chưa kịp chiến thì không còn ý chí chiến đấu nữa, quả thật là sỉ nhục của bọn họ. Đại lực, phế vật ngươi, đừng lên nữa, đi lên cũng mất mặt. Đúng vậy, Lý Bá bọn họ ít nhất cũng có dũng khí để đánh một trận, người một trận cũng không có sao. Thật sự là sỉ nhục cho bá thể học phủ ta. 622, lực, đại lực. Đến đây đi, thống khoái chiến một trận. Những tên phế vật này không có tư cách nói ngươi, ngươi mới là người mạnh nhất trong số bọn họ. Bởi vì, ngươi là huynh đệ của Diệp Phàm ta. Diệp Phàm quát to, nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lực lượng to lớn, lực lượng thật lớn lại là huynh đệ của Diệp Phàm. Một người trung thực lòng dạ như thế lại có thể có huynh đệ vinh váo hung hăng như vậy sao? Đại lực nghe vậy gật đầu nhẹ, tiếp theo nhảy lên một cái, từ không trung hung hăng rơi xuống, đại địa diễn võ trường dưới chân bị hắn trực tiếp dẫm nứt. Chỉ là lực lượng kinh khủng cỡ nào. Tất cả mọi người ngơ ngác không thôi. Ngay cả Thu Nguyệt cũng hơi sửng sốt. Tiếp theo châm chọc nói, sức mạnh kinh khủng như vậy, thiên phú của kẻ này không bằng thiếu niên chí tôn, thoạt nhìn cũng không được coi trọng lắm. Nếu hắn là huynh đệ của Diệp Phàm, chi bằng theo ta tới vạn đạo học phủ. Người này ta tự nhiên biết đại lực bồi dưỡng, tiến về vạn đạo học phủ các ngươi cũng không cần. Vương Chiến nghe vậy liền nói ngay, đại lực ngày thường rất ít tranh đấu, làm người cũng tương đối thành thật, cho nên hắn vẫn biết tư chất đại lực rất mạnh, nhưng chiến lực không phải là vô cùng rõ ràng, bây giờ xem ra, ngược lại là mình sơ sót. Bát Hoang Côn đâu? Diệp Phàm cất cao giọng nói. Đại lực nghe vậy tay phải vẫy một cái, một cây trường côn màu lửa đỏ xuất hiện, tiếp theo vung nửa vòng tròn, khiêng trên vai. Khoảnh khắc Bát Hoang Côn xuất hiện, khí thế mạnh mẽ biến thành kinh khủng vô cùng, cả người giống như từ một loại trạng thái mông mông lung chậm rãi thẳng lồng ngực. Cỗ khí thế này phảng phất như ma viên tuyệt thế, ngạo thị thiên địa, sức mạnh cuồng bạo nổ vang trên người hắn, mặt đất xung quanh bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều. Diệp Phàm, ta phải toàn lực ứng phó. Được rồi, cho ta thấy chút phát triển của ngươi trong khoảng thời gian này. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, sức lực đi theo hắn, hắn biết tiêu chuẩn đại lực, nguyên lực tu hành chỉ là cặn bã, nhưng luyện thể có rất ít người so được với hắn. Ma viên chính là thất phẩm linh thú luyện thể mạnh nhất. Diệp Phàm hiểu rất rõ vì sao ngày thường không dùng Bát Hoang Côn, bởi vì lúc trước khi chạy khỏi Đông Linh Cảnh, để không khiến người chú ý, Diệp Phàm yêu cầu đại lực thu Bát Hoang Côn lại, đồng dạng, tính cách đại lực không am hiểu mưu lược, cũng là thứ dễ dàng nhắm vào nhất của thương hội trong thiên hạ, cho nên Diệp Phàm luôn yêu cầu hắn khiêm tốn. Cho nên đại lực rất ít khi chiến đấu, luôn luôn khiêm tốn tu hành, nhưng hôm nay, Diệp Phàm đưa ra Bát Hoang Côn, nói cách khác, từ giờ trở đi, đại lực không cần khiêm tốn. Bát Hoang Côn trong tay, khí chất mạnh mẽ trở nên vô cùng cuồng bạo, toàn bộ đệ tử phách thể học phủ đều vô cùng kinh ngạc, đây còn là lực lượng trung thực như vậy. Cỗ khí thế này, Lý Bá căn bản không có. Ma viên biến, kích hoạt huyết mạch, đại lực ồm ồm nói, tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, toàn thân đại lực phát sinh biến hóa kinh khủng, bộ lông màu đen nồng đậm đến cực hạn điên cuồng xuất hiện trên người hắn, rất nhanh, ma viên cao một trượng đứng ở trước mặt Diệp Phàm. Khi huyết mạch được kích hoạt hoàn toàn, khóe miệng Diệp Phàm khẽ mỉm cười, cỗ khí tức này rất mạnh, nếu chỉ bàn về lực lượng, dưới tình huống Diệp Phàm không mở Thanh Long biến thì căn bản không phải đối thủ của hắn. Bát Hoang Côn hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây, tiếp theo, một cỗ trọng áp xuất hiện, đại lực dưới chân nứt ra càng sâu, con người Diệp Phàm hơi co rụt lại, phong ấn Bát Hoang Côn rất có thể đã bị đại lực giải phong ấn, sức nặng này đừng nói 600 cân, chỉ sợ đã gần 6.000 cân. Diệp Phàm, ta lên, đại lực cất cao giọng nói, chiến ý ngập trời xuất hiện. Giờ phút này, lực lượng mạnh mẽ giống như chiến thần chân chính, nơi đó còn có một chút thật thà. Đại lực kiêu ngạo sao? Hắn không kiêu ngạo nhưng đi theo Diệp Phàm, tầm mắt của hắn đã không còn nhỏ hẹp như trước kia nữa. Toàn bộ học phủ bá thể như Lý Bá vậy, ngay cả tư cách khơi dậy chiến ý của hắn cũng không có. Trong mắt hắn, chỉ có Diệp Phàm, chỉ có nam nhân này mới là tồn tại hắn phải dốc toàn lực ứng phó. Chỉ có nam nhân này mới có thể khiến chiến ý của hắn xông phá chân trời, bởi vì hắn là một ngọn núi, để cho hắn ngưỡng vọng núi. Trường côn nâng lên, bóng người bay tới, lực lượng khổng lồ hung hăng dẫm đạp mặt đất, đột kích. Vù vù, trong nháy mắt, bóng người cực lớn đã xuất hiện ngay trước mặt Diệp Phàm, phong thái vác Bát Hoang Côn khiến không ít nữ đệ tử của phủ học bá thể mê muội. Bát Hoang Côn múa ra một nửa vòng tròn, hung hăng nện xuống, thiên vân của Diệp Phàm hóa thành trường côn, ngang dọc. Đương, tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ diễn võ trường, tiếp theo, Diệp Phàm không ai bì nổi lại bị đánh bay. Toàn bộ đệ tử phách thể học phủ nhất thời trợn tròn mắt, sự cường đại của Diệp Phàm đã khiến tất cả mọi người tuyệt vọng, một đòn toàn lực của Lý Bá ngay cả một quyền của hắn cũng không tiếp nổi, nhưng, lực lượng mạnh mẽ chính diện đánh lui hắn. Ai nói bọn họ bá thể học phủ không người, thân ảnh Diệp Phàm so với thân thể lực lượng yếu đuối hơn không ít, bất quá lại vẻn vẹn lui mấy bước liền đứng vững, con mắt vô cùng sáng tỏ, cười to nói tốt, ha ha ha, sảng khoái. Diệp Phàm, ta là do ngươi dẫn ra, mới một năm không gặp. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đại lực quá to, thân hình lần nữa biến mất, một côn phá không nện xuống, trường côn của Diệp Phàm quét ngang, lần nữa bạo lui, đại lực đuổi sát phía sau, trường côn như gió, lực lượng hùng hậu phảng phất đánh vỡ không gian hoàn toàn, sát phạt đáng sợ chấn động tâm thần tất cả mọi người. Mạnh, quá mạnh, đệ tử của phủ bá thể học vô cùng kích động, Diệp Phàm bị đẩy lùi, bọn họ có thể thắng không? Hành động ngang với học phủ, lá tàn, đại ca của các ngươi có thể sẽ bại, ha ha ha. Vũ Hồng Ảnh nhìn có chút hả hê nói, toàn bộ công pháp đều là do đại ca ta dạy, hắn không phải đối thủ của đại ca ta. Diệp Tàn nghe vậy như là nhìn một kẻ ngu ngốc nói. Đệ tử chia ra học phủ lập tức sửng sốt, thế mà chiến thần đáng sợ như vậy lại do Diệp Phàm dạy dỗ. Vạn đạo học phủ, đông đảo đệ tử rất nhẹ nhàng, Diệp Phàm ra tay thì sẽ không bại, bởi vì hắn là thần thoại. Đinh, đinh, đinh, Diệp Phàm cùng đại lực cứng rắn hơn 10 lần, cho dù Diệp Phàm bị đánh lui, vẫn vững như bàn thạch, đầu trận cước không ngừng chút nào, trên mặt nở nụ cười thoải mái, đại lực, không tệ, ngươi không làm ta thất vọng, phía dưới ta sắp sử dụng một bộ côn pháp mới, ngươi cứ việc cảm ngộ. Nói xong, ngón tay trước của trường côn của Diệp Phàm lập tức điểm hai lần, tiếp đó thân ảnh biến mất không thấy đâu nữa. Lần thứ hai xuất hiện, Diệp Phàm đã ở bên cạnh đại lực, một côn nện xuống, không gian tan vỡ. Đại lực lập tức biến sắc, tiếp theo trở nên vô cùng nghiêm túc, Diệp Phàm muốn truyền thụ kỹ pháp mới cho hắn. Phục Thiên Cửu Côn ẩn tàng chiến kỹ không phá được hàng rào. Trường côn mạnh mẽ bắt đầu múa cực tốc, ngăn cản công kích của Diệp Phàm, nhưng lực công kích vô cùng to lớn khiến hắn không nhịn được lui về phía sau. Vù vù, thân ảnh Diệp Phàm lần nữa biến mất, xuất hiện ở sau lưng đại lực, xoay người nện xuống một côn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cả người đại lực bị đánh bay, nện ở xa, thân ảnh Diệp Phàm dừng lại. Côn pháp này tên là phá không côn, người phòng thủ rất mạnh nhưng công kích vẫn chưa đủ, nếu phối hợp với côn pháp này thì cho dù là hợp thánh tầng thứ 9 người cũng có thể đánh một trận. Diệp Phàm cất cao giọng nói, chương 623, đại lực nghe vậy, lúc này trên mặt tràn đầy kích động, trịnh trọng gật đầu nói, ta nhất định hảo hảo tu hành. Diệp Phàm chỉ cười cười, hắn sẽ không ở trước mặt mọi người đem lý giải võ kỹ này nói đại lực, bất quá hắn đã thông qua thủy tinh truyền âm đem hạch tâm báo cho biết toàn bộ, lúc này đây chỉ là dốc sức nhìn một chút uy lực sau khi đại thành. Linh khuyết một người mạnh mẽ còn chưa làm được, nhưng hắn đã không định đánh với Diệp Phàm, hắn biết rõ Diệp Phàm còn bao nhiêu thủ đoạn khủng bố, như hắn nói, năm đó Diệp Phàm có thể dùng một tay nghiền ép hắn, hôm nay Diệp Phàm vẫn có thể như cũ, nhưng hắn không nổi giận, bởi vì Diệp Phàm đối với hắn mà nói, vừa là thầy vừa là bạn. Ta thua rồi, hắn dùng lực chắp tay, sau đó toàn bộ cơ thể khôi phục sau khi ma viên biến đổi, y phục trên người gần như bị hư hại hơn nửa, lúc này Diệp Phàm mới ném một bộ y phục dài, để y phục linh khí cao cấp, giữ lại đi. Đại lực không khách khí tiếp lấy, hàm hậu sờ đầu, cười nói, được. Những người khác có chút không rõ ràng, rốt cuộc Diệp Phàm cùng đại lực có quan hệ gì. Linh khí cao cấp nói tặng là tặng hả, còn có công pháp kia, nhìn rất cao cấp, chẳng lẽ hắn cũng truyền thụ đại lực. Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm ở phía trên, lườm hắn một cái, nàng chưa bao giờ thấy phá không côn này, nhưng hiển nhiên là lĩnh hội từ vạn đạo giới, tiểu gia hỏa này, cứ như vậy truyền thụ cho người khác trước mặt nàng, thật đúng là không khách khí mà. Vương Chiến, bá thể học phủ còn có ai muốn xuất chiến nữa đâu. Ta nói rồi, các ngươi có thể phái ra 5 người. Thu Nguyệt cất cao giọng nói, Vương Chiến nghe vậy nhất thời sửng sốt, âm thầm im lặng, người trẻ tuổi này, đừng nói là 5 người, coi như là 10 người. Cũng không đủ cho một mình hắn đánh a, lần này xem như bọn hắn thua rồi. Bất quá lần này không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất thiên phú đại lực bị hắn phát hiện, ngày sau nhất định phải toàn lực bồi dưỡng đại lực, huyết mạch hoàn toàn kích phát, đây chính là tư chất cực kỳ chân quý trong thể tu a. Trận chiến này, chúng ta bá thể học phủ thất bại. Vương Chiến có chút chán nản nói, toàn bộ đệ tử của phủ bá thể học đều trầm mặc lại, mấy ngày trước bọn họ còn vì dẫm vạn đạo học phủ mà đắc chí, hôm nay Thu Nguyệt chỉ dẫn theo một đệ tử trực tiếp quét ngang toàn bộ học phủ bọn họ. Diệp Phàm đã từng nói bọn họ có thể cùng nhau tiến lên, nhưng hiển nhiên, cùng nhau tiến lên, bọn họ vẫn không phải là đối thủ, Diệp Phàm quá mạnh mẽ. Diệp Phàm không nói quá nhiều lời khoa trương, người thật sự có khoảng cách với vạn đạo học phủ chính là thần nguyên học phủ. Bá thể học phủ và ngũ hành học phủ nhiều nhất chỉ là đệ tử hung hăng càn quấy một chút, Diệp Phàm đã dùng gậy ông đập lưng ông. Nếu như thế, vậy tiền đặt cược của chúng ta hẳn là được thực hiện rồi chứ? Thu Nguyệt cất cao giọng nói, đương nhiên, đây là 3.000 vạn tích phân. Vương Chiến cao giọng nói, trực tiếp đem tích phân chia cấp cho Thu Nguyệt. Vậy ta sẽ không quấy rầy. Thu Nguyệt chắp tay cáo từ, Thu viện trưởng không tham quan học phủ bá thể ta một chút sao? Vương Chiến nghe vậy khách khí nói, không được, ta còn có 2 nhà phải đạp. Thu Nguyệt nói cực kỳ trực tiếp, Vương Chiến nghe vậy cười cười xấu hổ, ngược lại tâm tình tốt hơn không ít, tuy rằng lỗ 3.000 vạn tích phân, nhưng chí ít không phải một nhà hắn chịu thiệt. Vạn đạo học phủ có thiên tài mạnh như vậy, giấu rất sâu, bọn ta cũng bị Thu viện trưởng lừa cho thảm rồi. Chiến ý của Vương gia ám chỉ nói, chẳng phải các ngươi tò mò vì sao năm nay vạn đạo phủ ta mở vạn đạo giới sớm như vậy. Ta cũng không nói dối ngươi, ta mở vạn đạo học phủ chính là vì tên tiểu tử này. Nói xong, khóe miệng Thu Nguyệt lộ ra một nụ cười mị hoặc, nàng liếc nhìn Diệp Phàm, tiếp theo triệu hồi ra Vũ Đại Bằng, Diệp Phàm lập tức đuổi theo, hai người nghênh ngang rời đi. Toàn bộ đệ tử phủ bá thể đều nhìn bóng dáng Đại Bằng đi xa, lại nhìn về phía Vương Chiến, hiển nhiên, bọn họ vẫn như cũ không có từ trong thất bại đi qua. Vạn đạo học phủ có kẻ này, giai tầng đệ tử không có học phủ nào có thể lay động được, ai, tu vi luyện thể đáng sợ như vậy, sao còn không tới bá thể học phủ của ta? Vương Chiến có chút thở dài nói, đại lực, người biết bao nhiêu về Diệp Phàm. Bẩm báo phó viện trưởng, Diệp Phàm đã từng là người đứng đầu thiên phủ, cũng là thiên tài số một của toàn bộ Đông Linh Cảnh, tu hành cả tu vi luyện thể lẫn nguyên lực đều không ai bì kịp, hơn nữa hắn còn có thể áp chế người khác, luyện đan, luyện khí, bày trận không gì không làm được, hắn còn có năng lực chữa thương. Đại Lực nghe vậy thản nhiên nói, tại Đông Linh Cảnh, danh hiệu của hắn là Vương Tỏa Toàn Năng. Tất cả mọi người đều có chút không biết nói gì, bọn họ không biết Đại Lực có khoa trương hay không, nhưng ngẫm lại cách làm người mạnh mẽ, cũng không phải là người thích thổi phồng, như vậy, chẳng lẽ Diệp Phàm thật sự toàn năng như thế? Đáng sợ, thật là đáng sợ, mặc dù là Vương Chiến, cũng không thể không thở dài, thiên phú của người này, bình sinh hiếm thấy. Cung chủ, chuyện 3.000 vạn tích phân này, Diệp Phàm có chút không nói gì nhìn Thu Nguyệt, việc này căn bản không nói với hắn, hắn ôm mục đích chút giận tới. Không ngờ Thu Nguyệt còn kiếm được một khoản trong đó, nói thế nào, hắn cũng có thể chia một phần đi. Thế nào, tiểu tử kia nóng mắt nha, ta muốn ngươi giúp ta chút giận, ngươi còn muốn chỗ tốt à? Thu Nguyệt nghe vậy ánh mắt híp lại thành một đường cong nguy hiểm. Không, sao có, ta chỉ hiếu kỳ thôi, ha ha, ta không thèm thèm nhìn. Lúc này Diệp Phàm lắc đầu nói đùa thôi, chia lợi ích ở chỗ ngươi, sợ là ra ngứa rồi. Hừ, điều này còn tạm được, ngươi không phải còn nợ ta thiên huyễn đan sao? Sau khi thắng ba nhà, tích phân thiên huyễn đan sẽ không cần ngươi bồi thường nữa. Thu Nguyệt hào phóng nói. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười khổ, thiên huyễn đan mới chỉ là tích lũy được mấy chục vạn, chuyến đi này của ngươi có đến 9.000 vạn tích phân, sao ngươi nói như ta chiếm được tiện nghi vậy? Tiểu tử kia, ta thấy ngươi có chút không phục a, có phải muốn tỉ tỉ chia cho ngươi một chút tích phân nha? Thu Nguyệt bay đến bên người Diệp Phàm, một mùi hương u ám xâm nhập vào chóp mũi Diệp Phàm, dung nhan động lòng người sắp dán lên Diệp Phàm. Diệp Phàm nhất thời có phần ăn không tiêu, vội vàng nói, không, không có không phục, ha ha, chút giận cho vạn đạo học phủ là chuyện phải làm đệ tử, ta không phải vì tích phân, ta không phải loại người đó. Hừ, tiểu tử miệng lưỡi trơn tru kia, thế nhưng coi như ngươi muốn tích phân cũng không được. Ngươi tự tiện truyền công pháp vạn đạo giới cho người khác ta còn chưa tính sổ với ngươi đấy. Ực, viện trưởng, chúng ta không phải có đánh cược sao? Chỉ là có đổ ước, nhưng nội dung đổ ước là ngươi cần nắm giữ 5 loại công pháp thánh giai. Thu Nguyệt đang nói thì Diệp Phàm đã trực tiếp vận chuyển công pháp, Diệu Lôi Thần Quyết. Đây là, Diệu Lôi Thần Quyết, Thu Nguyệt kinh hô, Diệp Phàm quả nhiên đạt được truyền thừa tối cao, Diệu Lôi Thần Quyết là công pháp trên tấm bia đá thứ hai. Đây là, Hoàng Thiên Ấn, còn Quy Nhất Thủ Kiếm Tuyệt, Vô Ảnh Vô Hình, mỗi lần nói một công pháp, trong đôi mắt Thu Nguyệt liền lộ ra một tia dị sắc, vẻn vẹn một tháng, hắn dĩ nhiên có thể thuần thục sử dụng những vũ kỹ này, tiểu tử này làm sao lại biến thái như vậy. 624 Học phủ, 4 loại công pháp này cộng thêm côn pháp vô danh, tổng cộng có 5 loại, nàng thua. Thu Nguyệt âm thầm thở dài một hơi, nàng không hy vọng Diệp Phàm trở thành người thủ hộ là vì thù hận của Diệp Phàm cùng với Chí Tôn học phủ, nhưng lúc này nàng lại có chút thở dài, yêu nghiệt như vậy, nếu có thể trở thành thủ hộ giả của Vạn Đạo học phủ, Vạn Đạo học phủ vô ưu. Cung chủ, xem ra lần đánh cược này ta thắng rồi, ngày sau ta có thể tùy ý tiến vào Vạn Đạo giới tu hành. Diệp Phàm cười nói, tự nhiên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lật lọng sao? Bất quá cũng không biết đến cùng là vật liệu như thế nào làm ra, hết thảy rốt cuộc ngươi làm như thế nào? Thu Nguyệt có chút thán phục nói, nàng cũng là người đã tìm hiểu công pháp ở vạn đạo giới, nàng hiểu rất rõ trong một tháng nắm giữ 5 loại công pháp thánh giai là chuyện kinh khủng đến mức nào. Có một số người trời sinh đã không giống người thường, ta chính là loại người này. Diệp Phàm có chút giám thối nói, Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, mặc dù chỉ là một câu nói đùa của Diệp Phàm. Nhưng nàng lại cảm thấy Diệp Phàm nói rất có đạo lý, có một số người trời sinh đã khác với tất cả mọi người, hắn giống như ánh sao sáng nhất, chói mắt mà mê người. Tiểu gia hỏa này rất khác so với tất cả mọi người. Viện trưởng, ngươi nhìn ta như vậy sợ đến phát hoảng. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, phụt, phụt, tiểu gia hỏa, ngươi còn biết sợ hãi sao, mới vừa rồi ở bá thể học phủ kiêu ngạo không ai bì nổi, ở trước mặt ta giả nhỏ yếu đâu. Thu Nguyệt khẽ cười nói, tiếp theo ngồi cách đó không xa. Vóc người hoàn mỹ làm càn tỏa ra dụ hoặc của nàng, tư thái xinh đẹp quyến rũ động lòng người, môi như quả táo chín mọng khiến người ta không nhịn được muốn cắn lấy một miếng. Diệp Phàm, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện được không? Nói rất nghiêm túc làm cho Diệp Phàm có chút không quen. Viện trưởng, ngươi nói đi. Diệp Phàm gật đầu nói, trước khi ngươi đạt tới cảnh giới Chí Tôn, đừng tới trêu chọc học phủ Chí Tôn, được không? Thu Nguyệt nói tiếp. Giờ phút này nội tâm nàng đang phát ra mà không muốn Diệp Phàm đi học phủ Chí Tôn đi chịu chết. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng có chút cảm động, hắn biết Thu Nguyệt là quan tâm hắn, không ngờ yêu nữ hỉ nộ vô thường này cũng có một mặt chân thực như vậy, lập tức lộ ra nụ cười hờ hững, trước cảnh Chí Tôn ta sẽ không chủ động trêu chọc Chí Tôn học phủ, nhưng nếu là học phủ Chí Tôn đối phó ta, ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Chỉ cần ngươi không chủ động ra tay đối phó với Chí Tôn học phủ, có ta ở đây, không ai có thể đối phó ngươi. Ực, viện trưởng, ngươi quan tâm ta như vậy, không phải là thích ta rồi chứ? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghiền ngẫm nói, huynh nghĩ thật là đẹp, tiểu tử kia, tỷ tỷ không thích nam nhân non nớt như huynh, chỉ là huynh tốt xấu gì cũng là đệ tử của Vạn Đạo học phủ ta, ta không muốn đệ tử thiên tài học phủ còn chưa có danh chấn thiên vũ đại lục đã chết yểu. Trên mặt Thu Nguyệt lộ ra một tia đỏ ửng bất thường, tiếp theo đôi mắt đẹp hung hăng liếc Diệp Phàm một cái, dịu dàng nói. Đó thật sự là làm cho người ta thương tâm. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, ở cùng Thu Nguyệt, hắn vẫn luôn có một loại cảm giác rất tùy ý, nói như thế nào nhỉ, trong mắt hắn Thu Nguyệt là một loại người, bọn họ làm việc hoàn toàn dựa vào bản tâm, cho dù toàn bộ thiên hạ đều phản đối, bọn họ vẫn sẽ không vi phạm bản tâm của mình. Cho nên, hắn ở trên Thu Nguyệt trên người có thể chứng kiến đồng loại khí tức, người như vậy thường thường không bị người khác lý giải, nhưng người như vậy lại là có chân chính tự mình. Như vậy, tiểu gia hỏa thích tỷ tỷ a, thương tâm như thế, tỷ tỷ ban thưởng cho ngươi một chút. Thu Nguyệt đột nhiên nói, tiếp đó bay thẳng tới bên người Diệp Phàm, giơ mặt của Diệp Phàm lên, liếm môi gạt người kia lên môi Diệp Phàm. Hương thơm mê người xâm nhập thần hồn Diệp Phàm, bản năng áp lực đè nén trên khóe miệng mềm mại, hắn có thể cảm giác được một đạo mềm mại tiến vào miệng hắn, lại ngay lập tức biến mất, chờ Diệp Phàm kịp phản ứng, Thu Nguyệt đã về tới vị trí ban đầu mà nàng đang đứng. Thu Nguyệt đưa lưng về phía Diệp Phàm, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giọng nói quyến rũ vang lên, tiểu gia hỏa hài lòng chưa? Diệp Phàm nghe vậy có chút sững sờ, chết tiệt, ta đây là bị người ta hôn mạnh sao? Vừa rồi không kịp phản ứng, hay là viện trưởng nhận thưởng? Quỷ Diệp Phàm thần xui khiến nói ra những lời này, Thu Nguyệt nghe vậy lập tức khóe miệng cong lên, hàm răng khẽ cắn, nhưng trong lòng lại có cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác này là thứ nàng chưa bao giờ có, nghĩ tới động tác lúc nãy, thầm xấu hổ, mình làm sao lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Đây cũng là nụ hôn đầu của Thu Nguyệt, tu hành 150 năm, tất cả mọi thứ của nàng đều ở trên võ tu đại đạo, không phải vì nàng ta không có thất tình lục dục, chỉ là bản thân nàng ta là thiên chi kiêu nữ có thiên tư tuyệt đỉnh. Nam nhân bên cạnh dù thực lực có cao hơn nàng ta thì mưu trí cũng không bằng nàng ta. Có thể nói, Thu Nguyệt ánh mắt cực cao, mặc dù nàng tu hành dục niệm hồn lực, nhưng vẫn chưa bao giờ nghĩ tới việc tiếp cận nam nhân, đây là lần đầu tiên nàng làm ra chuyện hoang đường như thế. Bất quá yêu nữ chính là yêu nữ, nàng sẽ không một mực đắm chìm trong sự e ngại nhà tiểu nữ nhi, rất nhanh nàng đã ổn định tâm thần, phong tình vạn trùng xoay người, nhìn Diệp Phàm nói, vừa rồi hết thảy ngươi có thể quên đi, sau này đừng nghĩ tới. Nói xong, Thu Nguyệt còn hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái, làm cho Diệp Phàm có chút không hiểu thấu, ngươi cường hôn ta được không? Sao ngươi lại cảm thấy giống như ta cường phát cả lân vậy, yêu nữ này, chờ khi tu vi của bản thiếu gia cao hơn ngươi, xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Trong bầu không khí có chút mông lung, hai người đã đến ngũ hành học phủ. Đối với Thu Nguyệt đến, Lý Triệu của ngũ hành học phủ hiển nhiên có chút ngây ngốc, dựa theo đạo lý, hiện tại Thu Nguyệt hẳn vẫn còn ở bá thể học phủ, chẳng lẽ Diệp Phàm đã bị đánh bại trận đầu. Viện trưởng của học viện ngũ hành đang bế quan, Lý Triệu phụ trách tiếp đãi, trên mặt nở nụ cười, Thu viện trưởng đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa. Lý Triệu, chúng ta tới thực hiện đánh cược, Thu Nguyệt cất cao giọng nói, không ít đệ tử của học phủ ngũ hành từng người xông tới. Viện trưởng xinh đẹp như vậy, nàng chính là viện trưởng của học phủ Vạn Đạo, tuyệt thế như vậy, ngoại trừ vị yêu nữ trong truyền thuyết kia, sợ là không có người nào khác. Ồ, không phải Vạn Đạo học phủ đã tới học phủ bá thể à? Sao lại tới học phủ ngũ hành chúng ta, tốc độ cũng quá nhanh. Hắc hắc, đương nhiên thua sẽ nhanh, Vạn Đạo học phủ tự rước lấy nhục, bị bá thể học phủ đánh bại nhanh như vậy, trách không được sắc mặt của viện trưởng này rất khó coi. Hiện tại không thể không hành hạ chúng ta, ha ha, thú vị, thú vị. Không chỉ có đệ tử của ngũ hành học phủ nghĩ như vậy, Lý Triệu cũng có suy nghĩ như vậy, thấp giọng cười nói, Thu viện trưởng tốc độ rất nhanh, ha ha, bá thể học phủ này cũng không biết lưu lại Thu viện trưởng bao lâu, đúng là không biết lễ phép. Ngũ hành học phủ sẽ càng nhanh hơn, Thu Nguyệt nghe vậy có ý riêng nói. 625, Lôi Nguyên, ha ha, Thu viện trưởng nói đùa rồi, bất kể kết quả như thế nào, Thu viện trưởng từ xa đến cũng là khách, ta sẽ tự chiêu đãi cho tốt. Lý Triệu nghe vậy liền cất cao giọng nói, nếu thật sự là thành tâm chiêu đãi, Ngô Mệnh lão già kia sao lại không ra mặt, như thế nào, chẳng lẽ cảm thấy ta chưa đủ tư cách để hắn ra mặt sao? Tất nhiên là không, viện trưởng đã bế quan đến giai đoạn quan trọng, nhất thời không có cách nào xuất quan. Không, cũng không ngờ Thu viện trưởng sẽ đến sớm như vậy. Lý Triệu lập tức nói, hừ, Một tuần trước ta đã nói muốn khiêu chiến Tam Đại Học Phủ, hắn bế quan ở thời gian này, rõ ràng không để ta vào mắt, Ngũ Hành Học Phủ cảm thấy mình rất mạnh sao? Ha ha, Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, tiếp theo nhìn Diệp Phàm một cái cất cao giọng nói, ta vô ý ở lại Ngũ Hành Học Phủ quá lâu, Lý Triệu, ngươi trực tiếp để 5 người dự thi đi ra đi, chúng ta đi diễn võ trường. Thu viện trưởng đúng là lôi lệ phong hành, đã như vậy, vậy đi theo ta. Lý Triệu cười nhưng trong không cười nói, tiếp theo mang theo mọi người đi thẳng tới diễn võ trường, đệ tử của Ngũ Hành Học Phủ cũng tự động hội tụ, hình chiếu của Vạn Đạo Học Phủ cũng cân bằng học phủ lại sáng lên. Vạn Đạo Học Phủ đương nhiên là có tín niệm vô địch, bọn họ chính là nhìn Diệp Phàm vào mặt, Bá Thể Học Phủ và Ngũ Hành Học Phủ đều là một bữa ăn ngon, Thần Nguyên Học Phủ mới là một bữa tiệc lớn. Đồng Hành Học Phủ thì nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của Ngũ Hành Học Phủ có chút buồn cười, nhìn thấy hành vi của Diệp Phàm trong Bá Thể Học Phủ, bọn họ rất rõ Ngũ Hành Học Phủ sẽ thua thảm hại bao nhiêu. Diệp Phàm trực tiếp bay đến trên diễn võ trường, nhìn mọi người phía dưới. Hắn chính là Diệp Phàm, không sai, nghe nói chính là kẻ kia bị dọa đến không dám ra tay, cứng rắn nói là người bế quan chưa ra. Không thể nào, nếu thật sự không dám ra tay, Thu Nguyệt sẽ dẫn hắn tới đây lấy nhục. Hừ, đương nhiên lúc đó Thu Nguyệt không xuống được đài, thêm mặt mũi mà nói, sau này có thể là muốn tìm viện binh, chỉ bất quá thời gian một tuần quá ngắn, nàng không tìm được mà thôi, thế này đi, lôi Diệp Phàm ra làm người chịu tội thay. Hắc hắc hắc, có trò hay rồi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, chẳng mấy chốc, năm bóng người đã đi tới khu chuẩn bị, Tôn Húc, Chu Cường, Trịnh Tình, Đao Phỉ và một nữ tử áo tím. Đao Phỉ, đây là Diệp Phàm mà ngươi nói. Khóe miệng Tôn Húc lộ ra một tia trào phúng nói. Không sai, chính là hắn. Đao Phỉ nhìn Diệp Phàm gật đầu nói, siêu phàm thất trọng, tốc độ tu hành của Diệp Phàm cũng quá nhanh đi. Các ngươi ai là Tôn Húc? Diệp Phàm cất cao giọng nói. Tiểu tử, ta chính là như vậy, thế nào, nhận một người trước. Một hồi nhận thua dễ sao? Tôn Húc cười sang sảng nói, ngươi, cả ngươi nữa, cùng với hai nữ đệ tử các ngươi, bốn người các ngươi cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Diệp Phàm cất cao giọng nói, ngoại trừ đám Đao Phỉ, bốn người Diệp Phàm khác cũng điểm tới. Đấu nhau, Tôn Húc nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo còn cười lớn như điên, Diệp Phàm, ngươi nói cái gì? Bảo chúng ta cùng lên nào? Không sai, ha ha ha ha, ngươi tính là cái gì? Ngươi phối hợp với chúng ta cùng tiến lên, ta chỉ cần một tay là có thể nghiền ép ngươi. Chẳng qua để mọi người đều có thể tiến vào vạn đạo giới, ta muốn tiến lên cuối cùng, bằng không ngươi có thể đi xuống được rồi. Tôn Húc không khách khí nói, không cần như vậy, chỉ cần các ngươi thắng Diệp Phàm, năm người các ngươi đều có thể tiến vào vạn đạo giới, bất kể là tấn công hay là thắng một mình. Thu Nguyệt nghe vậy cất cao giọng nói, Tôn Húc nghe vậy không khỏi mỉm cười, Thu viện trưởng thật sự là thông tình đạt lý, nếu được Thu viện trưởng coi trọng, cho dù đi vạn đạo học phủ cũng không sao. Giọng nói của Tôn Húc hiển nhiên có chút nói không giữ lời, nhưng hắn là người Tôn gia cũng là đại gia tộc trong linh cảnh, chỉ cần không phải đại nghịch bất đạo, những lời nói này sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Ngươi còn không xứng để viện trưởng coi trọng, thanh âm Diệp Phàm vang lên, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, đạm mạc nói. Xứng hay không xứng là chuyện ngươi nói, thiên tài của vạn đạo học phủ sao? Bất quá là thứ ngu ngốc mà thôi. Ngươi chỉ sợ không biết cái gì là cường giả chân chính đi, ngươi đã muốn chết, ta thuận theo ý của ngươi, hảo hảo trừng trị ngươi. Tôn Húc hét to, đi thẳng về phía trước mặt Diệp Phàm, nguyên lực vận chuyển, cười nói, đây là một quyền năm thành, đổ gục xuống trước mặt ta. Nói xong, Tôn Húc mạnh mẽ nện xuống một quyền, nguyên lực kinh khủng nổ vang, tu vi năm thành lực lượng lại đánh ra công kích tiếp cận hợp thánh cảnh. Là một thiếu niên chí tôn, Tôn Húc có năng lực tự ngạo. Tiểu tử Tôn Húc này, hành xử vẫn có chút đúng mực. Không thể để Diệp Phàm thua ngay lập tức, ha ha. Lý Triệu cười nói, vậy ta phải đa tạ Ngũ Hành Học Phủ đã nể mặt Vạn Đạo Học Phủ ta rồi. Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại, ha ha ha, Thu viện trưởng nói đùa. Lý Triệu nghe vậy cười vang nói, trong sân Diệp Phàm lẳng lặng đứng tại chỗ, một quyền của Tôn Húc nện xuống, trực tiếp nện tới ngực hắn, nhưng mà Diệp Phàm vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Oanh, nguyên lực nổ tung, Tôn Húc không thể khống chế được mà bay ngược ra sau. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia trào phúng, chỉ có ngần ấy thực lực sao? Lập tức, đệ tử của Ngũ Hành Học Phủ ồ lên, tiếng cười của Lý Triệu chợt im bặt. Đáng ghét, cũng chỉ là ta có năm thành lực lượng mà ngươi toàn lực ứng phó thì có gì mà kiêu ngạo chứ? Hừ, một kích này, ta sẽ dùng 10 thành lực. Tôn Húc quát to, tiếp theo trong nháy mắt bay về phía Diệp Phàm, uy lực một quyền, vượt xa một quyền vừa rồi. Diệp Phàm vẫn đứng tại chỗ như cũ, tay phải vươn ra, cực kỳ thoải mái cầm quyền này. Cất cao giọng nói, 10 thành lực lượng của ngươi thì như thế nào? Vẫn như cũ không chịu nổi một kích, ngay lập tức, Đông đảo đệ tử của ngũ hành học phủ ngây ngẩn cả người, mặc dù Tôn Húc không sử dụng vũ khí, nhưng một kích này người bình thường tuyệt đối không thể dễ dàng đỡ được, chứ đừng nói đến nhẹ nhàng như vậy. Lúc này, đã có không ít người cảm nhận được sự mạnh mẽ của Diệp Phàm. Hai thành lực lượng, Diệp Phàm khẽ quát, tiếp theo, tay phải kéo về, Tôn Húc không khống chế được bay lên, xoay người một cái, Tôn Húc như một bao tải bị Diệp Phàm đập mạnh xuống đất, sau đó đá ra một cước, Tôn Húc trực tiếp bay lên. Ta nói rồi, không cần lãng phí thời gian của ta, các ngươi cùng lên đi. Diệp Phàm nói xong, Tôn Húc bỗng nhiên từ dưới đất bay lên, trường kiếm phía sau rời vỏ, quát lớn, đáng giận, ta muốn chém ngươi, Lôi Nguyên Thiên Giai. Sấm sét nổ tung, một kiếm của Tôn Húc trực tiếp chém ra một kiếm với tốc độ nhanh hơn cực hạn, chỉ trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu Diệp Phàm. Cảm nhận cơn giận lôi đình của ta đi, con kiến. Tôn Húc lạnh giọng, phần đông đệ tử ngũ hành dồn dập kêu gào, Tôn Húc sư huynh, giết hắn. Vù vù, kiếm quang lập tức chém xuống, phảng phất như tạo thành một đám mây sét trên đỉnh đầu Diệp Phàm, ánh sét mãnh liệt xé nát tất cả. Nhưng mà Diệp Phàm mới chỉ vươn tay phải ra, tiếp theo lôi đình nổi lên trong tay phải của hắn, mũi kiếm lập tức bị hai ngón tay của Diệp Phàm kẹp lấy. Sấm sét nhỏ yếu như vậy mà ngươi cũng nói là sấm sét giận dữ. Giọng nói bình tĩnh của Diệp Phàm vang lên, lập tức, toàn bộ ngũ hành học phủ trở nên cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều há hốc mồm, không thể tin nhìn tất cả trước mắt. 626. Thần Nguyên học phủ, Tôn Húc đã là tồn tại mạnh nhất trong ngũ hành học phủ, nhưng ngay cả đối mặt Diệp Phàm cũng không dám bước qua, Diệp Phàm mạnh tới mức nào. Lý Triệu, ta nói rồi, ngũ hành học phủ sẽ nhanh hơn. Thu Nguyệt trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý nói. Lý Triệu nghe vậy không khỏi mấp máy môi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, vẻn vẹn một hồi, Diệp Phàm đã bày ra phong thái vô địch, trách không được Thu Nguyệt có thể cược lớn như thế. Sao Diệp Phàm có thể mạnh như vậy? Tôn Húc sư huynh đã là người đứng đầu siêu phàm cảnh, sự tồn tại của thiếu niên chí tôn, sao lại có khác biệt lớn với Diệp Phàm như vậy? Đây còn là người sao? Quá mạnh mẽ rồi, mọi người hai mặt nhìn nhau, không cách nào tin tưởng hai ngón tay của Diệp Phàm kẹp lấy mũi kiếm Tôn Húc, đó là ngón tay mà, lại không phải kim cương thần chỉ, kiếm khí khủng bố và sấm sét như vậy đối với hắn một chút tác dụng cũng không có sao. Sắc mặt Tôn Húc đỏ bừng, rút mấy lần cũng không rút trường kiếm ra, lập tức trên mặt có chút khó nhịn, lôi đình lại nổ tung. Hắn vận chuyển nguyên lực, nhưng Diệp Phàm lại chắp tay sau lưng, một tay kẹp lấy mũi kiếm, vô cùng bình tĩnh. Đây đâu phải luận bàn, đây là sư phụ dạy đồ đệ. Diệp Phàm đột nhiên xòe tay ra, bấm tay búng về phía mũi kiếm, một luồng sức mạnh khổng lồ truyền ra, Tôn Húc trực tiếp bay lên, đáp xuống bên dưới diễn võ trường. Diệp Phàm lại chắp tay sau lưng, nhìn tất cả mọi người của học phủ ngũ hành, cất cao giọng nói, những người khác đi lên cũng chỉ lãng phí thời gian. Đao Phỉ, chúng ta đánh một trận đi. Đao Phỉ. Tất cả mọi người đều sửng sốt, thực lực của đám Đao Phỉ này không bằng Tôn Húc a, vì sao Diệp Phàm lại chỉ định một tên Đao Phỉ? Đao Phỉ nghe vậy lập tức lộ ra vẻ tươi cười, tóc sáng lên, khiêng đại đao nhảy lên trên diễn võ trường, cất cao giọng nói, Diệp Phàm, ta đang muốn chiến một trận với ngươi đây. Ngoại trừ mấy người các ngươi ra, những người khác vốn không đủ tư cách để ta ra tay. Diệp Phàm nghe vậy cười ngông cuồng nói, một phần ngạo nghễ thiên hạ. Không ít người nhìn Diệp Phàm, từng người có chút thất bại. Cho dù Diệp Phàm nói rất ngông cuồng, nhưng hắn có thực lực điên cuồng, lần này ngũ hành học phủ thất bại. Diệp Phàm, võ đạo chi tâm của ta đã tiến hóa một lần nữa. Trước kia ngươi có thể một chiêu đánh bại ta, hiện tại không đơn giản như vậy. Đao Phỉ quát lớn một tiếng, trường đao như tuyết, xẹt qua một vệt sáng trắng, lập tức chém xuống. Diệp Phàm bước sai một bước vượt qua, long khiếu quyền đánh ra, long khiếu lực, chấn nhiếp thần hồn. Trên trán đám Đao Phỉ như có một con mắt pháp tắc được mở ra, triệt tiêu đi lực chấn nhiếp này. Tiếp đó gã dịch chân, trường đao quay ngược kéo lại, chính diện cứng rắn chính diện với long khiếu quyền của Diệp Phàm. Oanh, Đao Phỉ bay ngược lại, mạnh mẽ ổn định thân hình trên không trung, không có chút đạo lý nào hạ xuống cả. Nhưng mà rất nhanh sau đó, mọi người liền phát hiện bóng người Diệp Phàm trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời của đám Đao Phỉ, nếu như Đao Phỉ không hạ xuống thì một quyền này đủ để đánh bại hắn. Đây chính là chỗ kinh khủng nhất của võ đạo chi tâm, dự đoán được tiên cơ của địch. Võ đạo chi tâm của ngươi đã đạt tới trình độ này sao? Tốt, ta nói rồi, ngày sau trở về Đông Linh Cảnh, ngươi giúp ta chém vỡ một cái học phủ, ha ha, ngươi không để ta thất vọng. Diệp Phàm quát lớn, chém đổ một học phủ, đệ tử của ngũ hành học phủ có chút câm nín, dũng mãnh như vậy sao? Hai người này là người ở Đông Linh Cảnh sao? Bọn họ có quan hệ gì với nhau chứ? Không chỉ có những đệ tử này tò mò, trưởng lão phó viện trưởng của học phủ ngũ hành cũng tò mò như vậy. Cùng bước ra với thiên tài như ngươi, nếu như ta không có đủ sức tăng trưởng, chẳng phải là thực xin lỗi với chữ thiên trên chiếc nhẫn của ta. Đao Phỉ hét lên một tiếng, nguyên lực điên cuồng vận chuyển, trường đao gào thét chém tan tất cả. Thiên vân trong tay Diệp Phàm hóa thành trường đao không ngừng chém ngang, trong lúc nhất thời hai người còn mạnh mẽ hơn trước mấy hiệp, so với Tôn Húc, Đao Phỉ hiển nhiên muốn cho ngũ hành học phủ kiếm thêm không ít mặt mũi. Đao Phỉ mạnh hơn Tôn Húc sao? Không mạnh, nhưng tiềm lực của hắn càng lớn, lòng võ đạo là thiên phú phi thường khủng bố, nhưng vì sao Diệp Phàm có thể cùng Đao Phỉ ngươi tới được chỗ ta? Tất nhiên đây là do Diệp Phàm cố ý gây ra, hắn muốn tạo cho người khác một ảo giác, Đao Phỉ mạnh hơn Tôn Húc, như vậy Đao Phỉ ở ngũ hành học phủ sẽ thu được tài nguyên càng tốt hơn. Đương nhiên, một hồi Diệp Phàm sẽ cho Đao Phỉ khổ tủy vạn năm, chỉ cần luyện hóa vạn năm khổ tủy, Đao Phỉ tuyệt đối mạnh hơn Tôn Húc. Phương diện công pháp Diệp Phàm không có dạy, dù sao Thu Nguyệt đáp ứng hắn có thể truyền thụ công pháp cho người khác, nhưng nhân số vẫn cần khống chế tốt, Diệp Phàm rất biết chừng mực. Mặt khác Diệp Tàn cũng giao kỹ xảo hạch tâm của cuồng đao cho Đao Phỉ, cuồng đao trước mắt của Đao Phỉ còn chưa tu hành thành công, tham nhiều nhai không nát. Đương, Diệp Phàm dùng chiêu thức cực nhanh đánh bay đám Đao Phỉ, sau đó trường đao biến mất, biến thành găng tay thiên vân. Đao Phỉ cũng thu hồi trường đao, có chút bất đắc dĩ nói, người vẫn vô địch như cũ. Không vô địch sao có thể dẫn dắt các người báo thù. Diệp Phàm nghe vậy không khách khí nói, tiếp theo ném ra một chiếc nhẫn chữ vật, đây là một chút tài nguyên tu hành, thời gian của chúng ta không nhiều, tu vi của ngươi và ma sinh tăng lên còn chưa đủ nhanh. Vậy ta không khách khí. Đao Phỉ nhận lấy, nguyên lực lưu chuyển, sau đó trong đôi mắt lộ ra một tia rung động, sự rung động này nhanh chóng bị hắn che giấu, trong lòng âm thầm thở dài, yêu nghiệt này quá mức hào phóng, khiến cho người ta phải xấu hổ. Bên kia, lúc Diệp Phàm cho linh khí cao cấp đã có thêm một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong có khổ tủy vạn năm. Hiện giờ Đao Phỉ và ma sinh cũng đã là khổ tủy vạn năm, tiếp theo chính là Dương Như Tý, không biết bây giờ Dương Nhược Hinh đến cùng như thế nào rồi, mượn lần khiêu chiến này, có lẽ hắn có thể làm rõ chuyện này. Đao Phỉ chiến bại, ba người khác lại không ai ở đây, sự mạnh mẽ của Diệp Phàm đã đi sâu vào lòng người, Lý Triệu biết học phủ ngũ hành đã thua, lúc này thở dài một hơi, tuyên bố nhận thua. Thu Nguyệt lần nữa đạt được 3.000 vạn điểm tích lũy, vui vẻ mang theo Diệp Phàm rời đi, đệ tử trưởng lão của ngũ hành học phủ, người thấy ta nhìn ngươi, tiếp theo đều có chút trầm mặc, trận khiêu chiến này làm cho bọn họ khó có thể tiếp nhận. Lý Triệu rất rõ ràng, mục đích của Thu Nguyệt là thần nguyên học phủ, bọn họ chỉ là lãi suất của bá thể học phủ, 3.000 vạn tích phân tới tay, Thu Nguyệt liền rời đi, nhiều thêm một câu châm chọc cũng thiếu. Lý Triệu nhìn Đao Phỉ, cất cao giọng nói, Đao Phỉ, ngũ hành thiên cương cảnh sắp mở ra, ngươi chuẩn bị vào tu hành đi. Ngũ hành thiên cương cảnh, Đao Phỉ nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cất cao giọng nói, đa tạ phó viện trưởng. Phó viện trưởng, vậy ngũ hành thiên cương cảnh chỉ có thể tiến vào một người, danh ngạch không phải ta sao? Lúc này Tôn Húc lo lắng nói, Lý Triệu nghe vậy không khỏi lẳng lặng nhìn Tôn Húc một cái, lạnh nhạt nói, ngươi còn cần ma luyện tâm tính. Nói xong, Lý Triệu trực tiếp rời đi. Trên đường đi tới học phủ thần nguyên, đôi mắt to của Thu Nguyệt giật giật, sau đó đôi môi béo khẽ mở, nhóc con, đợi đến được thần nguyên học phủ, cậu đừng kiêu ngạo nữa, cậu phải giấu tài. Giấu kém, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, trước đó còn muốn ta kiêu ngạo thì có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại lại muốn ta giấu rốt, yêu nữ này có chủ ý gì? 627, dự tính của Tưởng Phong là, đúng vậy, ta và viện trưởng Tưởng Phong của thần nguyên học phủ có khoảng cách không nhỏ, lần này ta đến nhà xin chỉ giáo. Hắn nhất định sẽ xuất hiện, hơn nữa sẽ nghĩ hết biện pháp sỉ nhục ta. Thu Nguyệt nhẹ giọng nói, nếu như ngươi quá mạnh, nhiều nhất là ta nhục nhã lại, bọn họ chỉ là bồi tiếp 3.000 vạn tích phân, nhưng mà ta không hài lòng, ta muốn ngươi giấu rốt không được thể hiện ra thực lực nghiền ép, tốt nhất để bọn họ nhường nước cho ngươi thắng. Nuôi nước, viện trưởng, nếu bọn họ không nhả nước, ta làm sao thắng được? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cạn lời, rõ ràng có thực lực chiến thắng bọn họ, còn muốn biểu hiện mình đánh không lại. Để cho bọn họ nhường nhịn, đây là đạo lý gì? Bọn họ nhất định sẽ nương tay, bởi vì ta có lời nói trước, chỉ có những người từng tác chiến với ngươi mới có tư cách tiến vào vạn đạo giới. Ta nói nhiều nhất 5 người, bọn họ nhất định sẽ khiến toàn bộ 5 người ra trận, nếu như trận đầu tiên của ngươi mà thua thì chỉ có duy nhất người đầu tiên tiến vào vạn đạo giới. Thu Nguyệt cất cao giọng nói, Tưởng Phong cũng không ngốc, hắn tất nhiên quy định toàn bộ 4 người phía trước cho nước, mà người cuối cùng nếu ta đoán được không sai, hẳn là Trần Giác, đến lúc đó người đem người trẻ tuổi này hung hăng nhục nhã một phen, người này không biết trời cao đất rộng, dám đùa giỡn Thủy Nhi, nếu không phải bận tâm thân phận, ngày đó ta liền muốn ra tay chém hắn. Có thể, Diệp Phàm suy nghĩ một chút cười nói, cho nên nếu đối phương nương tay để ta tiến vào vòng cuối cùng, Tưởng Phong tất nhiên sẽ chọc giận ngươi, từ đó tăng giá tiền đặt cược với ngươi, như vậy cuối cùng ta lật bàn, để cho hắn giỏ chúc múc nước công dã tràng. Tiểu gia hỏa rất thông minh, tỷ tỷ rất thưởng thức ngươi. Thu Nguyệt mở to đôi mắt to. Điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ, dù sao nụ hôn đầu tiên của viện trưởng cũng cho ta. Diệp Phàm nghe vậy mặt dày mày dạn nói, Thu Nguyệt lúc này sắc mặt đỏ bừng, phong tình vạn trùng liếc Diệp Phàm một cái, dịu dàng nói, được tiện nghi còn khoe mẽ. Buổi tối, hai người Diệp Phàm mới tới học phủ Thần Nguyên, không giống với Ngũ Hành học phủ và Bá Thể học phủ, viện trưởng của Thần Nguyên học phủ đích thân nghênh đón, trên mặt nở nụ cười, Thu viện trưởng, đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, mời vào. Tương Phong cực kỳ nhiệt tình nói, nhìn không ra hai người có thù cũ, Diệp Phàm ở trong mắt Tưởng Phong thấy được một tia ái mộ, hiển nhiên ân oán hai người rất có thể là chuyện nam nữ. Đương nhiên, nhìn như thế nào Thu Nguyệt cũng không có khả năng thích Tưởng Phong, như vậy vấn đề tám phần là Tưởng Phong theo đuổi Thu Nguyệt không được, ngược lại sinh oán khí. Ngẫm lại tính cách của Thu Nguyệt, hắn sợ là không có bất kỳ sắc mặt tốt lành gì với những kẻ liên tục đánh nhau đến chết tiệt. Trong đôi mắt Thu Nguyệt hiện lên một tia chán ghét, tiếp theo cao giọng nói, mỗi năm, Thần Nguyên học phủ đều sẽ đến Vạn Đạo học phủ ta luận bàn tăng tiến tình cảm. Lần này lễ phủ Vạn Đạo học dung ta có qua lại, Tương viện trưởng có để ý không? Ha ha ha, năm trước luôn mong đợi Thu viện trưởng đến Thần Nguyên học phủ của ta, lần này Thu viện trưởng đến đây, ta cảm thấy toàn bộ học phủ đều đẹp hơn không ít. Tương Phong nghe vậy không khỏi cười nói, Tưởng viện trưởng khen, không có nửa điểm khuyết đại, bất quá hôm nay sắc trời đã tối, muốn chiến đấu cũng là ngày mai. Đêm nay xin mời Thu viện trưởng đi Nghinh Tân Các nghỉ ngơi, mời. Đa tạ, mấy người Thu Nguyệt khách đạo, tiếp theo mang theo Thu Nguyệt hai người một đường đi về hướng Nghinh Tân Các, trên đường ngược lại có không ít đệ tử Thần Nguyên học phủ, nguyên một đám tò mò nhìn Thu Nguyệt cùng Diệp Phàm, nhất là thời điểm nhìn thấy Thu Nguyệt, hầu như mỗi người đều lộ ra một tia kinh diễm cùng tò mò. Cũng có thiếu nữ đệ tử đánh giá Diệp Phàm này, có thể được Thu Nguyệt dẫn tới khiêu chiến đệ tử của Học viện Thần Nguyên, chắc chắn là thiên tài tuyệt đỉnh. Hơn nữa bản thân Diệp Phàm cũng cực kỳ anh tuấn, ngược lại hấp dẫn không ít sự chú ý của các nữ đệ tử. Rất nhanh, mọi người đã tới một đại viện xa hoa, Tương Phong cười vang nói, Thu viện trưởng thân phận tôn quý cỡ nào, nên ở chỗ này đi, nơi đây chính là phân điện của ta, cũng không coi là làm trễ nãi Thu viện trưởng. Về phần vị tiểu hữu này, sẽ ở tại gian tiểu viện tiếp tân các kia thôi. Tương Phong chỉ vào một gian tiểu viện u tĩnh xa xa nói. Phân điện của ngươi, Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi nhíu mày. Trong học phủ, đại điện của viện trưởng đều là người nhà của hắn, phân điện của hắn bình thường đều là nữ nhân hoặc nam nhân của hắn ở. Ý của Tương Phong là Thu Nguyệt là nữ nhân của hắn, Thu Nguyệt làm sao tiếp nhận được. Thật có lỗi, ta không quen ở trong phân điện của người khác, ta và Diệp Phàm ở tiểu viện ở bên kia là được. Thu Nguyệt cất cao giọng nói, tiếp theo trực tiếp đi về phía tiểu viện xa xa. Tiểu viện không lớn, chỉ có một gian phòng xa hoa, chính là nơi ở một mình cực kỳ xa hoa. Thu Nguyệt vừa nói vậy, chẳng phải là muốn ở cùng một phòng với Diệp Phàm sao? Hàm Phong sở dĩ để Diệp Phàm ở tại tiểu viện kia, kỳ thật chính là vì bận tâm Thu Nguyệt sẽ lựa chọn ở chung một khu vực với Diệp Phàm, cho nên hắn cố ý an bài cho Diệp Phàm một tiểu viện cực kỳ sang trọng, nhưng không ngờ Thu Nguyệt không thèm để ý chút nào danh tiếng, trực tiếp lựa chọn ở cùng Diệp Phàm. Điều này làm cho Tương Phong có chút trở tay không kịp. Ý định của hắn rất tốt, cho Thu Nguyệt ở tại phân điện của viện trưởng, nếu là Thu Nguyệt trực tiếp cự tuyệt yêu cầu đổi địa phương, sẽ có vẻ như nàng rất vô lễ, dù sao Tương Phong đã nhường chỗ tốt nhất cho nơi ở, thế nhưng nếu như Thu Nguyệt không đổi vị trí, mặc dù bọn họ thật sự không có gì, cũng rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Thu viện trưởng, nơi đó là một tiểu viện, người cùng tiểu hữu này ở tại đó sợ là không thích hợp. Tương Phong nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói, phân điện này không có ai ở, cũng là nơi xa hoa nhất của Thần Nguyên học phủ ta, chẳng lẽ cung chủ Thu học phủ không vừa mắt sao? Đúng vậy, ta và Diệp Phàm ở chung một gian phòng cũng thoải mái hơn ở phân đường này. Thu Nguyệt nghe vậy liền nói thẳng, tiếp theo mang theo Diệp Phàm đi về phía tiểu viện xa xa, sắc mặt Tưởng Phong lập tức vô cùng khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng Thu Nguyệt. Viện trưởng, có muốn chúng ta đổi nơi ở cho bọn họ một lần nữa hay không? Phí Kỳ có chút do dự nói, không cần, viện trưởng của Vạn Đạo học viện, thích ở cùng đệ tử là tính cách của bà ta. Hừ, tiện nữ nhân, ra vẻ thanh cao trước mặt bổn tọa nhưng thích ăn cỏ non. Mai xem ta sỉ nhục ngươi như thế nào. Lúc này Tưởng Phong lắc đầu nói, tiếp theo nhìn về phía Phí Kỳ, bảo Tưởng Vũ xuất quan. Tưởng Vũ, cái này hẳn là không cần thiết chứ, cái tên Diệp Phàm này thoạt nhìn cũng chỉ là siêu phàm thất trọng mà thôi. Cẩn thận khiến vạn năm thuyền, ngày mai ta sẽ đánh cược lớn với Thu Nguyệt, ha ha, không cẩn thận thì Thần Nguyên học phủ ta và Vạn Đạo học phủ chính là người một nhà. Tưởng Phong nghe vậy cười lạnh nói, khóe miệng tràn đầy ý vị thâm trường. Hắn thích Thu Nguyệt, nhưng không phải loại tình yêu gì, mà là ham muốn chiếm hữu. Còn Thu Nguyệt đối với hắn luôn luôn giữ bộ dạng chán ghét, điều này khiến hắn rất khó chịu. Hắn hiểu rất rõ cách làm người của Thu Nguyệt, cũng biết nghịch lân của nàng ở đâu, ngày mai chỉ cần lấy nghịch lân của nàng kích thích nàng, dưới sự giận dữ, có lẽ nàng sẽ xúc động đáp ứng đánh cuộc của hắn, đến lúc đó, hắn muốn nữ nhân này trở thành người trên giường của hắn. Ha ha, có Tưởng Vũ ở đây, cho dù ngươi có át chủ bài gì, cũng đều là chuyện cười, Thu Nguyệt, đêm nay ngươi không qua được phân điện, đêm mai ta sẽ để ngươi ở chủ điện của ta. 628, Lạc Tố Tố ăn mặc tỉ mỉ, viện trưởng, buổi tối ngươi thật sự ngủ chung một phòng với ta sao? Diệp Phàm có chút hiếu kỳ nói, phục đến này có chút đột ngột. Gần đây tiểu gia hỏa rất thích nghĩ ngợi lung tung đó, ngươi muốn ngủ chung phòng với tỷ tỷ sao? Người ta có thể không đồng ý nha. Thu Nguyệt nghe vậy chớp chớp đôi mắt to động lòng người nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi buông tay nói, nhưng nơi này chỉ có một gian phòng. Ta biết rồi, cho nên, ngươi không được ngủ. Thu Nguyệt nói thẳng, tiếp theo đi vào trong phòng, không khách khí đóng cửa phòng lại, dịu dàng nói, gian phòng này thuộc về ta. Lúc này Diệp Phàm nghe vậy, chán nổi hắc tuyến, còn nói có đạo lý hay không, căn phòng này ra vẻ như là của ta đi. Lắc đầu, ánh mắt của Diệp Phàm nhìn thấy giường treo trong đại viện, cũng may còn có nơi nghỉ ngơi. Thật sự muốn ngủ với Thu Nguyệt, Diệp Phàm không có ý định này, tối đa cũng chỉ là đùa giỡn với Thu Nguyệt mà thôi. Hắn biết rõ, Tương Phong kia tất nhiên sẽ phái người theo dõi nơi này suốt chặng đường, thậm chí còn có hình ảnh thủy tinh ký ức hiện lên. Chỉ cần hôm nay Diệp Phàm theo Thu Nguyệt tiến vào phòng này, vậy Thu Nguyệt và danh tiếng của hắn sẽ thật sự thúi. Diệp Phàm thì không sao cả, dù sao hắn cũng là nam nhân, nhưng Thu Nguyệt là nữ nhân, cho dù là cường giả thánh hiền, nàng vẫn rất để ý đến thanh danh nữ tử, nàng có thể quang minh chính đại tuyên bố quan hệ với Diệp Phàm, từ đó phát sinh một ít tiếp xúc thân mật, chuyện này không thành vấn đề, nhưng hiện tại thân phận của bọn họ là viện trưởng đệ tử. Cái này phải chú ý. Diệp Phàm không vội vã tiến lên trên ghế mây, mà lấy ra thủy tinh truyền âm, câu thông với Dương Nhược Mãng. Sau nửa ngày, không có ai trả lời, Diệp Phàm chặt đứt truyền âm đối với Dương Nhược Lăng, tiếp theo gọi đến Lạc Tố Tố. Làm cho Diệp Phàm kinh ngạc chính là Lạc Tố Tố trong nháy mắt liền kết nối, tiểu nha đầu này không tu hành nữa sao? Làm sao mỗi lần tìm nàng là có thể lập tức kết nối, thật đúng là tu hành lười biếng. Diệp Phàm âm thầm than thở, nếu bị Lạc Tố Tố biết được, sợ là lại muốn một hơi mắng lá liễu đi chết. Diệp Phàm, thanh âm vô cùng êm tai truyền đến, mỗi một lần nghe được thanh âm Lạc Tố Tố, Diệp Phàm đều phải cảm thán một chút, sợ là bị thiên đạo chúa tể đích thân kêu lên. Lạc Tố Tố, bây giờ ngươi có thời gian không? Diệp Phàm cất cao giọng nói, a, có thì thôi, ngươi có việc gì sao? Lạc Tố Tố trả lời, ta đã đến Thần Nguyên học phủ, có thời gian chúng ta có thể gặp mặt một lần. Ta muốn biết tình trạng của Dương Nhược Cự trước mắt, Diệp Phàm nói bằng giọng, Dương Nhược ung. Dương Nhược tê tự mình ngay tại Thần Nguyên học phủ, ngươi trực tiếp tìm nàng là được, tìm ta làm cái gì? Lúc này Lạc Tố Tố hơi có chút tức giận, Diệp Phàm hơi sững sờ, trong trí nhớ của hắn Lạc Tố Tố ra vẻ tính tình không tệ, làm sao có cảm giác gần đây rất dễ sinh khí, tính tình những nữ nhân này thật đúng là cổ quái, ai, đều không có chỗ dựa vững chắc, vẫn là chỗ ngứa ngoan ngoãn nhất của ta. Diệp Phàm âm thầm cảm thán một tiếng, sau đó nói tiếp, cho nàng truyền âm, nàng không có tiếp. Cho nên truyền âm cho ta liền tiếp. Ngươi chỉ muốn thông qua miệng của ta biết tình hình của Dương Nhược tê sao? Ta còn phải bận rộn tu hành, nào có nhiều thời gian đi quản tình huống của Dương Nhược Lăng như vậy, ngày mai phải đánh một trận, bây giờ ta phải điều chỉnh tốt trạng thái. Thiên tài của Thần Nguyên học phủ ta thực lực không kém, hiện tại ngươi hẳn là đã điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong, vội vã tìm Dương Nhược Uyển, không nín được cả đêm sao? Diệp Phàm hoàn toàn sửng sốt, ta hỏi ngươi có thời gian hay không, ngươi nói ngươi có đó nhé, bây giờ lại nói cho ta biết ngươi bận rộn, trời ạ. Bản công tử xuất hiện ảo giác rồi sao? Đây đều là người kiểu gì vậy? Có thể giảng chút đạo lý được không? Nữ nhân thật đúng là đáng sợ. Diệp Phàm buồn bực muốn thổ huyết. Ta tìm Dương Nhược đốn là muốn biết nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái gì nghẹn một đêm? Nghẹn cái gì vậy? Lạc Tố Tố, ngươi cảm thấy ta tìm Dương Nhược kiều là vì loại chuyện đó? Sức tưởng tượng của ngươi vẫn phong phú như vậy. Lúc này Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi thật sự bận thì thôi đi, ta lại nghĩ biện pháp khác. Ai nói ta bận rồi, người muốn biết tình huống của Dương Nhược xa cũng tốt, gần đây ta quả thật đã nhận được một ít tin tức, bất quá ta không xác định có chính xác hay không, người ở đâu, ta đi tìm ngươi. Lạc Tố Tố nói tiếp, Diệp Phàm nghe thanh âm Lạc Tố Tố động tâm, trong lòng vạn phần nghi hoặc, không phải ngươi nói ngươi bận sao? Chẳng lẽ ta nói sao? Cùng nữ nhân giảng đạo lý là vô dụng, lúc này Diệp Phàm nói ra địa điểm của mình. Diệp Phàm của Thần Nguyên học phủ cũng không thân quen, cũng chỉ có thể chờ Lạc Tố tới đây. Một nơi u tĩnh ở Thần Nguyên học phủ, trong một tiểu viện yên tĩnh, Lạc Tố Tố đóng cửa truyền âm, ăn mặc với gương không ít thời gian, sau khi mặc đẹp đẽ, Lạc Tố Tố nhẹ giọng nói, tên khốn kiếp này, một chút thẩm mỹ quan cũng không có, nhìn thế nào, ta cũng đẹp hơn Dương Nhược Oa ngươi chứ. Ồ, tại sao ta phải so sánh với Dương Nhược? Phi phi, ai quản thẩm mỹ quan của Diệp Phàm, ta lại chướng mắt tên khốn nạn này, nếu không phải nể tình vạn năm khổ tủy, ta sẽ không giúp hắn. Đem phế đan luyện chế được một nửa thu thập lại, Lạc Tố Tố thở dài một hơi, lúc nào đến truyền âm không tốt, một lò đan dược này nguyên liệu đều phải 10 vạn tích phân đấy, thật là đáng ghét. Nàng cũng không nghĩ ngợi gì, nếu đổi lại là người khác, ai sẽ ở lúc luyện đan nghe người khác truyền âm, kỳ thật Lạc Tố Tố cũng không đón, chỉ tùy ý liếc qua một cái, phát hiện là sau Diệp Phàm, lập tức nhịn không được nhận. Lạc Tố Tố tự cho rằng mình nợ Diệp Phàm vạn năm khổ tủy, nàng chỉ thực hiện giao dịch mà thôi. Từ trước đến nay tình thương liên miên bất định, Diệp Phàm tự nhiên không rõ ý nghĩ của nữ nhi, bất quá bản thân hắn cũng không phải tính tình xấu, ngược lại cũng không phải vì một ít người Lạc Tố vô duyên vô cớ tức giận đi, chỉ cần người khác không ác ngữ với hắn, hắn bình thường sẽ không quá mức so đo. Sau nửa canh giờ, cửa lớn đại viện được gõ vang. Diệp Phàm đang nằm lắc lư trên ghế mây chợt ngồi dậy, vung tay phải lên, cửa lớn mở ra, Lạc Tố Tố duyên dáng yêu kiều xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm trực tiếp sửng sốt, hôm nay Lạc Tố Tố hiển nhiên đã ăn mặc cẩn thận, bản thân Lạc Tố Tố chính là nữ tử khuynh quốc khuynh thành, mặc dù so với Thanh Diệp, cũng không kém mảy may, thậm chí trên người nàng còn có một cỗ khí chất thanh nhã, giúp nàng gia tăng không ít mị lực. Khuôn mặt tinh xảo đến hoàn mỹ, cặp mắt to linh động mê người, 3000 sợi tóc đen buông xuống, giống như là tiên tử phàm trần, nghiêng thành tuyệt thế. Mặc dù trong mắt Diệp Phàm, giờ phút này cũng có một chút kinh diễm, sau đó con hàng này thình lình nói một câu, ngươi vừa mới hẹn hò phải không? Ngươi ăn mặc hoa lệ như vậy, khí chất thanh nhã của Lạc Tố Tố lập tức trở nên như hỏa diễm thiêu đốt, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, dịu dàng nói, muốn ngươi quản, ta mặc như thế nào có liên quan gì tới ngươi? Không, ha ha, ta quản nhiều rồi, chỉ là thoáng cái cảm thấy quá xinh đẹp không kịp phản ứng. Lúc này Diệp Phàm xua tay nói, được lắm, miệng của ta khá thô kệch, nhìn ôn nhu như vậy, sao tính tình lại bạo như thế, trước kia cũng không như vậy, có điều nghĩ đến trước kia quan hệ của bọn họ cũng không được hòa hợp cho lắm. 629, nào có kẻ thù chung với vạn người vô tội chứ, đẹp không? Lạc Tố Tố nghe vậy lập tức không biết vì sao, cơn tức tiêu tan hết, hàm răng khẽ cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ mà động lòng người, sau đó liếc nhìn Diệp Phàm, ngôn ngữ đều trở nên nhẹ nhàng hơn không ít, coi như ngươi có ánh mắt, ngươi muốn biết tình huống của Dương Nhị, ta liền dẫn ngươi đi xem một chút. À, được rồi, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, lúc này cõng Lăng Hư Kiếm đi tới bên cạnh Lạc Tố Tố, ngửi thấy mùi thơm đặc biệt trên người Lạc Tố Tố, cảm thán nói, hương vị trên người ngươi vẫn trước sau như một dễ ngửi. Diệp Phàm ăn ngay nói thật, không có ý định nịnh nọt gì, trao đổi qua lại với Lạc Tố Tố nhiều, giữa hai người cũng quen thuộc không ít. Diệp Phàm xem nàng như bằng hữu nói chuyện cũng tùy ý một ít. Nhưng mà nghe Lạc Tố Tố thì hoàn toàn không phải như vậy, nói như thế nào đây, cảm giác khó giải thích và có chút vui vẻ và e lệ, thậm chí loại tình cảm này thay đổi bản thân nàng cũng không biết vì sao, đương nhiên, nàng quyết sẽ không cho rằng mình sẽ thích Diệp Phàm. Hẳn là khó được nghe hắn khen ngợi một câu, cho nên ta tương đối vui vẻ đi. Lạc Tố Tố âm thầm nhủ trong lòng, đúng rồi, Dương Nhược đại bàng như thế nào rồi? Diệp Phàm nhanh chóng nói tới chính sự, hắn hẹn Lạc Tố Tố ra ngoài không phải để ca ngợi nàng. Hôm nay Lạc Tố Tố quả thật rất đẹp, bất luận là ăn mặc hay trang điểm, đều phác họa mị lực phong hoa tuyệt đại của nàng càng thêm động lòng người. Bất quá Diệp Phàm rất ít khi bị bề ngoài ảnh hưởng, nếu nói xinh đẹp, Tử Nhứ tuyệt đối là xinh đẹp nhất trong những người mà Diệp Phàm từng gặp, nhưng trong mắt Diệp Phàm cũng sẽ không vì dung mạo khuynh thành kia mà càng thêm nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này, ta phải dành một chút thời gian quan sát Dương Nhược Mãng, cùng với thương hội do nàng ta sáng lập, phát hiện một chuyện, chuyện này. Nói ra sợ ngươi thương tâm. Lạc Tố Tố nhẹ giọng nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo bật cười lớn, ta thương tâm cái gì? Dương Nhược Nhiêu thích người nào rồi, hơn nữa, giữa bọn họ rất có thể đã xảy ra. Đã xảy ra loại quan hệ kia, Lạc Tố Tố dừng bước, nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhưng mà Diệp Phàm cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và bất kỳ đau lòng nào mà nàng nhận ra, mà là hiếu kỳ. Hắn làm sao có thể hiếu kỳ như vậy, hắn quan tâm Dương Như Tí như vậy. Hôm nay nghe thấy Dương Như Tí cùng nam nhân khác của Dương Như phát sinh quan hệ, hắn vậy mà không khổ sở. Trách không được nàng ta muốn nhiều tài nguyên như vậy, hẳn là vì cùng tu hành với đạo lữ của nàng ta. Nhưng mà chuyện như vậy không cần phải giấu giếm ta cũng sẽ không tức giận. Diệp Phàm nghi ngờ nói, ngươi có biết đạo lữ của nàng là ai không? Ách, Diệp Phàm, ngươi chẳng lẽ không khổ sở sao? Khó chịu, tại sao ta phải khổ sở? Nàng ta mất thân, hơn nữa không phải cho ngươi. Ngươi vậy mà không hề tức giận. Tại sao ta lại tức giận? Ta cũng không phải là đàn ông, lại càng không phải cha mẹ nàng, ta chỉ phụ trách việc tu hành của nàng cùng với báo thù của thiên phủ, báo đáp ân tình của Dương lão, không lẽ ta còn phải quản hôn nhân của nàng sao? Lúc này Diệp Phàm không nói gì, ý của ngươi là, ngươi không thích Dương Nhược Tê, ngươi chỉ là vì báo ân, cho nên vẫn rất chiếu cố nàng. Đương nhiên, không phải vậy thì sao? Lạc Tố Tố, sức tưởng tượng của ngươi luôn phong phú như vậy, đây không phải là tính cách truyền thống của Lạc gia các ngươi đấy chứ? Ta không có sức tưởng tượng phong phú. Lạc Tố Tố lúc này thấp giọng biện giải, tâm tình vô cùng thoải mái, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn một chút, âm thanh cực kỳ động lòng người vang lên, đạo lữ của nàng, ta đặc biệt tra xét một chút, dù rằng người kia dùng một ít thủ đoạn ngăn cản ta điều tra, bất quá hắn vẫn xem thường thủ đoạn Lạc gia ta, người kia là nhi tử của hội trưởng thương hội thiên hạ. Có điều ta cũng không phải vô cùng xác định, bởi vì ta nhớ được thiên phủ bị diệt hình như cũng có một chút quan hệ với thương hội trong thiên hạ, Dương Nhược Tả có lẽ sẽ không hồ đồ như thế. Bất phàm thủ đoạn không kém, bất quá hắn nghìn tính vạn tính cũng không có khả năng tính ra Lạc Tố Tố vì điều tra hắn, trực tiếp điều động thế lực gia tộc. Phải biết rằng, dưới tình huống thế lực gia tộc bình thường không được phép điều động, điều này sẽ ảnh hưởng tới đẳng cấp năng lực của Lạc gia, Lạc Tố Tố điều động càng nhiều thế lực gia tộc, đánh giá đệ tử này cũng sẽ giảm theo. Hắn cũng không cho rằng Lạc Tố Tố sẽ vì một yêu cầu của Diệp Phàm mà làm lớn chuyện, nhưng suy nghĩ của Lạc Tố Tố há là điều hắn suy đoán thấu đáo. Đối với Lạc Tố Tố, nàng nợ Diệp Phàm vạn năm khổ tủy, cho nên làm việc có lẽ phải toàn lực ứng phó, không sai chính là chuyện như vậy. Con trai của hội trưởng thương hội trong thiên hạ, lúc này Diệp Phàm kinh hãi nói, tiếp theo dừng bước lại, trên mặt âm tình bất định, hắn cũng biết đại khái tính cách Lạc Tố Tố, mặc dù nàng nói không phải vô cùng xác định, nhưng Lạc gia là đại gia tộc trong linh cảnh. Bộ phận tình báo làm sao có thể cho bên trên một tin tức mơ hồ. Lạc Tố Tố chỉ là không muốn dùng loại ý tưởng này để phỏng đoán Dương Nhược Oa mà thôi, cho nên nàng cũng chỉ tùy ý chỉ điểm một cái, thậm chí ngay từ đầu cũng không có truyền âm nói với Diệp Phàm, chính là muốn đem tất cả mọi chuyện điều tra rõ ràng. Mặc dù không biết những chuyện Lạc Tố Tố tra rõ ràng đã bỏ ra đại giới gì, chỉ ít hắn là nhi tử hội trưởng thương hội thiên hạ, tuyệt đối sẽ đề phòng Lạc Tố Tố, mà Lạc Tố Tố có thể tra rõ ràng, cũng không phải chuyện một câu. Cảm ơn ngươi, Diệp Phàm nghiêm túc nói. Lạc Tố Tố bị ánh mắt Diệp Phàm nhìn có chút khô nóng, quay đầu nũng nịu nói, không cần cảm ơn, vốn chính là giao dịch của chúng ta. Cũng đúng, chúng ta có giao dịch. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu đồng ý. Ngươi, giao dịch của chúng ta không có quy định giúp ngươi điều tra. Giọng nói của Lạc Tố Tố, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, tiểu nha đầu này cũng rất đáng yêu. Đi thôi, dẫn ta đi tìm Dương Nhược Giá, nếu như tìm được nàng, ngươi chuẩn bị nói như thế nào? Nếu như, ta nói là nàng thật sự cùng thiên hạ thương hội công tử. Nếu nàng ta thật sự làm như thế, ta sẽ giết công tử trước mặt nàng ta, nhưng không phải ở thần nguyên học phủ, nơi đây ta không thể tùy ý giết người. Diệp Phàm đạm mạc nói, sát ý hiện lên không chút che giấu, hiển nhiên đối với tình huống này, sự phẫn nộ của Diệp Phàm đã tiếp cận cực hạn áp chế hắn. Dương Nhược Song, nếu ngươi quên thù của thiên phủ, đã quên thù của Dương lão, thì cũng đừng trách ta vô tình. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm nghĩ, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía. Có lẽ nam nhân này cũng không phải như ngươi nghĩ, ví dụ như hắn chỉ là con bị vứt bỏ của hội trưởng thương hội trong thiên hạ. Mấy vạn đệ tử, huyết thù của trưởng lão trên vai ta, lúc này ta còn muốn xem ai vô tội sao. Phàm là người có quan hệ huyết thống với Mạc Bách Trần, ta đều muốn giết, đây chính là nguyên tắc làm việc của Diệp Phàm ta. Nếu như hắn thật sự vô tội, thì không nên tới trêu chọc Dương Nhược Lăng. Càng không thể thông qua Dương Nhược Tràng đòi bí tàng thiên phủ. Diệp Phàm cất cao giọng nói, giờ phút này sát phạt chi khí của Diệp Phàm hoàn toàn hiển lộ, Lạc Tố Tố hơi giật mình, giờ khắc này, nàng đột ngột bừng tỉnh, Diệp Phàm vẫn là đao phủ vô pháp vô thiên bên trong đế lâm kia, người hắn muốn giết, ai cũng không ngăn được, Diệp Phàm lúc đó lạnh lùng cỡ nào. Nam nhân này lúc ôn hòa như gió xuân tắm mưa, khi sát phạt như thiết huyết sát thần, nhưng vô luận là cái gì, đều chói mắt khiến người ta không cách nào bỏ qua. Hai người rất nhanh đi tới chỗ Dương Nhược Tê ở, lúc này chỗ Dương Nhược Song vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, hiển nhiên còn chưa ngủ. Diệp Phàm khoát tay áo, tùy ý phát họa một trận pháp, giao hòa cùng hộ trận của Dương Nhược Mộ, rất nhanh, từng đợt tiếng rên rỉ xa hoa dâm uế truyền đến. 630, thất vọng, Diệp Phàm cũng không mở trận pháp nơi này ra, hắn chỉ dung nhập cách âm thành một trận pháp phóng đại âm thanh. Loại thanh âm này Diệp Phàm rất quen thuộc, là thanh âm của Dương Nhược Oa, về phần quái dị như thế. Đơn giản là chuyện nàng và Mạc Bất Phàm đang đi giường chiếu mà thôi. Trong khoảng thời gian này Mạc Bất Phàm cũng không tìm Dương Nhược Tê, hôm nay cũng đã biết Diệp Phàm sắp tới, hắn cảm thấy vô cùng kích thích, cho nên đêm nay nhịn không được tìm được Dương Nhược Uyển, hắn vẫn cho rằng Diệp Phàm rất có thể thích Dương Như Mãng. Diệp Phàm mặt không biểu tình đứng ở bên ngoài, cũng không đóng trận pháp, không phải là Diệp Phàm muốn nghe giọng nói của Dương Nhược Đống, mà là hắn muốn nghe thử cái gọi là bất phàm này sẽ nói cái gì với Dương Nhược Tạ. Cho dù Diệp Phàm nói đơn giản, nhưng phàm là những người có quan hệ với Mạc Bách Trần, hắn đều muốn giết, nhưng hắn nhất định phải cân nhắc cảm nhận của Dương Nhược Tạ, dù cho Dương Nhược Tạ khiến hắn thất vọng. Cho nên, nếu như Mạc Bách Trần bất phàm thật sự không phải cá mè một lứa với Mạc Bách Trần, hắn có thể nhìn hắn vòng qua mặt mũi Dương Nhược Dục một lần. Thanh âm hai người đánh thẳng vào Diệp Phàm và Lạc Tố Tố, Diệp Phàm ngược lại là lạnh nhạt vô cùng, lấy đạo tâm của hắn, những thứ này không tính là gì, nhưng Lạc Tố Tố lại kém không ít, nàng dù sao cũng là nữ hài tử, trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu. Ước chừng 5 phút đồng hồ, âm thanh kỳ dị biến mất, Lạc Tố Tố cuối cùng thở dài một hơi, cảm giác này, thật đúng là mới lạ, nhất là cùng Diệp Phàm ở một chỗ nghe chuyện người khác hành phòng, điều này làm cho nàng có chút cảm giác nói không rõ được. Sau khi hoàn thành chính sự xong, Dương Nhược Tịch và Mạc Bất Phàm bắt đầu nói chuyện phiếm, Diệp Phàm vẫn lẳng lặng dựa vào tường vây đại viện, lỗ tai hơi động. Nếu như kháng, Diệp Phàm đi vào Thần Nguyên học phủ, người có biết chuyện này không? Diệp Phàm, hắn đến phủ Thần Nguyên của chúng ta làm gì? Hắn không phải tới điều tra tình hình của ta đấy chứ? Làm sao bây giờ, nếu hắn biết chúng ta đang ở cùng nhau, chắc chắn hắn sẽ giết chết ngươi. Yên tâm, hắn tới khiêu chiến học phủ Thần Nguyên đấy. Hơn nữa cho dù hắn có biết chúng ta ở với nhau, ta cũng không sợ hắn. Ta biết hắn thích ngươi, nhưng tình yêu là tình trạng ý thiếp, không phải chỉ là mong muốn. Đừng bất phàm không thèm để ý nói. Ngươi hiểu lầm rồi, Diệp Phàm đối với ta không có cảm giác, chỉ là gia gia của ta có ân với hắn, đã từng nhờ hắn chiếu cố ta, cho nên hắn mới quan tâm ta như vậy. Bất phàm, ngươi không nên nghĩ nhiều. Ha ha, có thích hay không đều giống nhau, bây giờ ngươi là người của ta, đúng rồi, nếu lần này hắn tới, ngươi dứt khoát giáp mặt hỏi hắn muốn nước của Hằng Thiên Hà. Thế nhưng, tất nhiên hắn sẽ hiếu kỳ vì sao ta phải giữ vật này, thân thể của ta đã không còn cách nào dùng nước sông Hằng Vẫn Thiên Hà rèn luyện, ta phải trả lời như thế nào đây? Ngươi cứ nói chính ngươi sáng lập ra một thương hội, thiếu hụt tài nguyên vận chuyển. Đúng lúc ngươi gặp được một khách hàng lớn, muốn dùng giá cao đổi lấy nước sống của Hằng Thiên Hà. Mạc Bất Phàm lập tức giải thích nói, như vậy được không, có gì mà không tốt, đây vốn chính là thiên phủ bí tàng, ngươi muốn trở về, chẳng lẽ Diệp Phàm còn dị nghị? Ngươi mới là chủ nhân chân chính của thiên phủ, Diệp Phàm chỉ có thể tính là thủ hạ của ngươi, khi nào chủ nhân phải làm việc, còn phải quan tâm đến ý tưởng của thủ hạ. Nếu như hắn thật sự vì phục hưng thiên phủ, vậy hắn nhất định sẽ cho, nếu không phải, vậy ngươi không thể nhìn thấu người này sao? Chuyện này, nếu như tát, ngươi đang do dự cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn thực lực của ta tăng lên rồi, tiếp quản thương hội thiên hạ, binh phát đông linh cảnh, trùng kiến thiên phủ sao? Nhưng mà, được rồi, ngày mai ta tìm Diệp Phàm tác xin, Diệp Phàm hẳn là sẽ cho ta. Dương Nhược Song nói xong, đột ngột, một tiếng vang nhàn nhạt truyền đến, không cần ngày mai, ta đã tới rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, dựa vào vách tường có bóng người vô cùng lạnh lùng. Đội nói chuyện này Diệp Phàm đã xử tử hình với Mạc Bất Phàm. Diệp Phàm, Dương Nhược Lăng kinh hô, tiếp theo hai người luống cuống tay chân vỡ vụn một trận thanh âm nhỏ vụn truyền đến, cùng với thanh âm hạ thấp của Dương Nhược Uyển, ngươi cất đi. Không cần giấu, Dương Nhược Tịch, mang hắn ra đây. Diệp Phàm đè nén lửa giận nói, lập tức gian phòng có chút yên tĩnh, tiếp đó hai bóng người đi ra, một nam tử tuấn giật, dáng vẻ ngoài có vẻ bất phàm, tao nhã, khí chất có chút tương tự với lúc Diệp Phàm mặc trang phục vương gia. Hắn nhìn Diệp Phàm, thản nhiên vô cùng, không có bất kỳ địch ý hay sợ hãi nào, lần đầu tiên Diệp Phàm liền kết luận người này phủ thành rất sâu. Tóc Dương Nhược Song hơi rối loạn, nét ửng hồng trên mặt còn chưa hoàn toàn rút đi, nàng có chút không dám nhìn vào mắt Diệp Phàm. Dương Nhược Song, nói cho ta biết, thân phận của hắn. Diệp Phàm đạm mạc nói, một vệt sát ý bắn ra. Ngươi chính là Diệp Phàm sao? Dương Nhược Song còn chưa nói gì, Mạc Bất Phàm liền cất cao giọng nói, nếu như Nhĩ Nhĩ là người thừa kế thiên phủ, cũng không phải thủ hạ của ngươi, ngươi chú ý ngữ khí của ngươi. Nói xong, Mạc Bất Phàm ôm Dương Nhược Tê vào trong ngực, ôn nhu nói, ngươi sợ cái gì? Người này cũng không phải trưởng bối của ngươi, ngươi cần gì nhìn sắc mặt hắn? Dương Nhược Song nghe vậy sắc mặt hơi tốt hơn không ít, tiếp theo cũng thản nhiên nhìn Diệp Phàm, thản nhiên nói, Diệp Phàm, hắn là nam nhân của ta, hắn tên là Bất Phàm, đúng, là công tử của thương hội thiên hạ. Nếu Diệp Phàm đã cùng Lạc Tố Tố đến đây, hiển nhiên thân phận đã được Diệp Phàm biết, cho nên Dương Nhược Thiên trực tiếp thừa nhận. Công tử của thương hội trong thiên hạ, ha ha, Dương Nhược Sa ơi là Dương Nhược Mãng, ngươi thật đúng là đúng với thiên phủ, xứng đáng với nhị gia gia ngươi, có thể nói là Dương lão. Diệp Phàm giận dữ cười nói, Diệp Phàm, ta và Bất Phàm là thật tâm yêu nhau, Bất Phàm cũng không tham dự kế hoạch diệt thiên phủ. Hắn là thứ xuất, vẫn luôn không được thương hội thiên hạ coi trọng, phụ thân của hắn chưa bao giờ thân mật với hắn. Cho nên, cho dù ta cùng Bất Phàm mến nhau, ta cũng tương xứng với Khởi Thiên Phủ, xứng đáng gia gia của ta. Ngươi chỉ chống lại một mình ngươi ngu xuẩn, bất luận thế nào, người này cũng là nhi tử của hội trưởng thương hội trong thiên hạ, ngươi cho rằng hắn sẽ vì ngươi sát hại phụ thân của mình sao? Ngươi cho rằng trong mắt hắn ngươi là thứ gì sao? Diệp Phàm lạnh giọng nói, hắn sẽ không vì ta giết phụ thân hắn, nhưng hắn sẽ phế bỏ phụ thân hắn, đồng thời trưởng quản thương hội trong thiên hạ, phát binh ra Đông Linh Cảnh, tiêu diệt Kiếm Tông và ba đại học phủ, trùng kiến Thiên Phủ. Hắn không chỉ có tư chất hơn người, mà còn có điều kiện được trời cao ưu ái. Hắn giúp ta báo thù đơn giản hơn nhiều so với lúc ngươi lớn lên, huống chi Thiên Phủ mà hắn đang trùng kiến còn là họ Dương, Diệp Phàm, ngươi thì sao? Thiên Phủ mà ngươi đang dựng lại có họ gì chứ? Dương Nhược Đôn nghe vậy không khách khí nói, chẳng lẽ, ngươi cho rằng ta sẽ ham cơ nghiệp hậu Thiên Phủ sao? Diệp Phàm lúc này thất vọng nhìn Dương Nhược Sa nói, chẳng lẽ không biết sao? Bây giờ ta muốn một chút tài nguyên cho ngươi, ngươi còn 3/4, thậm chí không tiếc để Lạc Tố Tố điều tra ta. Ngươi nhìn lại thái độ ngươi đang nói chuyện với ta, có một chút bộ dạng sao? Dương Nhược xong, ta mặc kệ ngươi bị Mạc Bất Phàm tẩy não như thế nào, nhưng ngươi làm cho rõ ràng cho ta, Diệp Phàm ta chưa bao giờ là cấp dưới của ngươi, cũng không phải cấp dưới của Thiên Phủ. Ta chỉ là thiếu nợ ân tình của Dương Lão, ta xây dựng Thiên Phủ chẳng qua là vì báo ân mà thôi, ngươi là cháu gái của Dương Lão không giả, nhưng mà ngươi cũng không phải là chủ tử của ta, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta thái độ như thế. Lúc này Diệp Phàm không khách khí nói. 631, mỗi người một mệnh, ta cũng không xứng với một cái cấp dưới như ngươi. Diệp Phàm, chuyện của ta ngươi không cần xen vào, ngươi cũng không cần thấp thỏm lo âu về việc Thiên Phủ báo thù, Phàm là sẽ làm tốt giúp ta, có điều, Thiên Phủ bí tàng ngươi phải giao cho ta, còn có Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy. Dương Nhược Song dứt khoát nói, nếu như đã đến nước này, nàng dứt khoát trở mặt, một bên là bằng hữu của nàng, một bên là người nàng yêu, nàng lựa chọn người yêu không có sai. Diệp Phàm cũng không cho rằng nàng có lỗi. Là ai cũng sẽ lựa chọn người yêu của mình, nhưng mà, Diệp Phàm không thừa nhận là thái độ của nàng không rõ thị phi, nàng có thể chọn người yêu của mình, nhưng mà, ngươi không nên quên cừu hận của Thiên Phủ. Nếu ngươi chưa từng ngu xuẩn như vậy, tất cả những điều ngươi làm đều là báo thù cho Thiên Phủ, ngươi đúng là người thừa kế Thiên Phủ, cũng là chủ nhân bí tàng của Thiên Phủ. Thế nhưng, ngươi và cừu gia cầu thả, quên mất Thiên Phủ có vạn người huyết cừu, quên hết những lời Dương Lão đã dặn dò và ân tình ngày xưa, hiện tại ngươi không xứng làm người thừa kế Thiên Phủ. Không, ngươi không chỉ không xứng làm người thừa kế, thậm chí ngươi còn không xứng làm đệ tử Thiên Phủ. Ta xứng không xứng, không phải do ngươi nói, Diệp Phàm, nếu ngươi thật sự chú ý ân tình của gia gia ta, ngươi nên hoàn toàn giao hoàn toàn bí tàng Thiên Phủ cho ta, bớt ở chỗ này hư tình giả ý khuyên bảo, đơn giản là ngươi muốn một mình nuốt trọn bí tàng mà thôi. Ở đây có 200 vạn điểm tích lũy, tăng thêm tích phân lúc trước đưa cho ngươi, đã bằng tổng lượng của bí tàng Thiên Phủ. Ngươi cầm lấy đi, về phần nước sông Hằng Vẫn Thiên Hà, ta sẽ không cho ngươi. Nếu không có ta, ngươi ngay cả tư cách thu thập nước của Hằng Thiên Hà cũng không có. Cho nên, ngươi không có tư cách lấy. Diệp Phàm hừ lạnh nói, tiếp theo trực tiếp vạch ra 200 vạn tích lũy, ta cũng sẽ không để cho một tên tạp chủng dùng nước của Hằng Vẫn Thiên Hà rèn luyện thân thể. Diệp Phàm, ngươi ích kỷ như vậy thật mà. Hằng Thiên Hà Thủy là chí bảo của Thiên Phủ ta, ngươi ham chí bảo thì cần gì phải dối trá như thế ở đây. Ha ha, ta đã sớm nói với ngươi như diều hâu. Diệp Phàm căn bản không phải là người tốt. Mạc Bất Phàm lập tức cười lạnh nói. Chớ Bất Phàm, Mạc Bách Trần thứ xuất, trong công tử Mạc gia, tư chất kém cỏi nhất, làm người cực kỳ háo sắc, nữ tử cưỡng ép trà đạp không biết bao nhiêu, hơn nữa quyền thế nóng lòng, từng uống say 17 tuổi đưa ra lời tuyên bố hùng hồn, nhất định phải làm một chuyện lớn khiến phụ thân mình phải lau mắt mà nhìn. Lạc Tố Tố thuộc như lòng bàn tay, một người như vậy là không có khả năng vì ngươi mà phế đi phụ thân hắn, nhưng mượn tay ngươi giết chết Diệp Phàm. Diệt trừ hậu hoạn Thiên Phủ, hắn nhất định có thể làm ra loại chuyện này, mục tiêu của hắn là được phụ thân hắn tán thành, khống chế thương hội trong thiên hạ. Mặt khác, những thế lực lớn như thương hội trong thiên hạ, sau lưng đều có thái thượng trưởng lão chí tôn cảnh không xuất thế, còn chuyện chinh phạt các thế lực vượt qua linh cảnh đối với một thế lực là chuyện cực kỳ quan trọng, không phải hội trưởng có thể quyết định thiên hạ vẫn luôn là một thương hội đặt chân với linh cảnh, rất ít tham gia tranh đoạt địa bàn, sát phạt tài nguyên. Đây là tôn chỉ của thiên hạ thương hội mấy ngàn năm qua. Cho dù có chút thủ đoạn trở thành hội trưởng thương hội, cũng chắc chắn sẽ không phát động Đông Linh Cảnh. Đầu tiên, Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão không đồng ý. Thứ hai, bản thân thương hội trong thiên hạ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Trong thực lực của Đông Linh Cảnh không có cường giả chí tôn tọa chấn, thế nhưng rất nhiều nơi lại có đại năng lánh đời tu hành. Những đại năng này không có khả năng cho phép thế lực trung linh cảnh khi nhục đông linh cảnh như vậy, đây là vấn đề tôn nghiêm, cho nên, Diệp Phàm có thể lấy danh nghĩa thiên phủ mà diệt kiếm tông, nhưng thương hội trong thiên hạ không có tư cách, cho dù ngươi là thê tử của hội trưởng, cũng không cho phép. Nói cách khác, nếu như Mạc Bất Phàm hứa hẹn gì đó cho ngươi, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi bị lừa, ngươi nên tỉnh lại. Lạc Tố Tố nói xong, lẳng lặng nhìn Dương Nhược Tê, sắc mặt Dương Nhược Mãng lập tức tái nhợt vô cùng, khó hiểu thì sầm mặt, nhìn Dương Nhược Lăng nói, Lạc Tố Tố và Diệp Phàm cùng một nhóm, lời nói của nàng tự nhiên là chỉ thị của Diệp Phàm, chẳng lẽ ngươi tin ta sao? Ta, Dương Nhược Phục nghe vậy trầm mặc một phen, tiếp theo cắn răng, nhìn Diệp Phàm và Lạc Tố Tố cao giọng nói, ta biết rõ các ngươi chính là không muốn cho nước Mai Thiên Hà, không đáng thêu dệt lung tung, Bất Phàm người nào so với các ngươi đều rõ ràng hơn, hắn sẽ không gạt ta. Ngu xuẩn mất khôn, Dương Nhược Khang, ngươi có quyền lựa chọn đạo lữ của mình, ta không quản được, nhưng người này nếu là nhi tử của Mạc Bách Trần, ta nhất định phải giết hắn, hy vọng đến ngày đó, ngươi vẫn cứng rắn như hôm nay. Không, Diệp Phàm, ngươi không thể giết hắn, ta muốn giết ai, ngươi còn không quản được, nếu ngươi giết hắn, ta sẽ giết ngươi, ngươi có thể thử xem. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, sau đó lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, thu hồi tiểu thông minh của nàng đi, nếu nàng thật sự thích như dế nhũi, vậy thì tiếp tục ngủ đông cùng nàng, an an ổn cả đời, ta sẽ không chủ động đi tìm nàng. Giết nàng, nếu nàng chỉ lợi dụng nàng, ta tin lần gặp mặt tiếp theo sẽ là ngày chết của nàng. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp xoay người rời đi, Dương Nhược Lang đã hoàn toàn bị tình cảm mê hoặc, cho dù giảng đạo lý, nàng cũng sẽ không nghe. Diệp Phàm đã hứa với Dương Nhược Chính muốn chăm sóc tốt cho Dương Như Hối, nhưng mà hắn không phải trưởng bối của Dương Nhược Đặng, cũng không phải người thân của nàng, rất nhiều chuyện, hắn quả thật không có tư cách quản. Diệp Phàm thật không hiểu, vì sao phụ nữ làm chuyện gì xưa nay không nghĩ tới hậu quả, yêu một người người mà không nên tới, chính là yêu chân ái sao? Vì cái gọi là chân ái kia mà buông bỏ hận thù, tự phụ người thân, vậy mà vĩ đại lắm sao? Dám chó, đây chẳng qua chỉ là ích kỷ mà thôi, Diệp Phàm chúc phúc tình yêu, tuyệt đối không ủng hộ tình yêu mù quáng, cái gọi là tình yêu răng đầy thù hận, tất cả đều là không chịu trách nhiệm với những kẻ uổng mạng kia. Dương Nhược Oa làm hắn thất vọng, nhưng mà sau khi thất vọng, cũng có sự áy náy đối với Dương Lão, nhưng hắn không phải thần, hắn không thể thay đổi cuộc sống của một người, mỗi người đều có máu có thịt, mỗi người đều có suy nghĩ của mình, sự lựa chọn của mình, hắn có thể làm chính là cung cấp sự trợ giúp và bảo hộ, những thứ khác, hắn không quản được. Trên đường về tiểu viện, Lạc Tố Tố lẳng lặng đi theo phía sau Diệp Phàm, càng ở chung với Diệp Phàm, nàng liền càng cảm giác nam nhân này khác với nam nhân khác, đây là một nam nhân rất có nguyên tắc, cũng rất có trách nhiệm. Diệp Phàm, thật ra ngươi cũng không cần quá mức khổ sở, ngươi lúc nào cũng sẽ trở nên, không phải mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình sao. Ngươi đã làm tốt lắm rồi, huống hồ, có lẽ Mạc Bất Phàm và trước đây đã không còn giống nhau, bọn họ là thực sự chân thành đấy chứ. Lạc Tố Tố an ủi, Tố Tố, ngươi không cần an ủi ta, Dương Nhược Mãng có lựa chọn của mình, nàng nên gánh vác hậu quả sau này, ta cũng không phải là người đa sầu đa cảm, chỉ là Dương Lão có ân với ta biết rõ Dương Nhược Mão nhảy vào hố lửa. Nhưng không cách nào cứu giúp, đây mới là chỗ ta áy náy. Diệp Phàm, mỗi người đều có số mệnh, Dương Lão có ân với ngươi, ngươi nên hoàn lại, từ thiên phủ bị diệt, ngươi cố gắng tu hành chính là vì quang phục thiên phủ, ngươi cũng rất chăm sóc Dương Nhược Ngũ, đây là đủ rồi, tất cả bây giờ đều do Dương Nhược Mã tự mình lựa chọn, ngươi cần gì phải áy náy. Nghe ngươi nói vậy, ngược lại khiến cho tâm tình của ta tốt lên không ít, không nghĩ tới Tố Tố cũng an ủi người khác. Diệp Phàm nghe vậy nhìn nữ tử khuynh quốc khuynh thành trước mặt, lộ ra nụ cười ôn hòa nói. 632. Võ đạo nguyên linh đan, ta an ủi người ta có chuyện gì vậy? Ta là nữ tử rất biết săn sóc đấy. Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi nói thẳng. Cân sóc, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cổ quái nhìn Lạc Tố Tố. Ánh mắt đó của ngươi là gì? Sao hả, lẽ nào ta nhìn không dịu dàng săn sóc sao? Lạc Tố Tố xấu hổ nhìn Diệp Phàm. Ừ, dịu dàng săn sóc, liếc mắt một cái đã nhìn ra, đêm nay đa tạ ngươi, ta đưa ngươi trở về đi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, đưa ta về. Lạc Tố Tố nghe vậy sắc mặt có chút đỏ bừng, mặc dù đã là buổi tối, nhưng trên đường vẫn có một ít nam nữ dạo chơi bên ngoài như trước. Đón khách các bên này thưa thớt, nhưng chỗ Lạc Tố ở lại là khu nữ tử, rất ít có nam tử tiến vào. Phàm là có nam nhân tiến vào, đều là tình lữ trực tiếp đưa về nhà. Lạc Tố Tố biết Diệp Phàm xuất phát từ lễ phép và cảm tạ, cũng không có ý gì khác, nhưng nếu bị những người khác nhìn thấy, nói không chừng sẽ hiểu lầm bọn họ. Lạc Tố Tố có chút ngượng ngùng, Diệp Phàm lập tức hơi sững sờ, tiếp theo nghĩ một chút, đại khái minh bạch băn khoăn của Lạc Tố Tố, lúc này cười nói, vậy hay là đêm nay ta không đưa cho ngươi, chờ ngày sau có cơ hội, ta mời ngươi ăn cơm. muội về trễ như vậy, muội yên tâm một mình ta về sao? Ách, trong Thần Nguyên học phủ, chẳng lẽ còn có người dám làm loạn với ngươi? Ai mà biết được, học phủ rộng lớn như vậy, buổi tối đệ tử cũng rất ít khi ra ngoài, mặc dù thật sự có người ra tay với ta, nhưng người bình thường cũng rất khó phát hiện, lúc ta ra ngoài có mạo hiểm không nhỏ đấy. Lạc Tố Tố cũng không biết vì sao mình lại nói ra những lời như vậy, tất cả mọi người đều là võ tu, nhất là bản thân Lạc Tố Tố cũng là thiên tài khó lường, ngoại trừ hư lục cảnh, nếu không ai có thể thần không biết quỷ không hay ở Thần Nguyên học phủ bất lợi với nàng. Hư khuyết cảnh đều là nhân vật trưởng lão học phủ, càng không có khả năng ra tay với nàng. Có thể nói, tình cảnh của nàng phi thường an toàn, muốn Diệp Phàm đưa trở về căn bản không cần thiết, nếu đổi thành người khác, cho dù chủ động yêu cầu đưa Lạc Tố Tố, Lạc Tố Tố cũng nhất định sẽ cự tuyệt. Nhưng không biết vì sao, Lạc Tố Tố thấy Diệp Phàm thay đổi cách nói, nhịn không được nói ra. Vậy cũng được, ta sợ bị người nhìn thấy hiểu lầm, đối với thanh danh của ngươi không tốt. Chúng ta là người tu võ, mặc kệ người khác hiểu lầm thế nào, làm tốt bản thân thì tốt, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì. Ngươi có ý nghĩ như vậy, khiến ta phải lau mắt mà nhìn, nếu như thế, chúng ta đi thôi. Diệp Phàm kinh dị nhìn Lạc Tố Tố một chút, lúc này hai người chạy về phía chỗ ở của Lạc Tố Tố. Trên đường đi ngược lại nói không ít lời, cũng nói chiến đấu ngày mai, Diệp Phàm chẳng qua cười mịt mờ, cũng không nói có nắm chắc hay không, khiến Lạc Tố Tố có chút không rõ cho lắm. Rất nhanh đã đến tiểu viện Lạc Tố, trên đường đi cũng gặp một ít đệ tử, những đệ tử này sau khi nhìn thấy Lạc Tố Tố đều lộ ra kinh ngạc cùng hiếu kỳ, thậm chí không ít nam đệ tử không thể tin, Lạc Tố Tố vậy mà buổi tối hẹn gặp một tên nam tử này là ai? Đứng ở cửa tiểu viện của Lạc Tố Tố, nàng đỏ mặt nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, đa tạ ngươi đưa ta trở về. Không có việc gì, hẳn là ta cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cũng không biết tình huống của Dương Nhược Tăng, trong khoảng thời gian này đã gây thêm không ít phiền toái cho ngươi. Bằng hữu không nên trợ giúp lẫn nhau sao? Đúng là nên như vậy. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nghiêm túc nói, hiển nhiên, hắn tán thành hai chữ bằng hữu Lạc Tố Tố này. Ngươi có muốn vào trong ngồi một lát không? Ách, à, tốt, không tốt đâu, Diệp Phàm vốn dĩ nói xong rồi. Vừa vặn hắn có chút mệt mỏi, nhưng nghĩ lại, đây là căn nhà Lạc Tố Tố, ban đêm mình đi vào cũng không tốt. Ngươi muốn đi vào cũng không cho ngươi vào. Lạc Tố Tố có chút xinh đẹp nói, tiếp theo mở ra đại môn tiểu viện, hai tay chắp sau lưng, có chút xinh đẹp xoay người lại, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, ôn nhu nói, Diệp Phàm, ngày mai cố lên. Khoảnh khắc phong tình này khiến Diệp Phàm hơi trầm luân, hay cho một nữ tử khuynh thành. Cửa viện đóng lại, Diệp Phàm cảm thụ được mùi thơm thoảng qua chóp mũi, sau đó lắc đầu. Thầm nghĩ tiểu nha đầu này ở chung cũng là một nữ tử không tệ. Mùi vị vừa rồi trong tiểu viện, có điểm giống như là võ đạo nguyên linh đan, loại hương vị này, thời gian luyện chế trong vòng 3 canh giờ, hơn nữa cũng không có hoàn chỉnh đạo vận, sợ là luyện chế thất bại. Tính toán thời gian, lúc ta truyền âm cho nàng hẳn là vừa vặn đang luyện đan, không phải là ta quấy rầy nàng thất bại chứ. Diệp Phàm thầm nghi hoặc trong lòng, tiếp theo xoay người trực tiếp rời đi, ngày mai còn có một cuộc hí kịch muốn diễn, trở về điều chỉnh trạng thái một chút. Thuận tiện luyện chế một lò nguyên linh đan võ đạo bồi thường cho nàng đi. Lạc Tố Tố dựa vào cửa viện, tim đập thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp, một lúc lâu sau, nàng mới rời cửa viện, lặng lẽ mở cửa viện ra, sau khi phát hiện Diệp Phàm đã biến mất, đôi môi hơi vểnh lên dụ hoặc, đi nhanh thật đấy. Ta quản hắn chạy nhanh làm cái gì? Hừ, ta nên nói với hắn là đan dược của ta bởi vì hắn luyện chế thất bại, để hắn bồi thường cho ta tích phân mới đúng. Thật sự là đáng giận. Đừng tưởng rằng ngươi đưa ta trở về là có thể đền bù tổn thất của ta. Thì thào tự nói một hồi, Lạc Tố Tố đóng cửa viện lại, nhẹ nhàng trở lại phòng của mình, mỹ mỹ tiến vào mộng đẹp. Trở lại Nghênh Tân Các, Diệp Phàm trực tiếp đi đến bên cạnh giường mây, nhìn thoáng qua gian phòng tiểu viện, tại đó ánh đèn đã tắt, hiển nhiên Thu Nguyệt dĩ nhiên đã ngủ. Diệp Phàm xoay người tiến vào phòng tắm bên cạnh, dùng huy chương đổi tài liệu võ đạo nguyên linh đan, sau đó luyện chế. Sau hai canh giờ, nguyên linh đan võ đạo thượng đẳng ra lò. Diệp Phàm phất tay thu hồi, đặt vào trong bình ngọc, sau đó tắm rửa, trở lại giường mây trong tiểu viện nằm xuống, ngủ thiếp đi. Ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, Diệp Phàm tỉnh lại, sau khi sáng sớm luyện tập một phen, Thu Nguyệt biếng nhác mở cửa phòng ngủ của nàng ra, trên người mặc đồ ngủ thiếp thân, ánh xuân mịt mờ như ẩn như hiện, không ngừng khiêu chiến thần kinh Diệp Phàm. Tiểu gia hỏa thật là chịu khó, sớm như vậy đã bắt đầu tu hành rồi. Thu Nguyệt kia động lòng người môi đập chung một chỗ, tấu nhạc xuất chúng. Buổi tối ngủ sớm, tự nhiên dậy sớm. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, "A, phải không, hôm qua tiểu nha đầu Lạc gia đến đây nhìn ngươi ngủ sao?" Thu Nguyệt ngáp một cái, áo bào theo động tác tay của nàng dắt lên phía trên, đôi chân trắng nõn mỹ lệ mãnh liệt trùng kích đôi mắt Diệp Phàm. Diệp Phàm đương nhiên không khách khí đưa mắt nhìn cảnh xuân trăng thu lộ, cười nói, hóa ra viện trưởng quan tâm ta như vậy, rõ ràng đã đóng đèn, còn biết có người tới tìm ta. Viện trưởng, ngài không biết ghen à? Hừ, tiểu gia hỏa bây giờ càng ngày càng miệng lưỡi bén nhọn rồi, tỷ tỷ nói không lại ngươi rồi, nhưng mà xem đủ chưa? Coi như cũng được, vẫn ổn thôi, khanh khách, được rồi, tiểu sắc lang, theo ta đi diễn võ trường đi, hôm nay ra khỏi vở kịch này, nếu như ngươi diễn tốt, có lẽ tỷ tỷ cũng không chỉ là cho ngươi xem a. Thu Nguyệt Phong tình vạn trùng trừng mắt nhìn, tiếp theo vung tay lên, đem quần áo mặc xong, đi ra phía ngoài đón khách các. 633, biểu thị yếu thế, Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý cười, cũng tùy ý thu thập một phen, theo Thu Nguyệt rời đi. Thu Nguyệt từ trước đến nay luôn nói chuyện ngoài sáng, nhưng Diệp Phàm hiểu rất rõ, nàng cũng chỉ là nói mà thôi, nếu là thật, vậy thì quá ngây thơ rồi. Hai người trực tiếp đi hướng diễn võ trường, ở nửa đường, Tương Phong liền mang theo không ít người đi tới, nhìn hai người Diệp Phàm cất cao giọng nói, Thu viện trưởng hôm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Nói xong, ánh mắt Tương Phong đầy ẩn ý nhìn Diệp Phàm, cũng đừng bởi vì một đêm vui vẻ mà ảnh hưởng tới trận đấu của đệ tử. Câu nói tiếp theo rõ ràng là dội nước bẩn, việc này sẽ không làm phiền Tưởng viện trưởng quan tâm, ít nhất Tưởng viện trưởng vĩnh viễn không thể nào hiểu được ta làm sao vui vẻ. Thu Nguyệt nghe vậy không chút khách khí châm chọc nói, lão già này đối với nàng có ý tứ, Thu Nguyệt lại nhìn lão già này buồn nôn. Ha ha, người trẻ tuổi đương nhiên mạnh hơn chúng ta một chút. Chúng ta đều đã già, nhưng tu vi thánh hiền cảnh vẫn để cho tu vi của ta duy trì ở đỉnh phong, có cơ hội có thể cùng Thu viện trưởng luận bàn một phen, ta chuẩn bị tốt đồ ăn, Thu viện trưởng mời. Không cần, chúng ta đã ăn xong rồi, trực tiếp đi diễn võ trường đi, xử lý chuyện sớm một chút về sớm một chút. Ta ở thần nguyên học phủ không quen ở lại, Thu Nguyệt đạm mạc nói, nếu đã như thế, xin mời. Tương Phong nghe vậy liền thay đổi phương hướng, dẫn Thu Nguyệt đi về phía diễn võ trường. Lúc này, ở diễn võ trường đã tụ tập rất nhiều đệ tử võ tu, đại hình chiếu đã thành hình, bốn nam nữ đứng ở chuẩn bị chiến trường, hưởng thụ rất nhiều đệ tử mà cúng bái. Lạc Tố Tố rõ ràng ở trong đám người, hôm nay Lạc Tố Tố cũng không có kinh diễm như đêm qua, cả người mặc một bộ y phục màu trắng đơn giản, một chút lụa mỏng che giấu dung nhan khuynh thành, thanh nhã mà bình thản. Lúc Diệp Phàm đến, ánh mắt của nàng đồng dạng nhìn về phía Diệp Phàm. Cặp mắt to động lòng người phảng phất có một tia sắc thái khác, mặc dù như trước mắt nhìn không ra cái gì khác biệt, nhưng mà Lạc Tố Tố lại có một tia cảm giác không giống. Phủ thần nguyên chỉ có bốn người ra sao? Ha ha, trước mắt chỉ có bốn, nhưng nếu như Diệp Phàm quá mạnh mẽ, vẫn nên thêm một người nữa. Tương Phong nghe vậy tùy ý nói, bộ dáng như vậy hiển nhiên là nói tiếng khách, ánh mắt khinh thường nói cho Thu Nguyệt, bốn người đủ để đánh bại Diệp Phàm. Diệp Phàm dưới sự ra hiệu của Thu Nguyệt trực tiếp đi đến sân diễn võ của thần nguyên học phủ. Nhất thời, đệ tử thần nguyên học phủ bên dưới bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đây chính là Diệp Phàm của vạn đạo học phủ, xem ra thật là anh tuấn, nhưng chắc chắn là ngân thương như nghệ, không dùng được, cảm thấy không cần Trần Giác sư huynh ra tay thì người này sẽ thất bại. Ây, các ngươi còn không biết sao, hôm qua Diệp Phàm ở học phủ bá thể và ngũ hành học phủ ngây người này rất ngắn, buổi tối liền tới thần nguyên học phủ của chúng ta. Tốc độ nhanh như vậy, e là trận đầu đã bị đánh bại rồi, ha ha, cũng đúng. Vạn đạo học phủ không thể nói gì khác, nhưng nếu nói về phương diện thiên tài tuyệt đỉnh, vậy thì còn kém quá xa, Diệp Phàm sợ là tới lui vui vẻ đấy. Ai mà không biết trong ngũ đại học phủ của ta, thần nguyên học phủ ta mạnh nhất, vạn đạo học phủ kém cỏi nhất, học phủ rác rưởi nhất, khiêu chiến học phủ ưu tú nhất, buồn cười. Mọi người ngươi một lời ta một câu, không che giấu tiếng vang của mình chút nào, nếu không phải bận tâm Thu Nguyệt, chỉ sợ những người này sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Trận đầu, Lục Vinh, ngươi lên. Tương Phong chọn một người nói, thực lực Lục Vinh trong bốn người Lạc Tố Tố là người kém nhất, dù sao lúc trước hắn cũng không có tư cách được Phí Kỳ đưa đến vạn đạo học phủ. Nhưng mà chỉ là tương đối, Lục Vinh có thể đứng ở chỗ này, địa vị của hắn tại thần nguyên học phủ thì không cần nhiều lời. Lục Vinh nghe vậy trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười lãnh khốc, sau đó đi tới trước mặt Diệp Phàm, thanh chủy thủ trong tay tùy ý xoay tròn, hai mắt như chim ưng, đảo ngược bóng dáng Diệp Phàm vào trong. Thiên tài của vạn đạo học phủ. Ha ha ha, ta đánh ngươi thành đồ ngu, Lục Vinh đạm mạc nói, thật sao, chỉ sợ các ngươi không có thực lực này, thần nguyên học phủ rất mạnh sao. Thoạt nhìn chẳng ra sao, Diệp Phàm nghe vậy không khách khí nói, khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng nói, ta đứng ở chỗ này, ngay cả góc áo của ta ngươi cũng không chạm tới được. Mẹ kiếp, kiêu ngạo như vậy, Lục Vinh sư huynh chơi hắn. Một tên rác rưởi cũng dám ngông cuồng ở phủ thần nguyên chúng ta, dạy hắn làm người. Đồ dám thối ồn ào. Tưởng mình là cái mặt hàng gì. Ngay lập tức, người của học viện thần nguyên không thể nhịn được nữa, Ở một nơi khác, đệ tử của học phủ Cân Bằng đã dự liệu được kết cục. Bọn người Diệp Phàm cường thế vẫn như trước mắt, vạn đạo học phủ coi Diệp Phàm như là thần. Ngay cả chéo áo của ngươi cũng không chạm được, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy hoặc là đồ ngu, hoặc đã trở thành người chết, mà ngươi, ngay cả đồ ngu cũng không bằng. Lục Vinh nghe vậy quát lạnh, sau đó thân hình lập tức biến mất, dòng người của thích khách đột nhiên tiến vào huyễn không. Vèo, một đạo quang ảnh hiện lên, Diệp Phàm nhất thời cúi đầu, tránh được một kích cực nhanh này, nhưng ngay sau đó, Lục Vinh một cước đá ra, cả người Diệp Phàm bay lên, nặng nề rơi xuống đất, khóe miệng chảy máu. Lập tức, đệ tử thần nguyên học phủ đều sửng sốt, yếu như vậy. Lục Vinh cũng có chút không kịp phản ứng, con hàng này kêu gào ầm ĩ như vậy, sao lại yếu như vậy? Đệ tử của học phủ cân đối sửng sốt, thế này là chơi trò gì đây? Vạn đạo học phủ, Diệp Phàm cưỡng ép mình phải phun máu tươi, tiếp theo rất nhanh đứng lên rút trường kiếm sau lưng ra, hai mắt sáng rực nhìn Lục Vinh, người có chút thực lực, nhưng muốn đánh bại ta, không có khả năng. Một chiêu liền đánh thành như vậy còn có thể biểu hiện như thế. Ha ha, không hổ là thiên tài của vạn đạo học phủ, thiên tài này rất vạn đạo học phủ nha. Có lẽ là đến với đủ loại logic, ta biết rồi, phó cung chủ đến vạn đạo học phủ đã giành được quyền tu hành vạn đạo, nhưng đó là ba người cùng tu hành, mà Thu Nguyệt nói rõ trước, lần này người cùng chiến đấu với Diệp Phàm mới có tư cách tiến vào vạn đạo giới, mà trận đầu Diệp Phàm sẽ thua. Như vậy, tiến vào vạn đạo giới sẽ chỉ có một người, thật là giỏi tính toán. Thì ra là thế, ta còn tưởng người này mạnh đến thế nào chứ. Chậc chậc, nhìn bộ dáng này của hắn, chỉ sợ là bị lừa không cạn a. Ha ha, chắc Diệp Phàm thật sự cho rằng mình là thiên tài tuyệt thế gì đó. Không chỉ những đệ tử này nghĩ như thế, ngay cả đám trưởng lão như Tưởng Phong cũng nghĩ như vậy. Thu viện trưởng, cần gì phải vậy? Tưởng viện trưởng, ta thích, ngươi thế nào? Ta không thể làm gì, có điều, chỉ sợ tính toán của ngươi ở thần nguyên học phủ ta không có tác dụng gì. Tưởng Phong nghe vậy cười nhạt, sau đó cất cao giọng nói, Lục Vinh, toàn lực ứng phó. Lục Vinh nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo trong lòng để ý tới, cái gọi là toàn lực ứng phó, ý tứ là để cho hắn nương tay, Tưởng Phong muốn để tất cả người dự thi của bọn hắn tiến vào vạn đạo giới. Lúc này Lục Vinh điên cuồng xoay tròn dao găm, quát to, chỉ bằng thứ rác rưởi như ngươi cũng xứng nói thần nguyên học phủ của ta không được tốt lắm sao? Ai cho ngươi tự tin đó chứ? Nói xong, Lục Vinh lại lần nữa phóng đến Diệp Phàm. Đương, dao găm cắt ngang, ngăn trở Diệp Phàm. Tiếp theo, chủy thủ từ kiếm pháp Lăng Hư kiếm xoay tròn về phía bên trong, trực tiếp cắt rách quần áo của Diệp Phàm thành một lỗ thủng. Vì trò hay hôm nay, Diệp Phàm mặc chiến bào sát mãng vào bên trong, bên ngoài còn mặc một lớp trang phục võ tu bình thường. 634. Cuộc đời như diễn xuất đều dựa cả vào diễn xuất, ngươi cho rằng ta chỉ có chút thực lực như vậy sao? Ngu xuẩn, Diệp Phàm đột nhiên kéo trường kiếm về, thân hình né sang bên cạnh, né qua chủy thủ sát mặt, tiếp theo trên Lăng Hư kiếm hất lên, kiếm khí hí vang. Đương, Lục Vinh nhất thời cả kinh, giờ phút này Diệp Phàm bộc phát thực lực vượt xa so với lúc trước. Lúc đầu người này lại giả vờ yếu thế, đợi đến lúc ta buông lỏng cảnh giác, cho ta một đòn chí mạng. Phế vật chính là phế vật, lúc nào cũng phải dựa vào tính toán. Dao găm chặn lại, Lục Vinh nghĩ đến lời Tương Phong căn dặn, hậu chiêu vốn bộc phát đã bị hắn đè xuống, tiếp theo Diệp Phàm phảng phất như thần uy cái thế, điên cuồng chém một kích về phía Lục Vinh, khí thế vô cùng cuồng mãnh, kiếm khí khủng bố xé nát tất cả, Lục Vinh vô cùng miễn cưỡng phong chắn. Nhân sinh như diễn kịch, toàn bộ đều dựa vào diễn xuất, hai người đều đang diễn. Uống, uống, Diệp Phàm hừ nhẹ một tiếng, đùi phải quét ngang, thân hình bay lên, chân trái sau khi chân phải rơi xuống liền lập tức đá lên trên. Một cước hung hăng đập thẳng vào lồng ngực Lục Vinh. Lục Vinh trực tiếp bị cỗ cự lực này đánh bay, ngã thẳng ra ngoài diễn võ trường. Mà Diệp Phàm vô cùng hào hứng tra trường kiếm vào vỏ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, phủ thần nguyên học cũng chỉ có vậy. Rất nhiều đệ tử thần nguyên học phủ lập tức không vui, bọn họ một đám không rõ ràng cho lắm, thực lực của Lục Vinh bọn họ rất rõ ràng. Bọn họ nhìn ra được Diệp Phàm là dùng mưu kế, trước tiên tỏ ra kẻ địch yếu, sau đó nổi trận lôi đình đánh bại Lục Vinh. Vấn đề là thế sấm sét này tuy đã đạt đến trình độ cực cao, nhưng cũng tuyệt đối không thể dễ dàng đánh bại Lục Vinh. Ai cũng nhìn ra được, Lục Vinh phóng đãng, vì sao nhường nước, đệ tử thông minh đã nghĩ đến điểm mấu chốt trong đó, vấn đề là, Diệp Phàm vậy mà lại vô cùng phong tao trào phúng thần nguyên học phủ, dựa vào, tên này thật đúng là một điểm tự biết mình cũng không có. Lạc Tố Tố ở một bên nhíu mày, biểu hiện hôm nay thực lực của Diệp Phàm tuyệt đối không phải là thực lực chân thật của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Trần Giác và Ngô Trọng đồng thời lộ ra nụ cười trào phúng, hai người nhìn Diệp Phàm giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng ngươi dựa vào thực lực của mình để thắng sao? Lời nói phách lối như vậy, thật sự là buồn cười. Khóe miệng Tưởng Phong cũng lộ ra vẻ tươi cười, vừa rồi Diệp Phàm bị Lục Vinh một chiêu đánh bị thương, trong lòng hắn hơi có chút nghi hoặc, Thu Nguyệt cho dù mang một người tới đây, cũng quả quyết không có khả năng tìm một người phế vật như vậy. Về sau Diệp Phàm nháy mắt bộc phát ra chiến lực kinh khủng, trái lại hắn lại yên lòng, một đệ tử giỏi che giấu mà thôi. Chỉ tiếc, hắn căn bản không biết cái gì là chân chính cường đại. Thực lực đệ tử của Vạn Đạo Học Phủ không tồi, không ngờ trận chiến đầu tiên đã thắng, ha ha. Tương Phong mỉm cười nói, Thu Nguyệt nghe vậy nhất thời lộ ra một tia âm trầm, hiển nhiên không quá cao hứng với việc Diệp Phàm thắng. Bởi vì Diệp Phàm thắng, ngoại trừ Lục Vinh có thể tiến vào vạn đạo giới, còn có người thứ hai có thể tiến vào. Quả nhiên, yêu nữ này đánh chính là chủ ý này, chỉ để cho một đệ tử học viên của ta tiến vào vạn đạo giới, ha ha, lấy khuất nhục công khai khiêu chiến Tam Đại Học Phủ, đồng thời trực tiếp bị đánh bại để đổi lấy Tam Đại Học Phủ chúng ta chỉ có thể tiến vào một mình vạn đạo giới, loại chuyện tùy hứng này, chỉ sợ cũng chỉ có vị viện trưởng yêu nữ này làm ra mà thôi. Có điều rất dễ hiểu, nữ nhân mà, làm gì có cái nhìn đại cục gì, đều là tính tình tùy hứng. Tam Đại Học Phủ ta đi tới Vạn Đạo Học Phủ khiến Thu Nguyệt khó chịu như thế, nàng tự nhiên khó chịu, dùng phương thức này làm nhân số tiến vào Vạn Đạo giới giảm mạnh, miễn là mặt ngoài nàng giống như đã đánh mất vinh dự, kỳ thực lại là Tam Đại Học Phủ khác thiệt thòi. Đương nhiên, vốn dĩ đệ tử của bọn họ chỉ có thể tiến vào một tháng, mà sau khi trải qua khiêu chiến với Thu Nguyệt, đệ tử tiến vào Vạn Đạo giới sẽ được nghỉ ngơi mấy tháng, cái này thoạt nhìn có vẻ có lời, kỳ thực không phải. Nói cách khác, đệ tử thiên tài nhất của Thần Nguyên Học Phủ là Trần Giác, Ngô Trọng, Lạc Tố Tố, bốn người này tiến vào vạn đạo giới đều có cơ hội tiếp xúc với truyền thừa hạch tâm của vạn đạo giới. Tương Vũ là vương bài của Phủ Thần Nguyên Học, sẽ không dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác, nhưng ba người khác có thể tiến vào vạn đạo giới, tất nhiên sẽ thắng lợi trở về. Dù rằng thời gian chỉ có một tháng, mà nếu hôm nay Lục Vinh thắng, như vậy tiến vào vạn đạo giới chỉ có một mình Lục Vinh. Tư chất của Lục Vinh so với đám người Lạc Tố Tố thì kém quá nhiều. Một khi tiến vào vạn đạo giới, cho dù có vài tháng, cũng chưa chắc có thể tiếp xúc với truyền thừa hạch tâm của vạn đạo học phủ. Điểm này Hàm Phong có thể thấy rõ, Thu Nguyệt sẽ không đọc không rõ, cho nên Thu Nguyệt ngay từ đầu đưa ra mục đích tới cửa khiêu chiến không phải vì lấy lại thể diện, mà dùng cách này hạ thu hoạch của Tam Đại Học Phủ xuống mức thấp nhất. Cũng may Tương Phong sớm lên tiếng chào hỏi, nếu hôm nay Lục Vinh ngay từ đầu toàn lực ứng phó mà nói, Diệp Phàm sẽ trực tiếp bị đánh bại, dự định của Thu Nguyệt liền thành công. Về phần vì sao Diệp Phàm không trực tiếp lên đài nhận thua, điều này cũng rất dễ hiểu, bởi vì Diệp Phàm căn bản không biết dự định thua thắng cũng rất bình thường, chiến lực Diệp Phàm ở Vạn Đạo Phủ tất nhiên cũng là một đỉnh cấp thiên tài, Phàm là thiên tài đều có ngạo khí, nếu ngay từ đầu hắn biết mình đến Tam Đại Học Phủ chính là để làm mất mặt xấu hổ, hắn sẽ đồng ý chứ. Thu Nguyệt tính toán không tệ, chỉ tiếc, ở trước mặt hắn còn kém một chút, hắn không biết hai đại học phủ khác ngay từ đầu có thể nhìn thấu Thu Nguyệt dự định hay không. Nhưng lấy tốc độ Thu Nguyệt đến Thần Nguyên Học Phủ mà xem, hai đại học phủ khác hẳn là đã bị Thu Nguyệt lừa qua. Quả thật, Thu Nguyệt ngay từ đầu nói lời thề son sắt, ai biết nàng mang một đệ tử là một cái bao mủ. Nói không chừng hai đại học phủ khác cũng suy nghĩ để cho thiên tài mạnh mẽ nhường, nhưng mà tuyệt đối không có cân nhắc đến Diệp Phàm ở trận đầu đã bị đệ tử học phủ mình đánh bại. Tưởng viện trưởng nói đùa, không phải đệ tử của Phủ Vạn Đạo Học ta quá mạnh mẽ, là đệ tử của Học viện Thần Nguyên quá yếu. Thu Nguyệt không khách khí châm chọc. Nhưng Thu Nguyệt càng châm chọc như thế, Tương Phong lại càng cao hứng, điều này chứng minh Thu Nguyệt gấp rồi, nàng muốn thông qua khích tướng không thể để cho đệ tử phía sau Thần Nguyên Học Phủ không tốn nước. Cái này có thể sao? Trận tiếp theo, Lạc Tố Tố, nhớ kỹ, bấn lực toàn lực, chớ để cho Thu viện trưởng Vạn Đạo Học Phủ coi thường chúng ta. Tương Phong có ý ám chỉ nói, Lạc Tố Tố nghe vậy đôi môi đỏ mọng giật giật, cuối cùng vẫn không nói ra lời, nàng rất rõ ràng cho dù mình nói qua chuyện Diệp Phàm, Tương Phong cũng không nghe vào được, huống chi Diệp Phàm nếu làm ra hành động này, tất nhiên là có đạo lý của hắn, một mình vạch trần hắn, chẳng phải sẽ chọc giận hắn sao? Một bên là học phủ, một bên là bằng hữu, nhưng lập trường hai người không giống nhau, về tình về lý, hẳn là trợ giúp học phủ, nhưng nàng thiếu nợ ân tình của Diệp Phàm vạn năm khổ tủy, cho nên giúp Diệp Phàm đi, đúng vậy, mình nợ hắn ân tình mà thôi. Lạc Tố Tố bay đến trước mặt Diệp Phàm, dáng vẻ thướt tha, duyên dáng yêu kiều, nhưng thân ảnh con người cứ như vậy nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm thì có chút không yên lòng, âm thầm nói Lạc Tố Tố là biết trình độ của hắn, màn này diễn như thế nào. 635, ai tính kế ai, Lạc Tố Tố, ngươi rất mạnh, nhưng chưa chắc ngươi đã là đối thủ của ta. Diệp Phàm cân nhắc nói, Lạc Tố Tố nhìn bộ dáng Diệp Phàm, không nhịn được lộ ra một tia tươi cười vui vẻ, cũng may mạng che khuất nụ cười kia, nếu không chỉ sợ cười xinh đẹp này đủ để cho chúng sinh mất đi sắc thái. Ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi, rốt cuộc trong hồ lô của ngươi bán thuốc gì. Lạc Tố Tố âm thầm thì thào, tiếp theo lấy tú kiếm ra, thản nhiên nói, muốn thắng ta, phải xem ngươi có thực lực này không. Ô ô, tiểu nha đầu rất phối hợp a. Diệp Phàm âm thầm cao hứng, sự thông tuệ của Lạc Tố Tố khiến hắn rửa mắt mà nhìn. Leng keng leng keng leng keng, hai bóng người trong nháy mắt bay vụt ra, tiếp theo tại không trung chạm vào nhau, trường kiếm đối chạm, từng đợt nguyên lực kinh khủng nổ tung, ở giai đoạn trước mắt này, Diệp Phàm biểu hiện ra thực lực đủ để thiên tài này. Nhưng mà thân thể Lạc Tố Tố biểu hiện ra thực lực bất quá chỉ có năm thành của nàng mà thôi, đệ tử thần nguyên học phủ như si như say nhìn dáng người uyển chuyển của Lạc Tố Tố, một chạm một kiếm đều như tinh linh vũ động. Thật đẹp, nếu có thể được Lạc Tố Tố cười một tiếng, phu nhân cầu gì? Cái mạng che này đã che khuất dung nhan khuynh thế của ngươi, lại không che được phong nhã tuyệt thế. Trầm cá lặn nhạn điểu xôn xao, hoa xấu hổ nhắm trăng hoa sầu run. Chính là nói loại nữ tử này đi, người bên ngoài thưởng thức mỹ sắc Lạc Tố Tố, người mà Diệp Phàm thưởng thức lại là ánh mắt không dính một hạt bụi nào của Lạc Tố Tố, hai người không ngừng va chạm trên không trung, dùng các loại võ kỹ, toàn bộ diễn võ trường phảng phất bị kiếm khí chém nứt thành trăm ngàn lỗ thủng, mặc dù Lạc Tố Tố chỉ dùng năm thành lực lượng, nhưng vẫn đánh ra công phạt tiếp cận hợp thánh cảnh. Lạc Tố Tố nhìn Diệp Phàm, đôi mắt tỏ động lòng người phảng phất như biết nói chuyện, kiểu hỏi và lời hỏi thăm xinh đẹp kia phảng phất như đang nói cho Diệp Phàm ta phối hợp như thế nào. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, phảng phất như đang đáp lại, rất không tệ. Lạc Tố Tố, ngươi không phải đối thủ của ta, cho ngươi xem thử thực lực chân chính của ta. Diệp Phàm hét to một tiếng, tiếp theo giống như sử dụng bí pháp gì đó, thực lực tăng mạnh, khí tức lao thẳng tới hợp thánh cảnh. Lạc Tố Tố thiếu chút nữa cười ra tiếng, với thực lực chân chính, chỉ sợ chút thực lực này ngươi đã rất vất vả áp chế nhỉ, tên khốn kiếp này đúng là có thiên phú diễn kịch đây. Lạc Tố Tố, dốc toàn lực ứng phó, thanh âm Tưởng Phong vang lên, hiển nhiên là nhắc nhở Lạc Tố Tố nhớ kỹ nhường nước. Lạc Tố Tố thở dài một hơi, ta có tư cách nhường nhịn hắn không? Có điều ý của Diệp Phàm hiển nhiên là muốn ta phối hợp phóng khoáng, cung chủ cũng muốn ta nương tay, kế sách này, ai là người thắng? Lạc Tố Tố phảng phất bị Diệp Phàm lần nữa đánh trở tay không kịp, trong nháy mắt có chút chống đỡ không nổi, dưới công kích liên tiếp của Diệp Phàm, bị đánh rơi xuống diễn võ trường, chiến bại. Diệp Phàm lúc này dừng lại, vô cùng hào hùng tra trường kiếm vào vỏ, cất cao giọng nói, không chịu nổi một kích. Đây chính là thần nguyên học phủ sao, ngay cả người đánh với ta một trận cũng không có, các ngươi làm ta quá thất vọng. Giảng Xiên, bị người ta đổ nước thắng còn giả Xiên, đệ tử thần nguyên học phủ không thể nhịn được nữa. Mỗi người đều hận không thể hung hăng hành hạ Diệp Phàm một trận, nhưng không gấp gáp, ba người phía trước có lẽ sẽ nhường nước, nhưng đến Trần Giác sư huynh, Diệp Phàm tất thua, đến lúc đó, để Trần Giác sư huynh hung hăng nhục nhã hắn, quả thực đáng ghét. Ở trước mặt Tưởng Phong, lần này Thu Nguyệt biểu hiện ra vẻ bất đắc dĩ, phảng phất như đang nói, ngươi cho rằng ngươi thật sự rất mạnh sao? Đều là người khác nhường ngươi, đệ tử của Vạn Đạo học phủ rất không tồi, liên tục thắng hai trận của Thần Nguyên học phủ ta. Lần này Thu viện trưởng thật sự có chuẩn bị mà đến, tại hạ bội phục. Tưởng Phong nhìn khuôn mặt khó chịu của Thu Nguyệt, tâm tình càng vô cùng tốt, nhìn Diệp Phàm cũng càng ngày càng thuận mắt, không thể không nói, tên tiểu bối này phối hợp với hắn rất tốt nha, hung hăng, phách lối a, bây giờ càng hung hăng, chờ đến sau sẽ bị đánh càng thảm. Trận thứ ba, Ngô Trọng, ngươi lên, tôn nghiêm của thần nguyên học phủ chúng ta không cho trà đạp, nhất định phải dạy dỗ người này thật tốt, nhớ kỹ, toàn lực ứng phó. Tưởng Phong nói tiếp, Ngô Trọng nghe vậy lập tức đi đến đối diện Diệp Phàm, nhìn ánh mắt Diệp Phàm giống như nhìn một thằng ngốc. Hắn rất khó tưởng tượng ra, người Thu Nguyệt loại chỉ số thông minh này sao có thể không biết xấu hổ lấy ra dọa người như vậy. Biết chứ, ở trong mắt ta, ngươi ngay cả một con chó ngươi cũng không bằng, bởi vì ngoại trừ biết gọi ngươi ra thì đúng là hoàn toàn không còn gì khác. Ngô Trọng cười lạnh nói, ha ha, đánh bại ta rồi hãy nói, nếu không, ngươi chính là rác rưởi trong rác rưởi. Diệp Phàm nghe vậy châm chọc không khách khí nói, Ngô Trọng nhất thời có chút khó chịu, đánh bại Diệp Phàm, hắn tự nhiên là làm không được, nhưng ngược lại Diệp Phàm một trận thua bèo lại có thể. Đánh bại ngươi có gì khó, ngươi cản được một quyền này sao? Ngô Trọng lãng quát một tiếng, cả người như là quang ảnh, nháy mắt bay đến bên cạnh Diệp Phàm, một quyền nện xuống, Diệp Phàm lập tức ngăn cản, nguyên lực nổ tung, Diệp Phàm trực tiếp bay lên, rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Khóe miệng Ngô Trọng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Sau đó thân ảnh lại biến mất, lại là một quyền, Diệp Phàm lại lần nữa ngăn chặn, rút lui. Ba quyền, bốn quyền, năm quyền, Ngô Trọng giống như đang trêu chọc, đem cường độ khống chế ở cực hạn của Diệp Phàm, nhưng sẽ không khiến Diệp Phàm mất đi chiến lực. Diệp Phàm cực kỳ miễn cưỡng chống lại công kích của Ngô Trọng, nhưng cực kỳ bền dẻo, chính là bất bại. Đấu không lại liền nhận thua đi, ta sẽ không trách ngươi. Thu Nguyệt nhịn không được nói, âm thanh này lọt vào trong tai Tưởng Phong chính là Thu Nguyệt rồi. Nàng chủ động yêu cầu Diệp Phàm nhận thua. nhưng Diệp Phàm lại giống như bị kích thích, lấy phương thức bị thương đổi thương khởi xướng công kích Ngô Trọng, viện trưởng, ta đã nói, một học phủ cuối cùng, ta tuyệt đối sẽ không chịu nổi một kích như trước đó, ta nhất định sẽ giúp ngươi giành được thắng lợi. Nói xong, Diệp Phàm giống như điên hướng Ngô Trọng phát động công kích, căn bản không bận tâm đến thương thế của bản thân, Ngô Trọng nhất thời có chút bó tay bó chân, phương pháp có thể đánh bại Diệp Phàm có rất nhiều, nhưng hắn không thể, nhưng nếu cùng Diệp Phàm ác chiến, với tình huống Diệp Phàm bây giờ điên cuồng như vậy, không chừng mình sẽ còn bị thương, điều này thật là lỗ nặng. Đinh, đinh, đinh, ngăn trở công kích của Diệp Phàm, Ngô Trọng cố ý lộ ra một sơ hở, bị Diệp Phàm một cước đá bay, rơi vào phía dưới diễn võ trường. Diệp Phàm nửa quỳ trên đài, nguyên lực cả người phập phồng không theo quy tắc nào, thoạt nhìn cực kỳ vất vả. Đệ tử thần nguyên học phủ đều lộ ra vẻ mặt buồn cười, mỗi người nghĩ nếu là Diệp Phàm biết mình vất vả như vậy cũng chỉ là nhờ người khác nhường nước giành thắng lợi, hắn sẽ có biểu cảm gì. Dưới đài, Dương Nhược Tịch và Mạc Bất Phàm đồng dạng cũng ở đây, Mạc Bất Phàm có chút khinh thường nói, nếu như Trồn, người thấy sao, người nam nhân này vô năng và vô tri. Đây là chênh lệch giữa linh cảnh trung và đông linh cảnh. Dương Nhược Song thừa nhận đạo, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Phàm, âm thầm lẩm bẩm, Diệp Phàm, xem ra lựa chọn của ta không sai, ngươi đã rút đi ánh sáng đã từng có, ở trung linh cảnh, ngươi cái gì cũng không phải, ngươi giống như một con khỉ, bị người ta trêu chọc, ngươi dùng mạng mình liều ra thắng lợi, chẳng qua là người khác không cần cho ngươi. Như vậy ngươi có tư cách gì mà phục Hưng Thiên Phủ chứ? Gia gia của ta nhìn lầm rồi, tất cả mọi người đều nhìn lầm, nhưng ta thì không có, bởi vì ta đã tìm được cách báo thù tốt hơn. Ngươi nói ta có lỗi với Gia Gia, thực xin lỗi Thiên Phủ, vậy còn ngươi thì sao? Dựa vào dáng vẻ nhếch nhác của ngươi bây giờ sao? Phủ thần nguyên học, ha ha, cũng chỉ có vậy mà thôi, Diệp Phàm ta cũng chẳng sợ. Diệp Phàm miễn cưỡng chống trường kiếm, khóe miệng tràn đầy ý cười ngông cuồng, lập tức toàn bộ đệ tử thần nguyên học phủ cười vang, thằng ngốc này, có phải cho rằng dáng vẻ hiện tại của mình rất đẹp trai không? Vạn đạo học phủ, ha ha, thật sự là rất mạnh. Có đệ tử không khách khí châm chọc nói. Chương 636, kẻ ngu, thằng hề, giờ phút này, đệ tử thần nguyên học phủ đều phân định Diệp Phàm thành hình tượng một tên ngu ngốc như vậy. Đương nhiên, Lạc Tố Tố ngoại trừ, bất quá nàng đồng dạng bội phục Diệp Phàm, có thể lừa gạt tất cả mọi người. Lần này Trần Giác không vội vã đi lên, mà là Tưởng Phong đứng lên, nhất thời, trận pháp hình chiếu trực tiếp đặt Tưởng Phong ở trung tâm. Thiên tài của vạn đạo học phủ thật sự làm ta lau mắt mà nhìn, vị tiểu hữu này, thần nguyên học phủ ta không có phúc khí đạt được thiên tài như ngươi. Tuy nhiên nếu để ngươi đánh bại đệ tử của thần nguyên học phủ chúng ta, lão phu cũng có chút không phục. Tương Phong khích lệ Diệp Phàm một phen, biểu hiện của Diệp Phàm thì cực kỳ kiêu ngạo, bộ dáng như vậy, giống như lập tức trâu bò đến trên trời vậy. Tương Phong nhìn thấy bộ dạng của Diệp Phàm, cũng nhịn không được mà nở nụ cười, Thu Nguyệt này lại có một loại kỳ hoa như vậy đi tới, bất quá ngoại trừ loại hoa hiếm thấy này, những người khác chỉ sợ cũng sẽ không cam nguyện đến Tam Đại học phủ chịu nhục. Ta rất vui vì vạn đạo học phủ xuất hiện một nghịch thiên yêu nghiệt như vậy, nếu như lần này là một trận thi đấu, không bằng chúng ta tăng phần thưởng lên một chút, không biết ý Thu viện trưởng như thế nào. Tương Phong cười nói, Thu Nguyệt sắc mặt lúc này khó coi vô cùng, hừ lạnh nói, nếu đã có phần thưởng, không cần phải lớn nữa. Ha ha ha, Thu viện trưởng nói vậy sai rồi, năm ngoái tiến về vạn đạo học phủ, chưa bao giờ cảm thấy vạn đạo phủ có thể thắng đệ tử thần nguyên học phủ của ta, thế mà năm nay vạn đạo học phủ lại xuất hiện thiên tài bậc này. Nếu không thêm chút phần thưởng, ta sợ vạn đạo học phủ quý lâu rồi, sẽ không bò dậy nổi. Tương Phong mở miệng châm chọc, không ít đệ tử phủ đệ tử thần nguyên học lập tức ồn ào theo. Phủ thần nguyên không sợ khiêu chiến, nếu phủ vạn đạo học có cốt khí thì phải thêm phần thưởng. Ha ha, vạn đạo học phủ quý đã lâu, lỗi của chúng ta mỗi năm đều phải lấy mặt vạn đạo học phủ. Ta đường đường là viện trưởng của vạn đạo học phủ, chẳng lẽ ngay cả chút quyết đoán này cũng không có. Đệ tử bình thường sẽ không vô lễ như vậy. Nhưng có Tương Phong ra hiệu, bọn họ không hề sợ hãi, có nhiều người ồn ào như vậy, Thu Nguyệt cũng không thể thu thập hết mỗi đệ tử một bữa, như vậy cũng quá mức giới hạn rồi. Muốn trách thì trách đệ tử của ngươi không được, đương nhiên, loại hành vi này cực kỳ không có tố chất, nhưng Tương Phong chính là vì kích thích Thu Nguyệt, sao lại để ý tới cái này. Bọn họ vốn có thù cũ, Tưởng Phong, ngươi chớ nên khinh người quá đáng, Thu Nguyệt lạnh giọng nói, ta chưa từng khinh người quá đáng, vạn đạo học phủ là học phủ ngang cấp với thần nguyên học phủ của ta. Đây là sự tôn trọng ta dành cho vạn đạo học phủ. Ta nhớ năm xưa Thu Sùng tiền bối lưu lại vạn đạo học phủ là thủ lĩnh trong ngũ đại học phủ, cho dù là chí tôn học phủ cũng phải kính ông ba phần. Vạn đạo học phủ hiện giờ, ha ha, thậm chí ngay cả dũng khí đặt cược cũng không có sao. Hay là nói, năm đó Thu Sùng chẳng qua chỉ là hạng người mua danh chuộc tiếng, dù sao thời đại đã quá xa xưa. Tương Phong khinh thường nói, Nghịch lân của Thu Nguyệt là ai? Thu Sùng, sư phụ của Thu Nguyệt cũng là phụ thân của nàng. Năm xưa Thu Sùng nắm giữ Vạn Đạo Học Phủ trong tay, đúng là cực kỳ mạnh mẽ, đáng sợ nhất không phải là thực lực của bản thân Vạn Đạo Học Phủ mà là người như Thu Sùng, người này là truyền kỳ chân chính. Nghe nói phủ chủ của Chí Tôn Học Viện từng đánh với Thu Sùng một trận nhưng chưa tới 100 hiệp mà thua. Một người gánh vác một cái huy hoàng của học phủ, đây chính là Thu Sùng, sau đó Thu Sùng vô cớ mất tích, có người cho là đã phi thăng, cũng có người cho rằng là do bị lôi kiếp đánh tan cho bụi, Vạn Đạo Học Phủ rơi vào trên người Chí Tôn Thu Nguyệt khi đó. So với sự huy hoàng của Thu Sùng, Thu Nguyệt kinh doanh Vạn Đạo Học Phủ quả thực kém hơn không ít, Thu Nguyệt cũng không có chiến lược nghịch thiên của phụ thân nàng, nhưng đối với Thu Nguyệt mà nói, đây vẫn luôn là nỗi đau của Thu Nguyệt, Thu Sùng càng là kiêu ngạo của Thu Nguyệt, tước mặt Thu Sùng ở Thu Nguyệt, nàng làm sao có thể nhẫn nhịn. Quả nhiên, Thu Nguyệt lập tức đứng dậy, nguyên lực kinh khủng điên cuồng vận chuyển, khí thế đáng sợ bước thẳng tới tất cả mọi người, Tưởng Phong, ngươi muốn cược, được, hôm nay ta đánh cược với ngươi một ván thì có sao đâu. Ha ha, coi như có sự quyết đoán của tiền bối Thu Sùng, muốn đánh cược đơn giản, phía sau học phủ ta còn có hai người, nếu như Diệp Phàm thắng hai người phía sau, điều kiện ngươi có thể nói. Bất quá nếu là hắn thua, tối nay ta muốn mời Thu viện trưởng ở tại chủ điện của ta, cùng ta phụng chúc đêm trò chuyện một đêm, như thế nào? Tương Phong cất cao giọng nói, đôi mắt không chút che giấu đánh giá Thu Nguyệt. Thu Nguyệt chau mày, trong mắt tràn đầy chán ghét, tiếp theo hung hăng nhìn Tương Phong, tức giận nói, được, nhưng nếu ta thắng, ta muốn Vạn Đạo Pháp Nhãn Bí Pháp của Thần Nguyên Học Phủ, cùng với trước mặt mọi người nhận lỗi với ta, phụ thân ta không phải người đủ tư cách vũ nhục. Nhận sai thì có thể, nhưng Vạn Đạo Pháp Nhãn thì sao? Tương Phong nghe vậy lập tức yên tĩnh lại, Vạn Đạo Pháp Nhãn chính là bí pháp tàn quyển do lão tổ Thần Nguyên Học Phủ may mắn đạt được tại Phiêu Miểu Tiên Cung, nhìn không ra đẳng cấp nhưng có thể xác định là đồng thuật. Đương nhiên, cho dù là đồng thuật, cũng là không trọn vẹn, ít nhất ngàn vạn năm qua, Thần Nguyên Học Phủ một mực không có người nào có thể hiểu thấu đáo bí pháp tàn quyển. Tương Phong cũng từng có chú ý với Vạn Đạo Học Phủ Thiên Yêu Nhãn, chỉ cần có Thiên Yêu Nhãn, lại tu hành Vạn Đạo Pháp Nhãn, có lẽ có thể thành công. Vạn Đạo Pháp Nhãn này ẩn chứa vạn đạo, tu luyện tới đại thành, có thể biến thành hồng vũ, khống chế thiên địa vạn pháp, trở thành chúa tể vô thượng, là đồng thuật của đại năng cực kỳ đáng sợ. Tương Phong có thể kết luận, đẳng cấp Vạn Đạo Pháp Nhãn hoàn chỉnh vượt xa tiên giai. Nhưng một tàn quyển, nói thật, nhìn như chân quý phi thường, kỳ thực không có tác dụng quá lớn, có nhiều loại đẳng cấp quá cao, cũng không phải chuyện tốt. Thu viện trưởng tính toán hay lắm, thế nào, vừa rồi Tưởng viện trưởng còn chào phúng Vạn Đạo Học Phủ chúng ta không có quyết đoán, hiện tại lại muốn đóng giả cháu trai sao? Hoặc là nói, hiện tại ngươi muốn đổi ý sao? Thu Nguyệt nghe vậy giễu cợt nói, đánh không lại ngươi có thể không đánh cược. Ha ha ha, ta có cái gì mà không cược nổi, ta sợ đến lúc đó Thu viện trưởng sẽ thua không nổi, nếu ngươi thật sự muốn cược, vậy thì ký khế ước này đi. Lúc này Tưởng Phong lấy khế ước ra, khắc ấn ký thần hồn của mình vào, ném cho Thu Nguyệt. Thu Nguyệt nhận lấy, sững sờ tại chỗ, khóe miệng Tương Phong lộ ra vẻ mỉm cười. Tiền đặt cược này rất lớn, nhưng hắn tất thắng. Cho dù Diệp Phàm kia có chút gian xảo có thể đánh bại Trần Giác, cũng quả quyết không phải là đối thủ của Tưởng Vũ, cho nên Tưởng Phong căn bản không sợ hãi. Ngẫm lại tối nay có thể điên cuồng chiếm hữu nữ nhân xinh đẹp trước mắt này, hắn liền cảm thấy trong lòng một mảnh lửa nóng. Đến đẳng cấp như hắn, không phải là không tìm được nữ nhân có dung mạo tương xứng với Thu Nguyệt. Nhưng thứ hắn muốn không chỉ là dung mạo, mà quan trọng nhất chính là địa vị, khí chất, tư chất, thực lực. Thu Nguyệt là cung chủ của Vạn Đạo Học Phủ, còn là cường giả thánh hiền. Nữ nhân như vậy lại có được, so với việc chiếm hữu một nữ nhân có quốc sắc thiên hương tốt hơn nhiều. Thế nào, Thu viện trưởng, chẳng lẽ trước đó đều là dáng giữ thể diện, đến lúc này rồi, không dám ký nữa sao? Ha ha ha, cũng không sao, dù sao ta cũng không ép buộc. Tương Phong cười vang nói, hắn kết luận Thu Nguyệt đưa ra Vạn Đạo Pháp Nhãn là để cho hắn biết khó mà lui, chỉ tiếc, cho dù là đánh cuộc lớn thì như thế nào. Tương Phong hắn không sợ, Thu Nguyệt nghe vậy khóe miệng đột ngột lộ ra vẻ tươi cười. Cực kỳ dứt khoát khắc họa lạc ấn thần hồn, khế ước thiêu đốt thành cho bụi, tiếp theo Thu Nguyệt cất cao giọng nói, Diệp Phàm, cho tỷ tỷ thu thập bọn họ một cách hung hăng. Diệp Phàm nghe vậy, khóe miệng nhúm máu lộ ra vẻ tươi cười, nguyên bản thân ảnh có chút kiệt sức chậm rãi thẳng tắp, giống như một con sư tử mạnh mẽ đang say mê chậm rãi mở mắt ra, khí tức kinh người phá tan bầu trời, nhìn Trần Giác, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm. 637, các ngươi quá yếu rồi đấy. Trần Giác như cảm giác được gì đó, nhảy vọt một cái, bay đến ngay phía trước Diệp Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, đồ phế vật, cũng xứng thu thập chúng ta một cách hung hăng, có phải ngươi cho rằng mình rất mạnh hay không? Ngươi chính là Trần Giác, bản nhân chính là Trần Giác, nếu như hiện tại ngươi quỳ trên mặt đất dập đầu 10 cái, ta có thể cân nhắc cho ngươi nhận thua, nếu không, ta sẽ đánh ngươi thành nửa người không thích. Trần Giác cất cao giọng nói, Trần Sư Huynh nói đùa gì vậy, thiên tài của Vạn Đạo học phủ chúng ta hiện tại cũng đang cảm thấy rất tốt. Ha ha ha, hắn có thể cảm thấy mình vô địch rồi, dù sao đánh bại liên tiếp ba người, oa, thật lợi hại. Lúc này, hắn sẽ không nhận thua, có lẽ, hắn còn muốn một tay là có thể ngược đãi ngươi. Đệ tử thần nguyên học phủ ngươi liếc mắt ta một cái, Diệp Phàm nghe vậy liền cười sang sảng nói, đệ tử thần nguyên học phủ ánh mắt không tệ, đều có thể nhìn ra một tay của ta liền có thể nghiền ép ngươi. Ai ra, có nhìn thấy không, Diệp Phàm đã bắt đầu bành trướng, có điều. Ngươi rốt cuộc là cái thá gì? Ngươi là đồ ngốc sao? Một tay nghiền ép Trần Sư Huynh của chúng ta, hắn không một tay nghiền ép ngươi đã là không tệ rồi. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ai? Đều là nhờ ngươi lấy nước, loại ngu ngốc này của ngươi, bị người đùa bỡn còn cười hì hì. Loại chỉ số thông minh này, thật sự là nhìn không được a, ha ha ha. Đám đệ tử thần nguyên học phủ hoan hô vô cùng, khóe miệng Trần Giác nở nụ cười càng đậm, nguyên lực vận chuyển trên tay phải, lãnh đạm nói, Vạn Đạo học phủ các ngươi, ngoại trừ nữ nhân xinh đẹp một chút, không có gì khác, tất cả đều là phế vật. Lần trước đi Vạn Đạo học phủ, còn thuận theo đạo phẩm thưởng thức mấy nữ tu, ha ha ha, người thật đúng là tiện, ta vả mặt Vạn Đạo học phủ, vẫn có nữ nhân tự mình dán ngược. Ta bị chơi xỏ hả? Ha ha ha, tất cả mọi người trong mắt ta giờ phút này đều là trò cười. Các ngươi có phải cho rằng ta là thằng hề, ngu ngốc không? Đáng tiếc, các ngươi không đủ tư cách. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, tiếp theo, thân ảnh Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất. Nhanh quá, đương, Trần Giác chặn lại, cất cao giọng nói, dù cho ngươi che giấu thực lực thì đã sao, ngươi ở trước mặt ta vẫn là con kiến. Sao có thể, oanh, một cỗ man lực không thể tưởng tượng nổi hiện ra, Trần Giác trực tiếp bay lên, bay xuống phía dưới đài. Nhưng mà Diệp Phàm xuất hiện phía sau Trần Giác, tay phải nắm lấy bờ vai của hắn, tiếp theo trận văn nguyên lực hiện lên, nguyên lực của Trần Giác hoàn toàn bị phong ấn. Tự cho là mình đùa bỡn người khác, có phải các ngươi cho rằng thế giới này chỉ có người thông minh hay không? Trong mắt ta, ngoại trừ Tố Tố, toàn bộ đệ tử thần nguyên học phủ đều là kẻ ngốc. Diệp Phàm cất cao giọng nói, không chút nào khách khí châm chọc mọi người, tiếp theo, một quyền của Diệp Phàm đập thẳng về phía mặt Trần Giác. Oanh, Trần Giác hung hăng chạm vào mặt đất, con người mở to, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, hắn ở trong tay Diệp Phàm, thậm chí ngay cả một cái đối mặt cũng không thể đi qua, người này vậy mà mạnh đến mức độ này. Thân hình Diệp Phàm hạ xuống, chân phải dẫm lên mặt Trần Giác, tùy ý cởi quần áo bị cắt rách cùng Ngô Trọng chiến đấu. Chiến bào sát mãng màu trắng vào thời khắc này làm Diệp Phàm lộ vẻ kiệt ngạo vô cùng. Đây chính là thiên tài của thần nguyên học phủ sao? Không chịu nổi một đòn, Diệp Phàm cất cao giọng nói. Nhìn tất cả mọi người, khuôn mặt tuấn giật tràn đầy vẻ đường hoàng của thiếu niên, giờ phút này hắn giống như ngôi sao chói mắt nhất, tản ra hào quang chói mắt không cách nào ngăn cản. Toàn bộ thần nguyên học phủ trợn tròn mắt, tình tiết chuyển biến có hơi nhanh, nhanh tới mức bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Tưởng Phong bỗng nhiên đứng lên, trong đôi mắt của gã tràn đầy kinh ngạc, thực lực của Trần Giác đã đạt đến trình độ thiếu niên chí tôn, nhưng ngay cả thực lực cũng chưa phát huy đã bị Diệp Phàm chế trụ, điều này chỉ có thể nói rõ một điểm, Diệp Phàm có thể nghiền ép Trần Giác. Sao có thể có chuyện này được, vị Diệp Phàm này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao lại mạnh mẽ như vậy, tất cả những gì lúc trước đều là diễn trò sao? Tương Phong đột nhiên nhìn Thu Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói, Thu viện trưởng giỏi lắm. Giờ phút này Thu Nguyệt nào còn có nửa phần âm trầm cùng phẫn nộ, cả người lộ ra nụ cười phong tình vạn trùng, thờ ơ nói, Vạn Đạo pháp nhãn, ta muốn. Quả thật là một cái bẫy lớn, ngay cả ta cũng bị lừa qua, bất quá, nếu Thu viện trưởng cho rằng các ngươi có thể chiến thắng. Không khỏi cao hứng quá sớm. Tương Phong hừ lạnh nói, Tưởng viện trưởng, người có biết vì sao thời gian ta lưu lại tại ngũ hành học phủ và bá thể phủ hôm qua ngắn như vậy không? Thu Nguyệt nghe vậy lạnh nhạt nói, nàng căn bản không sợ hậu chiêu của Tưởng Phong, cho dù là thiên tài mạnh đến mấy, chỉ cần ở siêu phàm cảnh giới, sẽ không ai là đối thủ của Diệp Phàm, đây chính là tự tin của Thu Nguyệt. Bởi vì nhân viên dự thi của hai đại học phủ quá yếu, mà thần nguyên học phủ của ngươi cũng như thế, chẳng qua vì Vạn Đạo pháp nhãn. Ta cùng ngươi diễn một vở kịch mà thôi, nếu không, trận tranh tài nhàm chán này sớm đã kết thúc rồi. Thu Nguyệt không đợi Tưởng Phong nói chuyện, liền nói tiếp. Tương Phong nghe vậy nhíu mày, Thu Nguyệt có lòng tin như thế, hiển nhiên Diệp Phàm này khủng bố hơn xa so với tưởng tượng của gã. Dưới đài, Dương Nhược Oa nhìn Diệp Phàm không ai bì nổi trên đài, nhất thời có chút ngơ ngác, một màn này, vì sao lại quen thuộc như vậy? Hắn vẫn luôn giấu tài à? Đó là Trần Giác à, nhân vật giống như thiếu niên chí tôn của thần nguyên học phủ. Tồn tại ngày thường Dương Nhược Mãng cũng cần ngưỡng mộ, ai ai cũng không dám nói chuyện ở trước mặt hắn, giờ phút này hắn lại bị Diệp Phàm dẫm dưới chân. Vì sao đến Trung Linh Cảnh, Diệp Phàm vẫn chói mắt như cũ. Diệp Phàm giẫm lên Trần Giác, chậm rãi ngồi xổm xuống, tiếp theo mạnh mẽ đấm một quyền vào tay phải Trần Giác. Nữ nhân của Vạn Đạo Học Phủ ta không phải loại rác rưởi như ngươi có thể tùy ý đùa giỡn đâu, đây là cái giá phải trả cho Thu Thủy Nhi. Phế vật như thế, nếu không phải ngày đó ta bế quan chưa ra, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể đứng ra tham gia thi đấu sao? Dứt lời, Diệp Phàm đứng lên như đá một cái rác rưởi đá Trần Giác xuống, mặt Trần Giác trực tiếp ma sát trên mặt đất, mãi cho đến khi đứng bên dưới diễn võ trường, cả người giống như chó nhà có tang, nằm dạp trên mặt đất rên rỉ. Thần Nguyên Học Phủ hoàn toàn yên tĩnh, máu tươi ở khóe miệng Diệp Phàm đã bị hắn làm sạch sẽ từ lâu, thân hình có chút chật vật lúc trước trở nên vô cùng ngạo nghễ đứng thẳng, gió nhẹ thổi tới, tóc vỡ trước mắt có chút tung bay. Giờ phút này Diệp Phàm giống như một vị đế vương đang nhìn xuống tất cả mọi người. Thằng hề, ai là thằng hề, ngu ngốc, ai là kẻ ngu, tất cả mọi người không tự chủ nuốt nước miếng, tại sao lại mạnh như vậy? Rõ ràng là lúc chiến đấu với đám người Ngô Trọng vẫn còn miễn cưỡng như vậy, vậy mà lúc này lại lấy được một chiêu của Trần Giác, thậm chí không chiến đấu quá mức hoa lệ, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến cho mọi người bị như vậy trùng kích lớn hơn. Vạn Đạo Học Phủ, trong đôi mắt xinh đẹp của Thu Thủy Nhi tràn đầy dị sắc, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, Diệp Phàm ở trước mặt mọi người đánh gãy tay phải Trần Giác, đây không chỉ là tuyên cáo sự cường đại của Vạn Đạo Học Phủ, càng quan trọng hơn là giúp Thu Thủy Nhi xả một ngụm ác khí. Hắn ta nói hắn ta biết dẫm Trần Giác, dẫm hắn ta rồi. Trong Thần Nguyên Học Phủ còn có người sao? Nếu như không có người, vừa rồi người tham chiến, ngoại trừ Lạc Tố Tố, những người khác có thể cùng tiến lên, chỉ cần có thể hợp lực ngăn trở ta một quyền, liền coi như ta thua. Diệp Phàm cất cao giọng nói, muốn hung hăng bao nhiêu có kiêu ngạo, hắn nhìn chằm chằm Ngô Trọng giễu cợt, lãnh đạm nói, nắm đấm của ngươi ngay cả cho ta rách ra cũng làm không được, vì phối hợp với thần uy của ngươi, còn muốn ta cưỡng ép tự mình chấn thương nôn ra máu. Ngươi nhìn ta giống như một tên ngốc, ta nhìn ngươi giống như ngu xuẩn, trên thực tế, ngươi thật sự là một tên ngu xuẩn. Chương 638, Ngô Trọng nghe vậy lập tức cắn chặt hàm răng, trên mặt tràn đầy khuất nhục. Nhưng hắn không dám lên, thực lực của Trần Giác mạnh như thế nào, hắn biết rõ, cho dù mấy người hắn cũng không phải là đối thủ của Trần Giác, nhưng Trần Giác lại ở trong tay nam nhân trước mắt chưa từng đánh qua một chiêu. Loại chênh lệch này kinh khủng cỡ nào, đông đảo đệ tử Thần Nguyên Học Phủ cũng im lặng, bọn hắn cho là mình đang xem trò hay, lại không biết, bọn hắn mới là nhân vật chính trong trò hay, là bọn hắn trêu chọc một mình Diệp Phàm, hay là Diệp Phàm đùa tất cả mọi người. Tưởng Vũ, một tiếng quát vang lên, Tương Phong đứng lên, giận dữ nhìn Diệp Phàm, tên tiểu bối này diễn trò hay, chẳng lẽ không phải đùa giỡn hắn như con khỉ, hắn đường đường là thánh hiền, hôm nay lại bị một tên tiểu bối trêu đùa như vậy, quả thực là vớ vẩn. Chỉ có đánh tàn tiểu bối này, hắn mới có thể ngăn chặn khẩu khí này, nhưng hắn không thể ra tay. Có Thu Nguyệt ở đây, không ai có thể động vào Diệp Phàm, trừ phi là tỉ thí bình thường ở trên võ trường. Tương Vũ chính là đòn sát thủ của Tưởng Phong, Trần Giác thuộc về cấp độ thiếu niên chí tôn, tư chất của Tưởng Vũ thật ra cũng chưa đạt đến loại đẳng cấp này, nhưng sức chiến đấu của Tưởng Vũ lại vượt xa Trần Giác, bởi vì trong thần hồn của Tưởng Vũ đã dung hợp tàn hồn của lão tổ Tương gia. Tương Vũ có được toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu và tu hành công pháp của lão tổ thánh hiền cảnh, đồng thời hắn đạt được rất nhiều cơ duyên, độ cô đọng nguyên lực là gấp 10 người bình thường, cùng giai, mặc dù là thiên kiêu học phủ chí tôn cũng có thể đánh một trận. Sự mạnh mẽ của Diệp Phàm quả thực làm cho Tương Phong có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, giống như Thu Nguyệt cực kỳ tự tin đối với Diệp Phàm vậy, Tương Phong cũng vô cùng tự tin về Tương Vũ. Thu viện trưởng, thắng bại chưa định, người tính kế ta, không sợ người tính kế mình. À, trước nay ta chưa từng nghĩ tới chuyện này, bởi vì ở siêu phàm cảnh không ai là đối thủ của Diệp Phàm. Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi cười nhạt nói, hãy chờ xem, Tương Phong nói xong, thân ảnh Tưởng Vũ xuất hiện, lưng đeo một thanh trường đao, cả người tản ra cơ hội vô cùng kinh khủng, lạnh lùng nghiêm nghị, ở trên người hắn, giống như có một loại đại đạo viên mãn hợp minh. Đệ tử của Thần Nguyên Học Phủ nhất thời ồ lên, Tưởng Vũ ra tay rồi, Tưởng Vũ không phải đi ra ngoài lịch lãm sao, sao lại trở về rồi, Diệp Phàm gặp nguy hiểm rồi. Còn nhớ lần trước Tương Vũ xuất thủ không, Trần Giác sư huynh bị hắn dễ dàng đánh bại. Mà đã qua nửa năm, thực lực của Tưởng Vũ sẽ càng thêm cường đại, Diệp Phàm cuồng vọng như thế, cũng nên trả giá thật nhiều. Tưởng Vũ cố lên, một đao chém tiểu tử kiêu ngạo này. Không cần một đao, chỉ một chưởng đã có thể giết chết hắn. Không cần một chưởng, một chỉ điểm chết hắn. Không cần chỉ một, cứ một hơi mà thổi chết hắn. Không cần, hiển nhiên đệ tử của Thần Nguyên Học Phủ đã có được tiết tấu, từ trong loại lời trêu chọc nhẹ nhàng này, Diệp Phàm cũng có thể cảm giác được sự mạnh mẽ của Tưởng Vũ. Nếu như không có đủ lòng tin, ít nhất đệ tử của Thần Nguyên Học Phủ sẽ không thả lỏng như vậy. Chỉ tiếc, bọn họ đánh giá sai thực lực của Diệp Phàm. Ngươi đánh bại Trần Giác, Tương Vũ đeo trường đao, lạnh lùng nói, tùy ý đập chết thôi, dùng đánh bại quá cao nhìn hắn thôi. Trần Giác quả thực chẳng ra sao cả, nhưng chung quy vẫn là người của thần nguyên học phủ ta, cho dù giáo huấn hắn, cũng không tới phiên ngươi. Quỳ xuống, ta có thể không giết ngươi. Trần Giác chẳng ra sao cả, ta rất không tán đồng, nhưng mà, ở trong mắt ta, ngươi cũng chả ra gì. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, ha ha, Tương Vũ nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt, một giây sau liền biến mất không thấy đâu nữa, ánh đao gào thét, một đao chém nứt bầu trời, đao chi ý bộc phát. Đao chi ý cảnh, lập tức tất cả mọi người sửng sốt, Tương Vũ có thể lĩnh ngộ đao ý cảnh cũng không tính là chuyện gì kỳ quái, nhưng lấy ra đạo cảnh đao tu vi siêu phàm cảnh, cũng rất khủng bố rồi. Cho dù là Diệp Phàm, trước mắt lĩnh ngộ đối với kiếm đã đạt tới lực lượng kiếm đạo, nhưng hắn vẫn không có cách nào dung hợp nguyên lực để áp chế lực lượng kiếm đạo. Đây là lĩnh vực Diệp Phàm chưa từng đặt chân tới, bất quá cũng rất bình thường, trên thế giới này có vô số thiên tài võ đạo mạnh mẽ, không có gì là nhất định, lĩnh vực siêu phàm cảnh nắm giữ hợp thánh cảnh mới có thể đặt chân vào, thực hiện trên người Tưởng Vũ. Chiêu thức ấy khiến mọi người chấn động, tóc của Diệp Phàm dưới đao chi ý cảnh hơi lay động, trường kiếm phía sau hắn phát ra âm thanh, nguyên lực thần văn điên cuồng xoay chuyển. Tình huống này khi ở cảnh giới siêu phàm ngưng tụ đao ý ra là một loại vũ kỹ đặc thù, hoặc có thể nói là bí pháp. Mà phàm là võ kỹ cùng bí pháp, thì không có khả năng trốn được phục chế của Diệp Phàm. Oanh, một đao chém xuống, Diệp Phàm cong chân bắn ra, cả người bay lên không trung, đao khí bay sượt qua, toàn bộ diễn võ trường xuất hiện một vết đao cực lớn. Tránh đi, làm sao có thể, đao chi ý cảnh hạ, thực lực Diệp Phàm sẽ bị áp chế, hắn làm sao có thể tránh né dễ dàng như vậy. Có người kinh ngạc thốt lên, có chút thực lực, nhưng mà, còn chưa đủ. Tương Vũ quát lạnh một tiếng, trường đao chém ngang, đao khí vô cùng to lớn ngưng tụ xung quanh lưỡi đao, bao phủ hoàn toàn bộ diễn võ trường. Đao chi ý cảnh hoàn toàn dung nhập trong trường đao, đây là đã đem võ đạo hiện hóa đến cấp độ cực cao, Tưởng sư huynh quá mạnh. Mạnh, quả thực rất mạnh, chỉ ít trước mắt tất cả kỹ xảo mà Tưởng Vũ nắm giữ, Diệp Phàm cũng không biết, nhưng thuật nghiệp có chuyên môn. Diệp Phàm mạnh nhất chính là năng lực học tập kinh khủng cùng với thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chỉ có như vậy sao? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, Lăng Hư kiếm sau lưng phát ra một tiếng kiếm rít kinh khủng, sau một khắc trường kiếm đã rời vỏ. Đao chi ý cảnh tính là gì? Diệp Phàm khinh thường quát to một tiếng, tiếp theo, lực lượng kiếm đạo hoàn toàn dung nhập vào bên trong Lăng Hư kiếm, lực lượng kiếm đạo kinh khủng tạo thành một lĩnh vực, thân hình Tương Vũ lập tức bị áp chế, một giây sau, kiếm khí đem đao khí bẻ gãy nghiền nát. Hung hăng chạm lên trường đao của Tưởng Vũ. Sức mạnh vạn quân bắn ra, sống đao của Tưởng Vũ không thể tưởng tượng nổi mà đâm thẳng lên ngực gã, ầm. Một tiếng xé gió vang lên, Tưởng Vũ bay thẳng đến phía dưới diễn võ đài, phun ra một ngụm máu tươi, bỗng nhiên kinh hô, lực lượng kiếm đạo. Lực lượng kiếm đạo, tất cả mọi người đứng lên, Tương Phong sửng sốt, trên khuôn mặt già nua tràn đầy chấn động, các đệ tử thần nguyên học phủ hoàn toàn ngây ngốc, các trưởng lão nhao nhao yên lặng nhìn Diệp Phàm. Ngay cả Thu Nguyệt cũng là ánh mắt không cách nào tin. Quân Mạc nhìn vào hình chiếu của Diệp Phàm, tất cả mọi người vô cùng yên tĩnh, chỉ có Diệp Quỷ và Diệp Tàn là vẻ mặt không để ý, còn kinh hãi như vậy sao? Đó là đại ca của ta không gì không thể cảm ơn. Hai mắt tất cả mọi người thuộc Vạn Đạo học phủ bị vẻ cuồng nhiệt thay thế. Một võ tu có được sức mạnh kiếm đạo siêu phàm, không ai là đối thủ của hắn. Đây là sức mạnh cấm kỵ vượt qua cả siêu phàm cảnh, đây là thành tựu mà chỉ có thần mới đạt tới được. Cái gì mà yêu nghiệt, vương thể, thể chất đặc thù gì ở trước mặt Diệp Phàm vào lúc này đều là bã. Người này có phong thái quỷ thần, mang tính chất vô địch, một thời gian nữa, ai có thể ngăn cản. Thật lâu sau, Quân Mạc cân bằng học phủ lẩm bẩm. Chương 639. Không, chuyện này không có khả năng, thủ đoạn tạo thành lực lượng áp chế khi kết hợp cả ngộ võ đạo với cảnh giới siêu phàm chính là thứ ta đoạt được từ một truyền thừa cực kỳ cao cấp, sao ngươi lại biết? Không thể nào, Tương Vũ không thể tin nổi. Từ khi đạt được truyền thừa này, hắn đã vượt qua hạn chế khi sử dụng cảm ngộ võ đạo, quét ngang cùng cấp, tất cả mọi người chỉ có thể kinh hô, không ai có thể làm được như hắn. Hắn thật sự không thể tin trên thế giới này còn có người thứ hai nắm giữ loại thủ đoạn này. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, loại thủ đoạn này quả thật là một loại bí pháp, chính là ở trong người khắc họa một loại lộ tuyến vận hành nguyên lực cực kỳ đặc thù, từ đó tăng đẳng cấp nguyên lực lên tới hợp thánh cảnh. Mặc dù loại tăng lên này là giả, nhưng chỉ cần nguyên lực trong cơ thể võ tu dung lượng đạt tới cấp độ hợp thánh cảnh, cũng có thể kết hợp cảm ngộ võ đạo. Nguyên lực của Tưởng Vũ ngưng luyện tới trình độ gấp 10 lần võ tu bình thường, tu vi lại là siêu phàm cửu trọng, cho nên dung lượng nguyên lực của gã đạt đến cấp độ hợp thánh cảnh, gã có thể làm được như vậy, Diệp Phàm thì sao? Đây chỉ là một võ tu siêu phàm thất trọng, trước không nói tới loại bí pháp này của Tưởng Vũ đặc biệt đến mức nào, cho dù Diệp Phàm ở địa phương khác chiếm được truyền thừa tương tự, thì hắn làm sao có được dung lượng nguyên lực hợp thánh cảnh. Chênh lệch giữa hợp thánh cảnh và thất trọng siêu phàm chênh lệch cực lớn, đây tuyệt đối không phải là độ cô đọng dựa vào nguyên lực là có thể san bằng. Nhưng mà, Diệp Phàm đã làm được, đây mới là chỗ chấn động nhất của Tưởng Vũ. Không có gì là không thể, người quả thực không tệ, ít nhất so với một vài thiếu niên chí tôn còn mạnh hơn, nhưng mà, người không phải là đối thủ của ta là người đứng đầu trong cùng cấp. Diệp Phàm cất cao giọng nói, khí tức phảng phất trong nháy mắt xông phá trời cao, giờ khắc này Diệp Phàm tự tin và bá đạo, cùng cấp ta vi tôn, ai dám nói câu này. Trong đôi mắt của Thu Nguyệt liên tục lóe lên ánh sáng kỳ lạ, trên mặt Mị Hoặc Thương Sinh lộ ra ý cười quyến rũ, âm thầm lẩm bẩm, năng lực học tập của tiểu tử này quá mạnh mẽ, vương tọa toàn năng đông linh cảnh sao, thật đúng là danh xứng với thực. Thu Nguyệt có thể chắc chắn trước đó Diệp Phàm không có thủ đoạn này, lúc bọn họ đánh nhau, Diệp Phàm không thể có lá bài tẩy. Điểm này Thu Nguyệt chắc chắn, trong vạn đạo giới không có bí pháp sử dụng sức mạnh võ đạo ở cảnh giới siêu phàm. Mà hôm nay, hắn lại sử dụng sức mạnh võ đạo của Diệp Phàm, có thể thấy được hắn căn bản chính là vừa học được. Tương Phong chán nản ngồi xuống, một hiện thực kinh khủng nói cho hắn biết, phủ chiến thần nguyên học đã thua, mà thua trả giá chính là 3.000 vạn tích phân và vạn đạo pháp nhãn. 3.000 vạn điểm tích lũy không tính là gì, nhưng mà vạn đạo pháp nhãn. Đây là bảo vật trấn phủ của thần nguyên học phủ A, chắp tay tặng người như thế, hắn làm sao cam tâm, huống chi, tất cả những thứ này đều là bố cục Thu Nguyệt bố trí, mà hắn thất bại hoàn toàn. Tưởng viện trưởng, nguyện đánh cuộc chịu thua, khế ước đã ký, vạn đạo pháp nhãn cũng nên giao ra đi. Thu Nguyệt có ý riêng nói, hai tay Tưởng Phong lúc này run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng do dự. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên, viện trưởng, sau khi Lạc Tố Tố chiến bại, Diệp Phàm từng nói một câu, nhường ra người bên ngoài Lạc Tố Tố cùng tiến lên, nếu có thể ngăn trở hắn một quyền coi như hắn thua, thì để đám người Tưởng Vũ, Trần Giác cùng nhau vây công Diệp Phàm là được, đây là chính Diệp Phàm đưa ra, chẳng lẽ không rõ sao? Lúc này Tưởng Phong bỗng nhiên nhìn về phía người nói chuyện, người này không phải ai khác, chính là ai đó bất phàm. Dương Nhược Song đi theo bên cạnh Mạc Bất Phàm, nghe vậy lập tức sửng sốt, lý do thoái thác vô sỉ như thế, hắn làm sao có thể nói ra. Lúc này mọi người đều biết, Diệp Phàm đã thắng, thời gian hắn nói cũng là sau khi Lạc Tố Tố bị đánh bại, coi như cùng lên, cũng không bao gồm Tưởng Vũ và Trần Giác. Không sai, Thu viện trưởng, chuyện này là do đệ tử Diệp Phàm của ngươi đề xuất ra, ta không khách khí nữa. Tương Phong vội vàng thuận theo đề tài nói, Tưởng viện trưởng, trong khế ước của chúng ta có nói rõ ràng rành mạch, chỉ cần chiến thắng hai người phía sau, vạn đạo học phủ chúng ta liền thắng, thế nào, chẳng lẽ Tưởng viện trưởng thua không nổi sao? Nếu là như thế, vậy để thiên đạo thẩm phán đi. Thu Nguyệt nghe vậy lúc này không khách khí nói, muốn moi tin cho nàng, không có khả năng, nàng cũng không ngốc. À, như vậy vị tiểu hữu này, nếu ngươi đã nói ra, có dám đem thắng bại đánh cược trên trận cuối cùng hay không? Hay là nói ngươi chỉ phô trương thanh thế? Tương Phong không để ý đến Thu Nguyệt, trực tiếp nhìn về phía Diệp Phàm, trong khế ước là nói thắng hai người sau, nhưng trọng điểm vẫn là Diệp Phàm thắng lợi, nếu như Diệp Phàm tự mình tiếp nhận thỉnh cầu vây công, như vậy điều kiện để hắn thắng lợi sẽ thay đổi. Cho nên, mục đích của Tương Phong là trên người Diệp Phàm. Người trẻ tuổi có lẽ khích tướng một phen, liền có thể xúc động đáp ứng. Ha ha, ở trước mặt ta, những người này quả thật không đủ để ta đánh lại một chiêu, nhưng mà, không có trận cuối cùng, phủ thần nguyên học đã thua. Diệp Phàm cất cao giọng nói, chỉ là khích tướng mà cũng muốn lừa hắn, không khỏi nghĩ hắn quá đơn giản. À, xem ra cái gọi là thiên tài cũng không có gì đặc biệt, nếu thật sự có phong thái vô địch, sao có thể sợ hãi khiêu chiến. Tương Phong còn chưa nói gì, thanh âm Bất Phàm trào phúng vang lên. Tương Phong lập tức đưa cho hắn một ánh mắt tán thưởng. Không ít đệ tử thông minh lúc này mới để ý tới, lớn tiếng nói ta thấy Diệp Phàm hơi sợ rồi. Kinh sợ, phế vật, có tác dụng gì chứ, ta còn tưởng rằng mạnh đến đâu chứ, đến khiêu chiến một điểm cũng không dám tiếp nhận. Ai, còn tưởng rằng là một truyền kỳ quật khởi, không nghĩ tới một cái rác rưởi không có quyết đoán. Kém chút bị Diệp Phàm mê hoặc rồi, thì ra là mềm yếu như vậy a, đáng tiếc người ta một mảnh ái mộ. Tiếng chào phúng của cả đám người liên tiếp vang lên. Nếu người bình thường có thực lực của Diệp Phàm tất nhiên sẽ tức giận mà đồng ý, dù sao thực lực của Diệp Phàm quả thực không sợ hãi, nhưng Diệp Phàm hắn không phải là người yếu đuối, mà là để ý tới chuyện của Thu Nguyệt. Tiền đặt cược chiến đấu lần này là trong sạch của Thu Nguyệt, nếu Diệp Phàm chỉ là vì ý khí phách nhất thời, sẽ khơi dậy sóng gió trong thắng lợi đã tới tay, đây là không phụ trách đối với Thu Nguyệt. Mặc dù Diệp Phàm nắm chắc 100%, hắn vẫn sẽ không đồng ý, bởi vì tôn trọng. Sao Diệp Phàm, có phải ngươi không nói gì? hay là thừa nhận mình yếu đuối vô năng. Đừng Bất Phàm nói tiếp, sư tử sẽ không để ý đến một đám kiến thợ hò hét chứ. Không ai là Bất Phàm, ngươi là cái thá gì chứ, cùng lắm chỉ nói ta yếu đuối vô năng, nếu như ngươi có gan thì có thể lên đánh một trận cùng ta, ta không xuất ra một quyền một cước liền có thể giết chết ngươi, nếu ngươi không chết thì ta có thể thừa nhận sự yếu đuối của ta. Diệp Phàm cất cao giọng nói, nhất thời, Mạc Bất Phàm im lặng, trên mặt cực kỳ âm trầm, nhưng không dám đi lên. Những người khác cũng ngừng la hét, Diệp Phàm hiển nhiên là giàu không ăn, mặc kệ bọn họ nói như thế nào, hắn trực tiếp bỏ qua. Tương Phong cũng có chút đau đầu, Phàm là thiên tài, đều có ngạo khí, vì sao người này có thể thản nhiên như thế đối diện kích tướng của người khác. Thu Nguyệt lại cho Diệp Phàm một nụ hôn phong tình vạn trùng, trong lòng tràn đầy cao hứng. Dựa vào sự thông tuệ của nàng, rất dễ nghĩ ra lý do Diệp Phàm làm như vậy, mục đích đương nhiên là vì nàng. Thằng nhỏ này không chỉ có được sự kiêu ngạo cùng hào hùng của người trẻ tuổi, mà còn có được sự hoàn thiện và thành thục hiếm thấy của người trẻ tuổi.